truyện audio Đại Đế chui ra từ trong mộ. Thực hiện HP audio truyện, chương 251, Lưu Ly Vô Cấu, 2. Tiêu Trần suy nghĩ một hồi, liền kể lại mọi chuyện xảy ra ở nhà họ Mạc ở Ma Đô ngày hôm đó. Thực ra, cái chết của Mạc Tiêu Tiêu, đối với Tiêu Trần mà nói, giống như ê ta không giết bá nhân, nhưng bá nhân lại vì ta mà chết. Tiêu Trần nói xong bổ sung nói, để tôi chịu một phần trách nhiệm về cái chết của Mạc Tiêu Tiêu, nếu cô muốn trả thù, tôi sẽ không ngăn cản, nhưng nói trước, tính khí tôi không tốt, cô muốn trả thù tôi sẽ đánh chết cô. Vương Nam nhíu trầm mặt thật lâu, lau nước mắt, ê số phận của Tiêu Tiêu không tốt, đáng lẽ tôi nên nghĩ đến vài năm này sẽ có đại kiếp nạn, nhưng mà tôi... Nói đến đây, Vương Nam nhíu lại bắt đầu khóc. Sau khi khóc, Vương Nam nhíu hỏi, từ khi nào thì hồn của Tiêu Tiêu trở về vậy? Tiêu Trần suy nghĩ một chút, thì chỉ là hai ngày này thôi. Tôi đã giết chết cha của cô ấy. Oán khí của hắn có lẽ vẫn còn trên người tôi, nếu như cô đồng ý, thì cứ đợi ở đây hai ngày đi. Vương Nam nhíu gật đầu, đầy đa đa đâu. Tiêu Trần đi về phía trong nhà, đi ở nhà của tôi. Vương Nam nhíu đuổi kịp theo bước chân của Tiêu Trần, Tiêu Trần tò mò hỏi, lời cho nên, Vương Đa Đa không phải là con của cô. Vương Nam nhíu gật gật đầu, há to miệng, nhưng không có phát ra âm thanh, tựa hồ có cái gì không nói ra được. Tiêu Trần nhướng mày, cười nói, lời tôi chỉ nói, làm sao cô có thể sinh ra một đứa trẻ với thân hình của Lưu Ly Vô Cấu chứ? Cái gọi là thân thể Lưu Ly Vô Cấu thực ra rất đơn giản, chính là thân thể giống như một tấm gương trong veo, như Lưu Ly không chút dơ bẩn. Người ta ăn ngũ cốc, ăn thức ăn tạp thì làm sao có thể như Lưu Ly không chút dơ bẩn, vì thế loại thân thể này căn bản không thể là từ người mẹ sinh ra được. Thông thường, thân thể của Lưu Ly Vô Cấu được chế tạo ra, và loại thân thể này được sử dụng để kế thừa một số thứ, hoặc để bổ sung một số thứ. Vì vậy, việc có được thân thể của Lưu Ly Vô Cấu cũng không phải là điều tốt. Nếu muốn tạo ra Lưu Ly Vô Cấu, ngay cả những môn phái hàng đầu trong Hạo Nhiên Đại Thế Giới cũng sẽ tốn rất nhiều tài lực và nhân lực. Ngay cả Tiêu Trần hiện tại cũng không thể tạo ra một cơ thể Lưu Ly Vô Cấu. Tiêu Trần nhìn lên bầu trời cười lạnh nói, lời cô đấy, đến cùng là muốn làm cái gì? Điều duy nhất Tiêu Trần có thể nghĩ đến thứ có thể tạo ra Lưu Ly Vô Cấu chính là thiên đạo. Hơn nữa, Tiêu Trần đã đối phó với thiên đạo nhiều lần trong Hạo Nhiên Đại Thế Giới, biết được một số chuyện. Trong quá trình vận hành quy luật của trời đất chắc chắn sẽ xảy ra một số vấn đề, lúc này thiên đạo sẽ tạo ra những người có Lưu Ly Vô Cấu để bù đắp những vấn đề này. Nói một cách đơn giản, cũng giống như một chiếc máy tính, nếu hoạt động trong thời gian dài thì chắc chắn sẽ xuất hiện nhiều loại virus khác nhau, lúc này cần có các bản vá lỗi hoặc phần mềm diệt virus. Và cơ thể của Lưu Ly Vô Cấu là bản vá và phần mềm diệt virus, quy luật của trời đất. Cơ thể của Lưu Ly Vô Cấu chẳng qua cũng chỉ là một công cụ, mà hầu hết chúng đều kết thúc trong bi kịch. Nghe thấy trong miệng Tiêu Trần nói ra bốn chữ Lưu Ly Vô Cấu, vẻ mặt của Vương Nam như tối sầm lại. Tiêu Trần lắc đầu, đề đồ ngốc này mệnh cũng không được tốt. Trước biệt thự nhà họ Tiêu, Vương Đa Đa và Lãnh Tiểu Lộ nằm trên mặt đất, không biết họ đang chơi trò gì. Lần đầu tiên Lãnh Tiểu Lộ nhìn thấy Tiêu Trần, có chút bối rối bò dậy từ trên mặt đất. Anh Tiêu Trần. Lãnh Tiểu Lộ ngọt ngào gọi. Tiêu Trần gật đầu, nhìn Vương Đa Đa. Vương Đa Đa nghe thấy Lãnh Tiểu Lộ gọi Tiêu Trần, vô thức đưa ít xề trong tay về phía sau lưng. Tiêu Trần đã thấy Vương Đa Đa cầm trên tay hai quả trứng, bên cạnh nhóc là một chú chó sa pây với khuôn mặt khải. Anh Tiêu Trần. Vương Đa Đa có chút chột dạ hô một tiếng. Tiêu Trần không nhấc mí mắt, nói với Vương Nam dưới phía sau, đây đó là Vương Đa Đa, tự mình nói chuyện đi. Vương Nam nhớ nhìn Vương Đa Đa có chút chân tay luống cuống, dù gì thì Vương Đa Đa cũng là con gái, trên danh nghĩa của cô ấy. Vương Đa Đa tò mò nhìn Vương Nam nhớ hỏi, để anh Tiêu Trần, chị gái xinh đẹp này là ai vậy? Tiêu Trần nhìn Vương Nam nhớ cười mà không phải cười nói, để cô ấy là cha của em. Vương Đa Đa giơ nắm đấm nhỏ, khuôn mặt phồng lên nói, để nói dối, cha em không có giới tính nữ, đây rõ ràng là chị. Tiêu Trần đi đến chỗ Vương Đa Đa, nhéo mặt nhóc nói, để anh đã nói cô ấy là cha của em, cô ấy là cha của em. Vương Đa Đa biểu môi rất bất mãn nói, thì em hiểu rồi, chị này là vợ lẽ của anh trai Tiểu Trần, giống như đã chiếu trên TV vậy, một người có thể kết hôn với nhiều chị gái. Chương 252, khách không mời mà đến. Tiêu Trần suýt nữa phun ra một ngụm máu, ơi mẹ kiếp, đừng xem mấy cái linh tinh trên TV kia. Tiêu Trần trượt đến chiếc ghế tựa trong sân, nằm thoải mái trên đó. Lãnh Tiểu Lộ đi theo sau Tiêu Trần. Tiêu Trần Kỳ nhìn Lãnh Tiểu Lộ một cách kỳ lạ, hỏi: "Ê Tiểu Lộ, có chuyện gì không?" Lãnh Tiểu Lộ gật đầu, bí mật nói: "Ê anh Tiêu Trần, hôm qua có người đến tìm anh, nhưng người đó khiến em cảm thấy rất kỳ lạ." "Kỳ lạ?" Tiêu Trần có C. Hút tò mò: "Ê, kỳ lạ ở chỗ nào?" Lãnh Tiểu Lộ gãi đầu, đỏ mặt nói: "Ê em không biết, chỉ là rất kỳ lạ. Em cảm thấy như người đó đã sống rất lâu, rất lâu." Tiêu Trần gật đầu tỏ ý đã biết, trong lòng thầm nghĩ, đi chẳng lẽ là tên ngốc Thi Vương nhà họ Mặc kia. Tiêu Trần thầm đoán, lúc này giọng nói của Lãnh Tiểu Lộ lại vang lên: "Ê anh Tiêu Trần, người đó lại đến rồi." Tiêu Trần quay đầu nhìn về phía giao lộ, quả nhiên nơi đó có một người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi. Người đàn ông mặc bộ quần áo dài màu xanh đậm kiểu áo tôn trung sơn, trong túi áo trước ngực có một chiếc bút máy mực. Người đàn ông gầy gò, làn da trắng bệch, ngũ quan lớn lên không thể nói nhìn rất đẹp nhưng lại đặc biệt sạch sẽ. Người đàn ông có mùi sách trên người, và với bộ trang phục này, hắn ta trông giống như một học giả của thế kỷ trước, sạch sẽ và nội liễm. Tiêu Trần gật đầu, đồng ý với cảm giác của Lãnh Tiểu Lộ, người trước mặt quả thực đã sống rất lâu. Tiêu Trần ra hiệu cho Lãnh Tiểu Lộ vào nhà, sau đó gật đầu với người đàn ông trung niên đang đứng ở giao lộ. Lãnh Tiểu Lộ cẩn thận mỗi bước đi, trên mặt tràn đầy lo lắng. Tiêu Trần có chút buồn cười, đứa nhỏ này thật sự quá thiện lương rồi, không biết về sau tiếp quản địa ngục như thế nào. Người đàn ông trung niên nhận được cái gật đầu của Tiêu Trần, bước nhanh đến chỗ Tiêu Trần tự giới thiệu bản thân. Người đàn ông đó tên là Kỳ Tri Ức, và hắn là một thành viên của nhóm người trong số 3 nhóm người trong mạng nhện thiên địa. Tiêu Trần không ngạc nhiên khi người của mạng nhện có thể tìm thấy hắn, những chuyện hắn đã làm ở nhà họ Lãnh, nhà họ Mặc, nhà họ Tần, không hề cố ý che giấu tung tích của bản thân. Nếu mạng nhện không tìm được hắn, Tiêu Trần mới cảm thấy kỳ lạ. Lông mày của Kỳ Tri Ức có chút lo lắng, mặc dù che giấu rất kỹ nhưng cũng không thoát khỏi ánh mắt của Tiêu Trần. Kỳ Tri Ức nói nhăng nói cuội, đầu tiên là nói trước đó không lâu Huyết Tu La ở trên không thành phố Minh Hải, còn tỏ ra cảm ơn Tiêu Trần. Tiêu Trần nghĩ cũng có chút thú vị, bởi vì lần đó giết chết Huyết Tu La, Tiêu Trần là lấy chân thân xuất hiện, chứ không dùng thân thể dùng chướng nhãn pháp, người này làm sao biết được Huyết Tu La là do chính mình giết. Kỳ Tri Ức cười có chút ngượng ngùng, tất cả đều là phỏng đoán. Kết hợp với chuyện của nhà họ Lãnh và nhà họ Tần, tôi đại khái cũng có thể đoán được. Tiêu Trần gật đầu, ai có tâm cũng không khó đoán ra được, lần đó ra tay với nhà họ Lãnh còn tốt, lần ra tay với nhà họ Tần này, sức mạnh mà Tiêu Trần bộc lộ ra đã vượt quá những gì mà bọn họ có thể nhận thức được. Chỉ suy đoán một chút, liền có thể đoán được rằng chuyện của Huyết Tu La và chuyện của nhà họ Tần đều do một người làm. Đối với người đàn ông khiêm tốn nội liễm này, Tiêu Trần cũng không có bất kỳ ác cảm nào, đương nhiên cũng không có hảo cảm gì. Tiêu Trần xua tay nói, "Để anh sẽ không đến đây để nói những lời vô dụng này đúng không?" Kỳ Tri Ức gật đầu, lo lắng giữa hai lông mày đều tiêu tán, bao phủ toàn bộ khuôn mặt. Bịch. Kỳ Tri Ức đột nhiên quỳ xuống trước mặt Tiêu Trần, nếu người thường đột nhiên như vậy, nhất định sẽ rất luống cuống tay chân. Nhưng Tiêu Trần lại giống như không nhìn thấy mà nhẹ giọng nói, "Để có chuyện mau nói đi." Đôi mắt của Kỳ Tri Ức trở nên đỏ bừng, như thể dây tiếp theo liền có thể khóc. Cái gọi là dưới gối đàn ông có vàng, đàn ông có nước mắt không dễ rơi, xem ra Kỳ Tri Ức này thật sự đã gặp phải một số trở ngại khó khăn, nếu không thì mọi chuyện đã không như thế này. Kỳ Tri Ức nghẹn ngào nói, "Lê xin ngài cứu người." "Cứu người?" Tiêu Trần cười lạnh một tiếng, "Lê tôi là gì của anh? Tới đây liền quỳ, quỳ xong thì bảo tôi cứu người, não bằng ngói à?" Kỳ Tri Ứ hai mắt đỏ bừng lên, "Lê tôi biết hành vi của mình thật sự rất đột ngột, nhưng thật sự không có cách nào rồi, cho nên tôi mới quyết định như vậy. Nếu ngài khoanh tay đứng nhìn, chỉ sợ cả giới tu hành Hoa Hạ này đều lâm vào nguy hiểm." Tiêu Trần có chút không kiên nhẫn mà nói, "Để lấy chính nghĩa để áp đặt tôi làm gì, tôi là người không có đạo đức." Đối mặt với câu trả lời của Tiêu Trần, Kỳ Tri Ức hiển nhiên có chút sững sờ, một người thật sự nói rằng mình không có đạo đức dễ dàng như vậy. Chương 253, Thành Đào biết nói chuyện. Đầu Tiêu Trần chợt lóe, hắn chợt nhớ tới chuyện đã xảy ra trên người Từ Kiến Quân. Tiêu Trần nói, "Để cứu người không phải là không thể. Mạng nhện các người có gốc hoa liên, dùng gốc hoa liên này làm thù lao thì tôi có thể giúp anh một lần." Tiêu Trần nhìn Kỳ Tri Ức khó xử nói, "Để anh nói tôi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng được, nói tôi không có đạo đức cũng thế. Nếu như anh có thể đồng ý với điều kiện này của tôi, thì tôi sẽ lập tức đi theo anh." Kỳ Tri Ức nhìn Tiêu Trần, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nặng nề gật đầu nói, đều có thể. Tiêu Trần cười híp mắt nói, đây đã đồng ý, vậy thì mua bán hoàn thành, nói đi, đi nơi nào? Cứu người nào? Kỳ Tri Ức không ngờ Tiêu Trần sảng khoái như vậy, lại có chút không biết làm sao mà nói, để tiên sinh không thu thù lao trước sao? Lỡ như sau này tôi đổi ý. Tiêu Trần cười nhạo. Một tiếng, nói, để tôi còn chưa từng gặp qua người nào làm ăn với tôi mà dám dở trò quỷ. Kỳ Tri Ức nghĩ đến chiến lực của Tiêu Trần, một mình dứt huyết tu la, cứu nhà họ Lãnh đang trong dầu sôi lửa bỏng, hủy diệt nhà họ Tân. Kỳ Tri Ức xoa xoa mồ hôi trên trán, chiến tích như vậy, đoán chừng cũng không ai dám làm càn trước mặt Tiêu Trần. Nghĩ tới những điều này, Kỳ Tri Ức yên tâm, đứng lên khỏi mặt đất, bái lạy Tiêu Trần thật sâu rồi nói, để thay mặt những người đi trước trong giới tu hành của Hoa Hạ cảm ơn tiên sinh. Tiêu Trần vung tay lên, để anh cảm ơn cái búa, tôi chỉ lấy tiền làm việc, đừng chụp cái mũ này trên đầu tôi. Trải qua giao tiếp với nhau, Kỳ Tri Ức cũng coi như hiểu được một tí tính cách của Tiêu Trần. Kỳ Tri Ức cũng không dông dài, nói thẳng, đây sự tình khẩn cấp, tiên sinh có thể vừa đi vừa nói chuyện với tôi. Tiêu Trần gật đầu, đã lấy tiền làm việc, dù sao cũng phải chiều theo ý người ta. Tiêu Trần rống lên một tiếng vào trong phòng, để anh đi ra ngoài một chuyến. Lãnh Tiểu Lộ đứng trước cửa lau nước miếng, hung dữ nhìn Kỳ Tri Ức, anh Tiêu Trần vừa trở về đã phải đi, nhất định là do người này giở trò quỷ. Kỳ Tri Ức cảm nhận được ánh mắt của Lãnh Tiểu Lộ, có chút ngượng ngùng gật đầu tạ lỗi. Tiêu Trần lại nhìn về phía Vương Nam Nhứ đang tán gẫu với Vương Đa Đa nói, để tôi đi ra ngoài một chuyến, đừng có lẳng lơ, bằng không thì treo cô trên cây rồi đánh chết. Vương Nam Nhứ đầy đầu hắc tuyến, rất muốn lập tức đi lên đánh chết người này. Tiêu Trần và Kỳ Tri Ức mới vừa đi tới giao lộ, đã tình cờ gặp ba mẹ mang theo đồ ăn. Mẹ Tiêu Trần bước nhanh lên giữ chặt Tiêu Trần nói, đi Tiểu Trần, ngày hôm qua con đi đâu thế? Nói cũng không nói một tiếng. Đi về nhà, mẹ làm đồ ăn ngon cho con đấy. Mẹ, con có chút chuyện đi ra ngoài một chuyến. Vẻ mặt mẹ Tiêu Trần mất hứng, vì một đứa nhóc như con, suốt ngày lấy đâu ra nhiều chuyện như vậy, hôm nay có nói cái gì cũng phải ở nhà. Tiêu Trần có nóng nảy cũng không thể nào phát ra với người nhà. Tiêu Trần nhìn Tiêu Chính Dương ở một bên xem kịch vui, cười cười ha ha. Con ngươi Tiêu Trần đảo một vòng nói, ê mẹ, hai ngày trước con lật đến một ít ghi chép tán gẫu trong điện thoại của ba, rất cái gì đó, mẹ phải quản việc này đi. Cái gì mà rất cái gì đó? Mẹ Tiêu Trần với vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi. Nghe xong lời Tiêu Trần nói, toàn thân Tiêu Chính Dương khẽ run rẩy, giận dữ nói, lê con rùa kia, lại muốn úp bô lên đầu ba. Tiêu Chính Dương, con rùa nhà ông đang mắng ai đó? Mẹ Tiêu Trần thả tay xách đồ ăn xuống, muốn nhéo lỗ tai Tiêu Chính Dương. Tiêu Chính Dương tránh thoát tay mẹ Tiêu Trần, vẻ mặt đau khổ nói, đi vợ à, em không nên nghe tiểu tử kia nói lung tung. Lúc này Tiêu Trần thêm mắm thêm muối nói, đi mẹ, bà còn nói chuyện với thư ký rất gì đó, là kiểu gì đó, mẹ hiểu đấy. Thư ký. Đôi mày lá liễu của mẹ Tiêu Trần dựng lên, muốn bộc phát ngay lập tức. Đối với thư ký ngực lớn eo nhỏ mông vĩnh kia rất là cái gì đó. Cuối cùng Tiêu Trần thêm một mồi lửa. Được, lão già không biết xấu hổ ông, tôi nói thư ký cả ngày uống éo như mì sợi căng kia. Vợ ơi, oan uổng, trời đất chứng giám, anh lập tức đưa điện thoại cho ngài, tự ngài xem thử, là con rùa đen kia úp bô lên đầu anh. Đau, đau. Tiêu Trần và Kỳ Tri Ức thừa cơ chạy không còn bóng dáng. Đời trước tôi tạo nghiệp gì mà sinh ra một đứa con trai hố ba như vậy? Tiêu Trần đã chạy rất xa cũng có thể nghe thấy tiếng rên thảm thiết của Tiêu Chính Dương. Ven đường có một con xe Jeep màu đen đang đậu. Vị trí ghế lái là một nam nhân mặc áo khoác đeo kính râm, đúng là Từ Kiến Quân. Từ Kiến Quân nhìn bóng người dần dần đến gần mình, vô thức sờ lên vành mắt của mình. Tiêu Trần đến gần xe thấy Từ Kiến Quân cười nói, đây lại là cậu, rất có duyên ha. Chương 254, Thành Đào biết nói chuyện, hay. Từ Kiến Quân cười gượng hai tiếng, cũng không biết nói gì, nói thì lại sợ bị đánh. Cuối cùng bất đắc dĩ nghẹn ra mấy chữ, y ha ha, chào buổi sáng. Mặt mũi Tiêu Trần tràn đầy hắc tuyến, một quyền nện lên hốc mắt Từ Kiến Quân, nắm đấm như vậy, cảm giác như vậy, hốc mắt Từ Kiến Quân lập tức trở nên ứ máu. Có bệnh nhà, sắp ăn cơm trưa rồi, còn chào buổi sáng. Người ngoài hành tinh nhà cậu, thời gian làm việc và nghỉ ngơi không giống với tôi. Tiêu Trần lẩm bẩm đi vào trong xe. Vẻ mặt Từ Kiến Quân uất ức, nhưng mà đánh không lại, mắng cũng không dám, chỉ có thể cắn răng nuốt vào bụng. Trên xe, Kỳ Tri Ức bắt đầu nói đến chuyện đã trải qua. Thực ra chuyện rất đơn giản, đó là có một người tên là Thanh Y chạy tới một chỗ tên là Phong Thần Nhai, nhặt được một thanh đao biết nói chuyện. Bởi vì đã mất đi đao của mình nên thực lực Thanh Y giảm lớn, đồng thời chẳng biết tại sao hành tung của Thanh Y bị tiết lộ, rơi vào vây công của rất nhiều thế lực nước ngoài. Việc Tiêu Trần cần phải làm là đi Phong Thần Nhai cứu người có tên là Thanh Y. Thuận tiện Kỳ Tri Ức còn nói tầm quan trọng của Thanh Y. Bởi vì sự kiện Phong Thần Nhai năm đó, chiến lực đạt trình độ cao nhất trong nước cơ bản là đứt gãy, các thế lực lớn nước ngoài nhìn chằm chằm, giới. Tu hành Hoa Hạ nguyên ngập như mành chỉ treo chuông. Lúc này Thanh Y xuất thế ngang trời, một người một đao giết các thế lực lớn máu chảy thành sông, dùng máu tươi đổi lấy hòa bình 20 năm dài cho giới tu hành Hoa Hạ. Lần này động tác của Thanh Y gánh vác được, đỡ được tòa cao ốc đang nghiêng đi, hoàn toàn xoay chuyển tình thế. Kỳ Tri Ức nói đến mức mặt đỏ lừ, cứ như cả người cũng rơi vào những năm tháng cao ngất đó. Từ Kiến Quân ngồi ở ghế lái nghe được cũng sôi trào nhiệt huyết, lái xe nhanh đến muốn bay lên, hận không thể lập tức đuổi tới bên cạnh Thanh Y, kề vai chiến đấu với Thanh Y. Lực chú ý của Tiêu Trần hoàn toàn không ở trên Thanh Y trong miệng bọn họ, Tiêu Trần nghe được Thanh Đao biết nói chuyện trong miệng Kỳ Tri Ức, vẻ mặt trở nên hơi cổ quái. Tiêu Trần thầm nghĩ trong lòng, đây chắc không phải là mặt hàng Ngục Long kia chứ. Ngục Long là bội đao của Tiêu Trần, lai lịch rất thần bí, tới bây giờ Tiêu Trần cũng không rõ đến cùng là Ngục Long đến từ đâu. Hơn nữa hình như đầu của đao linh Ngục Long từng chịu tổn thương, không nhớ được chuyện trước kia, cho nên chuyện về Ngục Long, Tiêu Trần vẫn luôn để đó. Đợi đến lúc Kỳ Tri Ức nói mệt rồi, Tiêu Trần mới mở miệng hỏi, để anh nói cái thanh đao biết nói chuyện kia là có chuyện gì vậy? Kỳ Tri Ức hồi tưởng lại một chút nói, đi việc này cũng kỳ quái, không lâu trước đột nhiên Phong Thần Nhai có thêm một thanh đao, hình như là giống như từ trên trời rớt xuống. Cái gì mà giống như, đoán chừng đúng là con hàng kia rơi từ trên trời xuống đấy. Trong lòng Tiêu Trần nghĩ, thanh đao kia phân cả Phong Thần Nhai thành hai, làm ra động tĩnh quá lớn, bởi vì nguyên nhân có liên quan đến lịch sử Phong Thần Nhai, cho nên rất nhiều con mắt đều theo dõi thanh đao kia. Kỳ Tri Ức nói tiếp. Tiêu Trần hỏi, vì vậy các cậu biết rõ thanh đao kia biết nói chuyện à? Kỳ Tri Ức gật đầu nói, để thanh đao kia vừa rơi xuống đất, thì chúng ta đã phái người đi qua tiếp xúc rồi, tuy nhiên lời nói của thanh đao kia chúng ta nghe không hiểu, nhưng kỳ quái là, tất cả những người tiếp cận thanh đao kia đều có thể cảm nhận được ý trong lời nói của nó. Đại khái ý thanh đao kia là, ở Ngô chính là trọng khí của đại đế tối cao, bọn các ngươi chỉ là con kiến hôi mà cũng dám mạo phạm uy phong của đại đế. Tiêu Trần che mặt, bây giờ có thể xác định thanh đao thật sự là cái hàng Ngục Long kia rồi, cũng chỉ có cái hàng kia mới có thể nói ra lời thoại ngu chó như vậy. Cũng có thể là Ngục Long bị tổn thương, bằng không thì với tính tình thối hoắc của nó, bọn người kia đừng nói là đến gần, đoán chừng đứng xa xa liếc mắt nhìn thôi thì đầu chó cũng sẽ bị đập bể. Tiêu Trần phỏng đoán tình huống của Ngục Long, trong lòng rất vui mừng. Có thể nói Ngục Long là thanh đao làm bạn với Tiêu Trần lâu nhất, trong mắt Tiêu Trần, Ngục Long không chỉ là một thanh đao, mà là chiến hữu và người nhà của hắn. Tâm tình Tiêu Trần rất tốt, nghĩ đến mặt thối của Ngục Long, Tiêu Trần liền không nhịn được mà vui tươi hớn hở. Nếu tâm tình tốt, Tiêu Trần cũng nói nhiều hơn. Nếu cái gì Thanh Y đó quan trọng như vậy, vì sao còn để cậu ta đi mạo hiểm ở Phong Thần Nhai? Đây là chỗ Tiêu Trần có chút không hiểu. Kỳ Tri Ức cổ quái nhìn Tiêu Trần nói, gây bởi vì Thanh Y đã mất đi vô gian, thực lực giảm xuống rất nhiều. Hơn nữa không biết vì nguyên nhân gì, tin tức Thanh Y mất vô gian bị tiết lộ ra ngoài, những thế lực bị Thanh Y áp chế quanh năm bắt đầu rục rịch. Chương 255, từ đầu đến cuối sự kiện Phong Thần Nhai. Tiêu Trần đưa tay nhẹ nhàng vòng một vòng trước mặt một thanh hiệp đao màu trắng xuất hiện trước mặt. Cậu nói vô gian là thanh đao này nhỉ? Kỳ Tri Ức không có một tia ngoài ý muốn nào, khẽ gật đầu, theo rất nhiều tin tình báo thì có thể phỏng đoán ra vô gian đang ở trong tay Tiêu Trần. Kỳ Tri Ức không có ngoài ý muốn, nhưng Từ Kiến Quân lại càng hoảng sợ, thiếu chút nữa xe cũng lật luôn. Lần này Thanh Y không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, cũng là bởi vì đã mất đi vô gian. Trông thấy vô gian trong tay Tiêu Trần, Từ Kiến Quân nhịn không được oán thầm, thì ra đầu sỏ gây chuyện đang ở trước mắt. Tiêu Trần lại hỏi sự kiện Phong Thần Nhai đã nghe thoáng qua rất nhiều lần. Trải qua tự thuật của Kỳ Tri Ức, Tiêu Trần hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Thật ra chuyện rất đơn giản, nhưng bình thường chuyện rất đơn giản đều là thảm thiết nhất, ví dụ như loại chuyện liên quan đến ranh giới quốc gia hoặc là tôn nghiêm thì chỉ có chiến tranh. Sự kiện Phong Thần Nhai đại khái là một vấn đề như thế này, Phong Thần Nhai là một hòn đảo nhỏ của Hoa Hạ. Lúc trước Phong Thần Nhai có trọng bảo hiện thế, điều này hầu như đã hấp dẫn toàn bộ ánh mắt người tu hành trên thế giới. Có vài thế lực nước ngoài cứ kêu gọi ồn ào rằng đây là tài phú của toàn bộ người tu hành, không thể để cho Hoa Hạ độc chiếm. Nhưng những lời ngôn luận này đúng là vô nghĩa, không ngoài hai chữ đỏ mắt mà thôi. Hơn nữa quan trọng nhất là, Phong Thần Nhai xuất hiện trọng bảo, dưới tác động của người có lòng, lời bị truyền ra càng ngày càng thần kỳ, thậm chí đến C. Cuối cùng, trọng bảo kia trở thành đồ vật có thể cởi bỏ gây phá thiên cảnh. Lúc ấy người ở phá thiên cảnh cũng không ít, không giống bây giờ trở thành động vật được quý trọng. Khi đó, mỗi quốc gia đều có mấy cường giả tương đương với phá thiên cảnh như vậy, không phải nguyện vọng lớn nhất của những người này là luôn cố gắng cho giỏi hơn sao? Cho nên trọng bảo bị đồn vô cùng kỳ diệu ở Phong Thần Nhai, cuối cùng trở thành ngòi nổ cho trận đại chiến. Khi đó Hoa Hạ là cường quốc tu hành, Hoa Hạ đứng thứ hai không ai dám tự xưng thứ nhất. Hơn nữa người Hoa Hạ rất kiêu ngạo, đều chú ý một câu phạm người Hoa Hạ ta, thì xa đâu cũng dứt. Phong Thần Nhai lại đang là ranh giới của Hoa Hạ, sao có thể cho người khác đến nhúng chàm, cuối cùng người tu hành kiêu ngạo của Hoa Hạ triển khai đại chiến với người đoạt bảo ở khắp nơi. Vừa bắt đầu thì người tu hành của Hoa Hạ chiếm thượng phong tuyệt đối, nhưng theo thời gian đưa đẩy, các thế lực lớn ở nước ngoài kết thành liên minh, chung nhau chống lại người tu hành của Hoa Hạ. Đại chiến Phong Thần Nhai có thể nói là một cuộc chiến vinh dự, người tu hành Hoa Hạ chống lại người tu hành toàn bộ thế giới. Đánh tới cuối cùng, tâm tư mọi người hoàn toàn đều không còn trên trọng bảo kia nữa rồi, chỉ muốn làm sao đánh thắng trận chiến tranh giữa những người tu hành. Các đại gia tộc Hoa Hạ liên tục không ngừng đưa chiến lực đạt trình độ cao nhất của gia tộc đến Phong Thần Nhai, những người này làm việc nghĩa không chùn bước mà đi lên chiến trường, chuyện này cũng không phải là chuyện của một nhà, đây chính là đại sự liên quan đến sinh tử tồn vong của toàn bộ giới tu hành. Kết quả cuối cùng của trận đại chiến này chính là lưỡng bại câu thương, Du Giả Cảnh, chiến lực đạt trình độ cao nhất của Hoa Hạ ở biên cương, gần như đã xuất hiện dấu hiệu đứt gãy. Những tổ chức nước ngoài cũng không khá hơn chút nào, nhưng cuối cùng bọn họ người đông thế mạnh, tình trạng đó nếu so với con thuyền độc mộc Hoa Hạ thì tốt hơn rất nhiều. Những thế lực này thừa dịp giới tu hành Hoa Hạ nguyên khí đại thương, điên cuồng tổ chức nhân thủ bắt đầu xâm nhập vào đây. Cũng vào thời điểm này, Thanh Y xuất thế ngang trời, một người một đao giết đến máu chảy thành sông, lại làm cho những thế lực này từ nay về sau không dám bước qua Lôi Trì một bước. Có thể nói Thanh Y có ân tái tạo đối với giới tu hành của Hoa Hạ. Tiêu Trần nghe xong có chút kỳ quái hỏi, đều đã như vậy, vì sao các anh không tổ chức nhân thủ nghĩ cách cứu viện Thanh Y, ngược lại lại đến tìm người khác? Nếu tôi không đồng ý, chẳng phải là các anh sẽ chậm trễ thời gian sao? Nghe thấy lời Tiêu Trần nói, Từ Kiến Quân tức giận vỗ tay lái nói, đi còn không phải do mấy cái lão già kia, nói cái gì mà không chịu được giày vò, có ý định để cho Thanh Y đại nhân tự sinh tự diệt. Tiêu Trần cười cười ha ha, trong đó không biết có bao nhiêu giao dịch dơ bẩn phía sau. Thanh Y anh ta trước đây là một mình độc đại trong giới tu hành ở Hoa Hạ, trước kia bọn họ cần Thanh Y anh ta bảo vệ hộ tống, đương nhiên sẽ coi anh ta là tổ tông mà dân cúng. Chương 256, từ đầu đến cuối sự kiện Phong Thần Nhai, 2. Bây giờ đã qua đã nhiều năm như vậy, đoán chừng có vài người khôi phục không ít nguyên khí, đương nhiên đã bắt đầu có tâm tư khác, dù sao thì ai mà nguyện ý làm kẻ dưới thời gian dài mãi. Bột. Từ Kiến Quân lại vỗ một cái thật mạnh vào tay lái cả giận nói, để đặc biệt là lão cẩu họ Lữ kia, lúc trước đại chiến Phong Thần Nhai, nhà họ Lữ bọn họ cứ như rùa đen rụt đầu, hiện tại cánh cứng rồi, nói chuyện cũng lớn tiếng hơn. Tiêu Trần cũng lười phải nói những chuyện xui xẻo chó má này, ở đâu mà không có những chuyện lục đục với nhau đâu. Những sự tình chán ngán này, nói trắng ra chỉ là thực lực người trong cuộc chưa đủ mà tạo thành. Phương pháp xử lý của Tiêu Trần đối với loại chuyện này đó là đơn giản mà thô bạo, chuyện bình thường là hai quyền đánh chết luôn, miễn cho nhìn thấy mà tâm phiền. Cuối cùng Từ Kiến Quân lái xe đến một cái sân bay, có một máy bay vận tải quân dụng đang chờ mấy người họ. Phong Thần Nhai là một hòn đảo nhỏ trên biển, cần phải lặn lội đường xa. Tiêu Trần nhìn máy bay vận tải quân dụng mà có chút đau não, bây giờ Tiêu Trần lại có thể bay, nhưng mấu chốt là không biết đường. Tiêu Trần lại nhìn hai người Từ Kiến Quân và Kỳ Tri Ức, phải bay tới lui lui mấy ngàn km, còn mang theo hai người có thể làm mình mệt mỏi đến chết, nhưng dù là không bị mệt chết, đoán chừng hai người này đến đó cũng phải thông báo nhiều lắm. Trên người mình không có pháp bảo, mang theo hai con ký sinh kia sẽ tiêu hao lớn đến dọa người, với tình huống hiện tại của Tiêu Trần cũng không chịu nổi. Hơn nữa Tiêu Trần cũng không phải truyền nhân của kiếm tiên, mà đòi có thể đứng trên thân kiếm về một cái là không thấy nữa rồi. Tiêu Trần trợn trắng mắt, lẩm bẩm lên máy bay, rồi còn nói là về nhà ăn cơm chiều đấy, đoán chừng cái này phải ngâm nước rồi, phỏng chừng ngày mai trở về sẽ bị mẹ nhắc tới chết. Rất nhiều người cũng biết trong biển rộng có một hòn đảo gọi là Phong Thần Nhai. Nhưng mặc dù là lão thuyền trưởng già đời nhất, cũng không tìm thấy hải đảo trong truyền thuyết. Về truyền thuyết của Phong Thần Nhai thì có rất nhiều, có người nói khi đó ông trời ban lễ vật cho mọi người, tìm được Phong Thần Nhai thì có thể thực hiện giấc mộng trong lòng. Cũng có người nói Phong Thần Nhai là nơi bị thần vứt bỏ, bên trong có đầy những quái vật bị thần lưu đầy. Chỉ có người trong giới tu hành biết rõ, Phong Thần Nhai chỉ là một hải đảo bình thường, nếu không phải đã từng thật sự có trọng bảo, thậm chí nó sẽ chẳng đáng để người tu hành nhìn nhiều thêm một cái. Đương nhiên Phong Thần Nhai có một chỗ đặc thù, trên Phong Thần Nhai cho dù là xuân hạ thu đông, cũng đều có gió thổi mạnh quanh năm, đây cũng là nguyên nhân về cái tên Phong Thần Nhai. Xung quanh Phong Thần Nhai phủ đầy đá ngầm và trận pháp tự nhiên, thứ này mới khiến Phong Thần Nhai không lộ ra với người đời, lại làm cho hải đảo này tràn đầy thần bí. Trên tất cả bản đồ đều không có vị trí của hòn đảo nhỏ này, nhưng mà không có ghi chép cũng không có nghĩa là không tồn tại. Một chỗ nào đó trên biển cả, nơi đầy đá ngầm rậm rạp, nước biển chung quanh không ngừng xoay tròn, hình thành từng cái vòng xoáy cực lớn, điều kiện ác liệt trở thành vòng bảo vệ tốt nhất cho Phong Thần Nhai. Vốn Phong Thần Nhai rất lớn, nhưng bởi vì trận đại chiến kinh thiên động địa vào 20 năm trước đã làm cho một phần Phong Thần Nhai bị đánh nát, chìm vào đáy biển. Vốn chính là đảo nhỏ hoang tàn khắp nơi, không lâu trước lại bị một lần thương nặng. Một thanh đao mạc danh kỳ diệu xuất hiện, rơi vào Phong Thần Nhai, bổ trọn cái đảo nhỏ ra, khiến nó từ một phân thành hai. Hôm nay mặt trời rực rỡ, biển cả cũng đặc biệt gió êm sóng lặng, nhưng giờ phút này Phong Thần Nhai lại náo nhiệt kỳ lạ. Một người thanh niên mặc trường sa màu xanh đang giằng co với một đám người. Quần áo trên người người thanh niên có rất nhiều chỗ đã rách rưới, cả người cũng có không ít miệng vết thương lớn nhỏ, nhìn qua có chút nhếch nhác. Nhưng vẻ mặt người thanh niên lại rất bình tĩnh, đối mặt với một đám người đang nhìn chằm chằm nhưng thần sắc vẫn tự nhiên như trước. Có khoảng 13 người giằng co với người thanh niên, xem diện mạo cũng không phải người Hoa Hạ, hơn nữa những người này đều là người già đã có tuổi, không hề ngoại lệ. Cầm đầu chính là một cụ già râu tóc bạc trắng, trên cổ đeo thập tự giá màu trắng bạc, tay nâng một quyển kinh thư màu vàng. Cụ già với một cái thập tự giá trước ngực, thì thầm trong miệng nguyện thánh quan phù hộ cho con. Thần sắc cụ già mang theo vài phần thương xót, như một ông lão nhà bên bình thường. Nếu như không biết thân phận cụ già, có khả năng chỉ biết ông ta là một vị mục sư hòa ái dễ gần. Chương 257, Phong Thần Nhai. Nhưng thân phận thật của cụ già lại rất dọa người, thủ tịch Quang Minh giáo đình, nhân vật có chiến lực tương đương với phá thiên cảnh khủng bố của Hoa Hạ. Hơn nữa vài người sau lưng cụ già đều là đại lão một phương, đến từ tổ chức lớn các nơi trên thế giới. Những người này đều là nhân vật có chiến lực khủng bố số 1 số 2 trong tổ chức của bọn họ, thực lực của những người này đều không ngoại lệ mà tương đương với phá thiên cảnh của Hoa Hạ. Trong đó thậm chí còn có mấy cái tên như Esatan, Gờ Thiên Sứ Địa Ngục, tổ chức hoàn toàn đối lập với Quang Minh giáo đình. Nhưng hôm nay bọn họ vứt bỏ hiềm khích lúc trước, dắt tay kề vai, đơn giản là vì nam nhân mới nhìn qua không đến 30 tuổi trước mặt, thanh y. Cụ già tiến lên hai bước, dùng tiếng Hoa Hạ lưu loát, nói ra, đời thanh y, Hoa Hạ các người có một câu gọi là, trước khác nay khác, thời đại của anh đã qua. Đối mặt với nhiều đại nhân vật như vậy, thanh y vẫn không có vẻ gì là sợ hãi, cười lạnh, lề một đám trộm cắp. Một cụ già chột mắt đứng ra khỏi đám người, cụ già sờ lên mắt trái của mình, con mắt này đã là bị thanh y làm mù. Cụ già chột mắt cười mỉa nói, vì chẳng lẽ thanh y cậu còn chưa nhận ra sự thật, chuyện cậu mất đi vô gian, còn có hành tung của cậu, tại sao chuyện tuyệt mật như vậy lại bại lộ? Đương nhiên thanh y biết rõ, tiết lộ chuyện tuyệt mật mất đi y vô gian y và đến Phong Thần Nhai, nhất định là có người bán rẻ mình. Nhưng mà hắn ta cũng không có cảm giác gì, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Chỗ có người sẽ có lục đục với nhau, thanh y đã sớm dự liệu tới sẽ có một ngày như vậy. Thanh y nhìn cụ già chột mắt, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, giờ phút này hắn ta vẫn ôn nhuận như ngọc như trước. Thanh y thản nhiên nói, để các người quên quy củ tôi định ra cho các người sao? Nghe những lời thanh y nói, cụ già vô thức lui ra sau hai bước, nhưng sắc mặt cụ già lập tức đỏ lên, thần sắc trở nên vô cùng dữ tợn. Bước lui vô thức vừa rồi thật sự là vì thanh y để lại bóng ma quá nặng trong lòng bọn họ. Người tự tiện vào Hoa Hạ, giết. Cụ già Quang Minh giáo đình kia cười ha hả nói, ê đương nhiên chúng ta nhớ rõ, nhưng Hoa Hạ các ngươi có câu thế này, trước khác nay khác. Chớ nói nhảm với hắn, bây giờ hắn không có đau, bản thân lại bị trọng thương, chúng ta cùng lên giết. Hắn đi. Không có ai đáp lời, nhưng mà các loại ánh sáng chói mắt phát ra trên người bọn họ, xem như đáp lại những lời này. Ánh mắt Thanh Y trở nên sắc bén, theo như lời người vừa nãy nói, hắn ta hầu như đã đến đường cùng. Thanh Y quay đầu lại nhìn phía sau, chỗ sau lưng cách anh ta không xa, có một cái khe lớn. Khe lớn này phân trọn phong thần nhai từ một thành hai, trên cái khe trôi nổi một thanh trường đao toàn thân đen kịt không có vỏ. Độ cong toàn thân hắc đao rất nhỏ, nhìn qua rất giống hoành đao thời Đường, nhưng chiều dài toàn thân hắc đao dài hơn so với hoành đao rất nhiều. Toàn bộ tạo hình của hắc đao rất đơn giản, không có một thứ dư thừa nào, mang đến cho người ta một loại cảm giác phong cách cổ xưa tự nhiên. Giữa thân hắc đao có mấy khe hở, thoạt nhìn giống như bị tổn hại. Thanh Y nhìn thanh hắc đao kia, vẻ mặt có chút ước mơ, bởi vì người làm ra yêu đao, hắn ta có thể cảm nhận được từ thanh hắc đao kia một sức mạnh gần như nổ tung. Đột nhiên lúc này bóng dáng Thanh Y trở nên mờ đi, cả người bắt đầu trở nên hơi không chân thực. Trông thấy một màn này, những kẻ sắp ra tay kia không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Với tư cách là đối thủ cũ của Thanh Y, dĩ nhiên cực kỳ hiểu rõ về Thanh Y. Loại thân pháp này tên là Ứng Nhất Chẩm Hoàng Lương, tuy là hư vô mờ mịt giống như quỷ thần, không dễ bắt, nhưng tiêu hao cũng cực kỳ kinh người. Bây giờ Thanh Y dùng loại thân pháp này, căn bản là không thay đổi được thế cuộc trước mắt, thậm chí còn phải tăng tốc độ tiêu hao, làm cho thời gian Thanh Y tử vong sớm đã đến. Bóng hình Thanh Y hư ảo dần dần biến mất giữa thiên địa, cụ già chột mắt đứng xa xa nhìn thanh hắc đao kia, đột nhiên thần sắc thay đổi. Ngăn Thanh Y lại, có khả năng hắn muốn rút đao. Nghe thấy lời cụ già chột mắt nói, trong lòng mọi người chấn động. Bọn họ từng lên thử qua thanh đao này một lượt trước, đừng nói rút lên, thậm chí không ai có thể tới gần hắc đao trong vòng 5 mét, nhưng sống chết trước mắt, không thể không loại trừ Thanh Y có thủ đoạn gì. Lỡ như thật sự để cho Thanh Y rút thanh đao này ra, nói không chừng cách cục tàn sát của hôm nay sẽ trở thành bọt nước. Đúng như bọn họ suy nghĩ, Thanh Y đặt hy vọng cuối cùng trên thanh hắc đao này. Chương 258, Đao Linh. Bóng hình Thanh Y đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắc đao, vẻ mặt mọi người thay đổi nhanh chóng. Thanh Y còn cách hắc đao khoảng chừng một mét mà thôi, không ai trong bọn họ có thể làm được một bước này. Nhưng sau một khắc, thân thể Thanh Y nặng nề đã bay ra ngoài, như là bị người hung hăng đánh một quyền. Nhìn thấy Thanh Y đã bay ra ngoài, trên mặt mọi người lộ vẻ vui mừng. Đồng thời trong lòng cũng nổi lên tâm tư khác, không thể nghi ngờ rằng thanh hắc đao kỳ quái này là chí bảo, đợi đến lúc Thanh Y vừa chết, khả năng tiếp theo là mỗi người đi một ngã, đến lúc từng người đoạt bảo. Khi mỗi người ở đây đều có mục đích riêng muốn đạt được, từng tia hắc khí trung nhẹ nhàng đi ra từ hắc đao. Hắc khí bay ra khỏi hắc đao, tụ mà không tan, dần dần hình thành dáng vẻ hình người phía trên hắc đao. Tất cả mọi người dừng bước lại, nhìn một màn không thể tưởng tượng nổi trước mắt. Thời gian trôi qua, một thân hình cô gái hiện lên rõ ràng phía trên hắc đao. Mỗi người ở đây đều là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh trong giới tu hành, nói là dậm chân một phát là tu hành giới rung ba phần cũng không quá đáng. Những người này kiểu phụ nữ nào mà chưa thấy qua, nhưng cô gái đột nhiên xuất hiện trước mắt này lại làm cho tất cả mọi người mở to hai mắt. Mỗi người đều ngừng thở, giống như là sợ quấy rầy đến cô gái đó. Thanh Y lau máu tươi ở khóe miệng, nhìn thân ảnh kia, trong hai mắt vẫn luôn đạm mạc bộc phát ra sắc thái kinh người. Đao Linh. Khuynh quốc khuynh thành, hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặng, sắc đẹp có thể ăn được. Từ ngữ hình dung sự xinh đẹp của cô gái thật sự nhiều lắm. Nhưng luôn có một từ, địa vị có chút đặc thù trong lòng rất nhiều nam nhân, từ đó chính là tư thế hiên ngang. Rất nhiều nam nhân đều có vô hạn ước mơ với nữ võ thần trên chiến trường. Mà cô gái đột nhiên xuất hiện trước mắt này, không riêng chỉ dung mạo khuynh quốc khuynh thành, thậm chí còn có tư thế oai hùng mà chỉ mỗi nữ võ thần mới có. Cô gái nhẹ nhàng đứng trên hắc đao, dáng người thon dài mà kiên cường, rõ ràng trên người mặc áo giáp màu đen, lại phát họa đường cong kinh tâm động phách. Cô gái buộc tóc thành một cái đuôi ngựa nhẹ nhàng khoan khoái ở phía sau, hơn nữa đuôi ngựa rất dài, dài qua người cô gái. Một cơn gió thổi tới, đuôi ngựa lay động theo gió, làm cho người ta mơ màng vô hạn. Dưới mày kiếm sắc bén của cô gái là con mắt có màu đen kịt, lạnh lùng như ngọc lưu ly, lộ ra khí thế khắc nghiệt, phản phất như có thể xuyên thấu hết thảy. Sống mũi cô gái thẳng tắp, môi mỏng khẽ nhếch, làn da trắng đến có chút chói mắt, lại làm cho nàng càng động lòng người. Khuôn mặt bên trái của cô gái giống như đồ sứ vỡ, xuất hiện từng đường nứt. Những vết nứt này không chỉ không ảnh hưởng đến hình tượng chỉnh thể của cô gái, thậm chí làm cho cô gái có lo. Ai vẻ đẹp kinh tâm động phách. Cô gái đứng chắp tay, nhẹ nhàng đứng trên hắc đao, nhìn bầu trời phương xa. Mọi người không hẹn mà cùng ngừng thở, sợ đánh nát bức tranh trước mắt, cảnh tượng giai nhân độc lập xuất thế. Trong thiên địa rơi vào một loại yên tĩnh quỷ dị. Lúc này, trên bầu trời có một máy bay lướt qua, một điểm đen nho nhỏ nhảy xuống từ trên máy bay, tiếp cận phong thần nhai cực nhanh. Nhìn điểm đen tới gần cực nhanh kia, đôi mắt lạnh như băng của cô gái dần dần hòa tan, thay vào đó là một tia vui mừng cùng bất đắc dĩ. Quỳ xuống. Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của cô gái khuếch tán mở rộng trên đảo nhỏ, một cảm giác áp bách vô hình chợt nổ tung. Áp bách này mang theo uy nghiêm chí cao, làm cho mọi người kính sợ trong lòng, như là dân chúng thấp cổ bé họng đối mặt với hoàng đế bệ hạ. Bên trên bầu trời từng mảng lớn mây đen theo một tiếng quát nhẹ của cô gái giống như đột ngột xuất hiện, tụ tập trên không tại phong thần nhai. Bầu trời bị mây đen đè xuống vô cùng thấp, cộng thêm cổ uy áp vô hình kia, mọi người cảm giác hô hấp có chút khó khăn. Bịch. Trong đám người, có mấy người không chịu đựng được cổ uy áp này, thoáng cái quỳ rạp xuống đất. Smith, Henry, các ngươi làm gì thế? Các ngươi chính là cường giả mạnh nhất thế giới này. Cụ già Quang Minh giáo đình hét lớn một tiếng, chấn động đến chói tai, đồng thời kinh thư màu vàng trên tay ông ta phát ra từng tia ánh sáng kim sắc, trở thành vòng sáng bao mọi người lại. Nhìn hết một màn này, khóe miệng cô gái nhếch lên vài phần trào phúng. Quỳ xuống, nghênh đón đại đế. Giọng nói của cô gái lại vang lên lần nữa, lần này theo giọng nói của cô gái xuất hiện còn có từng tia hắc khí tạo thành trường đao. Những trường đao này không hiểu sao lại xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người, áp lực tử vong xâm nhập vào trong nội tâm tất cả mọi người, điều này lại làm cho tất cả mọi người không thể không dùng toàn lực chống cự hắc đao đang chậm rãi rơi xuống. Chương 259, Đao Linh 2. Răng rắc, răng rắc. Màn hào quang trên thân mọi người bắt đầu xuất hiện vết nứt không ngừng, mọi người tuyệt vọng phát hiện, cho dù mình thi triển như thế nào, cũng không có cách nào ngăn cản hắc đao treo trên đầu rơi xuống. Loại cảm giác này giống như là bầu trời rơi xuống một tảng đá, người lại muốn dùng đầu hũ để đón lấy nó, quả thực là không khả năng. Tốc độ hắc đao rơi xuống rất chậm, có thể nhìn ra tác dụng những hắc đao này chỉ là làm cho bọn họ quỳ xuống mà thôi. Xem tình huống này, nếu như cô gái có thẩm mỹ không giống người thật sự muốn cái mạng nhỏ của bọn họ, thì đoán chừng cũng sẽ không tốn bao nhiêu khí lực. Bịch. Rốt cục có người không chịu đựng được cổ áp lực này, hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Cái gọi là vạn sự khởi đầu nan, đã có cái thứ nhất thì thứ hai, thứ ba sẽ đơn giản hơn nhiều. Bịch, bịch. M Thanh quỳ xuống không ngừng vang lên, cô gái chỉ mặt không biểu tình nhìn mọi người. Đợi đến lúc mọi người hoàn toàn quỳ xuống, cô gái đột nhiên bay xuống khỏi phía trên hắc đao, đáp trên mặt đất. Cô gái quỳ một chân trên đất, nhìn bầu trời chuẩn bị nghênh đón đại đế đến. Đến nói cho tôi biết, bên nào là người xấu? Một giọng nói vang lên trong thiên địa. Hu hu. Bên phía nhiều người kia. Hình như là bị gió lớn tràn vào trong miệng, giọng nói này có chút mơ hồ không rõ. Rầm. Một bóng người nặng nề nện xuống trước mặt đám người, bụi mù nổi lên bốn phía. Khụ khụ, y hai tiếng ho khan không ngừng truyền ra, một giọng nói mang theo nức nở truyền ra. Tổ tông của tôi, anh muốn nhảy máy bay có thể nói trước một tiếng với tôi hay không? Anh cứ nắm lấy hai chúng tôi nhảy xuống như vậy rất dễ hù chết người đấy. A. A. Hai tiếng rú thảm truyền ra, đón lấy hai cái thân ảnh liền từ trong bụi mù bay ra, trực tiếp rơi xuống bên cạnh bản thân Thanh Y bị trọng thương. Thanh Y. Thanh Y đại nhân. Hai người này đúng là Từ Kiến Quân và Kỳ Tri Ức, hai người nâng Thanh Y té trên mặt đất dậy, không ngừng đút lấy đan dược vào miệng hắn ta. Hai người đang nhét đan dược vào miệng Thanh Y, đột nhiên cảm giác được một cổ uy áp bàng bạc, lập tức hai người đầy đầu mồ hôi. Không có Tiêu Trần che chở, cổ uy áp này trực tiếp khiến cho hai người co quắp té trên mặt đất, thậm chí ngay cả động đậy cũng không thể. Tình huống của Thanh Y xem như vẫn tốt, hắn rất có kinh nghiệm kéo lật hai người, rồi để cho hai người nằm thẳng trên mặt đất. Quả nhiên một khi nằm trên đất, xu thế của uy áp sẽ giảm bớt rất nhiều. Kỳ Tri Ức vừa định nói chuyện, đã nhìn thấy Thanh Y đặt ngón trỏ ở trên môi, làm dấu im lặng. Thanh Y ra hiệu hai người không nên nói, tiếp đó nghiêng đầu, quay ngang thân thể, nhìn về phía bên kia bụi mù đang dần dần tản ra. Một bóng người theo đó đứng lên, xuyên qua bụi mù có thể thấy, bóng người kia sửa sang lại trang phục trên người. Mèo. Một tiếng mèo nhỏ phá vỡ yên lặng, bóng người trong bụi mù vội vàng che cổ áo của mình. Ranh con, muốn chết đúng không? Giọng nói của Tiêu Trần vang lên trong bụi mù. Tiếp đó bóng Tiêu Trần dần lộ ra khỏi bụi mù. Tiêu T.R. Ẩn giang hai tay ra, chạy về phía cô gái quỳ một chân trên đất, trong miệng khoa trương hô lên, "Đi tiểu Long Nhi của tôi, cô làm tôi nhớ muốn chết rồi." Tiêu Trần lẳng lơ chạy tới cô gái, trong miệng không ngừng hô to, "Đi tiểu Long Nhi của tôi, cô làm tôi nhớ muốn chết rồi." Sắc mặt cô gái đạm mạc, giống như đã quen thuộc vô cùng với một màn này. Tiêu Trần chạy đến trước mặt cô gái, giơ hai tay, muốn cho cô gái một cái ôm thật chặt. Nhìn dáng vẻ hèn hạ của Tiêu Trần, trong miệng nhảy cô gái ra mấy chữ, lại làm cho Tiêu Trần lập tức yên lại. Tiếng nói của cô gái trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên giữa sân, "Đây đại đế xin tự trọng." Tiêu Trần cười mỉa, thu hai cái tay mở ra của mình lại. Nhìn mặt thối vạn năm không thay đổi của cô gái, Tiêu Trần cảm giác rất là vui vẻ. Tiêu Trần thoáng cái ngồi xếp bằng dưới đất, cắm hai tay trong tay áo, như một lão nông dân ăn cơm trưa xong đi ra phơi nắng. Tiêu Trần cười ha hả nói, "Đưa cô xem này tiểu Long Nhi, tôi bay qua thiên sơn vạn thủy, không sợ muôn vàng khó khăn, cứ như vậy mà đột nhiên xuất hiện trước mặt cô lại không sợ không vui, không bất ngờ tí nào sao?" Mặt mũi Từ Kiến Quân và Kỳ Tri Ức tràn đầy dấu chấm hỏi, "Ờ không phải anh vì buôn bán mới đến Phong Thần Nhai đấy sao? Sao mà nói giống như anh đặc biệt đến tìm người vậy, đúng là vô sĩ." Cô gái nhìn Tiêu Trần không hề có hình tượng mà ngồi dưới đất, mặt mày mắt đẹp hơi cau lại. "Đại đế." Tiêu Trần đã cắt đứt lời cô gái, có chút bất đắc dĩ sửa thành dáng ngồi là ngồi sổng nói, "Để tôi biết, phải tự trọng, phải chú ý hình tượng đại đế." Chương 260, đại đế xin tự trọng. Tiêu Trần có chút bất đắc dĩ nói, "Y tiểu Long Nhi, cô không thể cười một cái sao? Coi như là giả bộ cũng được." Lông mày cô gái nhảy vài cái, trên mặt lại càng lạnh lùng, còn thiếu nước viết hai chữ ghét bỏ trên mặt. Đúng lúc này, mọi người quỳ gối một bên hình như cảm giác được áp lực giảm bớt không ít. Có người chậm rãi ngẩng đầu lên, muốn xem rốt cuộc hiện tại là tình huống như thế nào. Đôi mắt cô gái nghiêng qua nói, "Để các ngươi không biết cách tôn kính tối thiểu nhất đối với một vị đại đế." Cô gái vừa dứt lời, mấy người muốn ngẩng đầu, đột nhiên cảm giác trên đầu bị đánh một cái, cả đầu nặng nề xuống, sau đó nện vào trong đất. Những người quỳ ở đây, ai cũng tự nhận là chiến lực đề cao cấp nhất ở thế giới này, từng người hô phong hoán vũ một quốc gia, muốn cái gì có cái đó, đều là nhân vật làm mưa làm gió đã quen. Nhưng bây giờ lại chẳng qua một câu của cô gái, lại để quỳ thì quỳ, để dập đầu thì dập đầu, đây là hạng con mẹ gì, điều này làm sao mà lòng tự trọng cao ngạo bọn họ chịu được. Chỉ là người trước mắt quá mức quỷ dị, mau rời khỏi đây mới là quan trọng nhất. Sau khi xác nhận ánh mắt, tâm tư mọi người nhất trí, quyết định mạnh mẽ phá vòng vây để rời khỏi. Tiêu Trần nhìn cô gái, đỡ trán, đây vẫn luôn là cái tính thối như vậy, luôn muốn duy trì uy nghiêm đại đế của mình. Tiêu Trần cười ha ha, "Y ầm, tiểu Long Nhi, thế giới này không phổ biến quỳ xuống, chúng ta đều chú ý đến một điều, dân chủ, bình đẳng, hơn nữa gần đây tôi chú ý việc lấy đức phục người." Cô gái nhìn Tiêu Trần nói, "Người người trên thế gian đều sợ uy không sợ đức." Tiêu Trần che mắt mình, "Ghê, được rồi, đã bao nhiêu năm, vẫn luôn là bộ dạng dầu muối không ăn như vậy." Tiêu Trần nhìn khuôn mặt cô gái đầy vết nứt như là đồ sứ vỡ, rất là đau lòng vươn tay, muốn vuốt ve qua một phát. "Sao lại bị tổn thương nghiêm trọng như vậy?" Tiêu Trần đau lòng nói. Kết quả tay Tiêu Trần vừa vươn ra, cô gái dùng câu "Ê đại đế xin tự trọng" chắn Tiêu Trần lại. Tiêu Trần bất đắc dĩ thoáng cái lại ngồi trên mặt đất, trong miệng cằn nhằn li miên nói, "Để tôi biết rõ tiểu Long Nhi không chào đón tôi, chê tôi không có uy nghiêm đại đế, chê tôi cả ngày cà lơ phất phơ. Chê tôi không có khí khái nhìn rõ thiên địa vạn vật, ghét bỏ tôi không có khí phách chỉ tay là đồ thiên." Tiêu Trần có chút tủi thân nhìn cô gái nói tiếp, "Ừ nhưng tôi là con người, không có khả năng giống như hai tên nhóc kia, tôi có thất tình lục dục đấy, tôi có hỉ nộ ái ố đấy." Nghe lời Tiêu Trần nói, thần sắc trên mặt cô gái hòa hoãn rất nhiều. Nhìn thấy thần sắc cô gái thay đổi, Tiêu Trần rèn sắc khi còn nóng nói, "Đi tiểu Long Nhi, cô để cho tôi hôn một cái thôi, cô không biết cô rất đẹp à." "Ua." Tiêu Trần quệt mồm, muốn ấn lên trên mặt cô gái đầy đầu hắc tuyến, quả nhiên là mặt hàng đạp trên mũi. Cô gái hung hăng nắm nắm đấm, thật muốn đi tới hạ một đấm xuống, nhưng cuối cùng cô gái lại cắn răng, lại nói câu "Ê đại đế xin tự trọng." Đúng lúc này, trong đám người quỳ trên mặt đất đột nhiên bộc phát ra một luồng hào quang chói mắt, trên tay mỗi người đều cầm bảo bối giữ nhà của mình. Dưới sự thúc giục toàn lực của bọn họ, những bảo vật này phát ra các loại hào quang, những hào quang này hội tụ lại một chỗ rồi xông thẳng lên trời. Rõ ràng uy áp vô hình dưới sự xung kích của hào quang đã tiêu tán không ít, đón lấy từng bóng người phóng lên trời. Tiêu Trần nhe răng, để con mẹ nó, mấy kẻ đệt mợ này đều muốn chết Tích Cực Như. Vậy sao? Vốn cô gái đã hòa hoãn sắc mặt không ít, đã lập tức lạnh xuống. Thế nhân đều sợ uy không sợ đức, đại đế nhân từ không có nghĩa là có thể mạo phạm. Cô gái giơ tay phải lên, nắm chặt hư không. Toàn bộ phong thần nhai kịch liệt lay động dưới nắm chặt của cô gái. Ba người từ kiến quân cảm nhận được này lay động kịch liệt, muốn đứng lên chuẩn bị chạy nạn. Kết quả vừa có động tác, trong người Tiêu Trần bay ra ba cái ảo ảnh. Ba cái ảo ảnh này trực tiếp rơi lên ba người họ, vẫn luôn dẫm ba người trên mặt đất không thể động đậy. Đúng lúc này giọng nói của Tiêu Trần vang lên trong đầu bọn họ, "Ê, đừng lộn xộn, nằm trên mặt đất giả chết là được. Nếu như để cho Long Nhi nhà tôi bắt được thì đến cả tôi cũng khó có thể bảo vệ các người, với lại tận lực không nói, nói nhiều sai nhiều." Ba người khẽ gật đầu, ảo ảnh trên người bọn họ lập tức tán đi, hình như cô gái có phát giác, quay đầu lại nhìn Tiêu Trần. "Tôi có một con lừa nhỏ, tới bây giờ tôi cũng không cưỡi." Để Tiêu Trần gượng cười, hết nhìn đông tới nhìn tây, trong miệng hết hát rồi ca. Tổ ba người nằm trên mặt đất giả chết trông thấy cô gái quay đầu lại, rốt cuộc cũng thở dài một hơi. Chương 261, Lập Uy. Đúng lúc này phong thần nhai rung động càng ngày càng kịch liệt, Từ Kiến Quân há hốc miệng, dùng cùi chỏ thọc kỳ tri ức bên cạnh, ra hiệu anh ta nhìn lên bầu trời. Ba người trợn mắt há mồm nhìn bầu trời xảy ra biến hóa. Lúc này vài tiếng rồng ngâm cao vút vang vọng trên bầu trời, vốn là vạn dặm trời quang cứ như vậy tối lại. Một cái bóng che lại toàn bộ phong thần nhai, làm cho người ta có cảm giác áp bách hít thở không thông, lập tức nổ tung toàn bộ không gian. Rồng. Rồng lớn, y Từ Kiến Quân cà lâm nói, nhưng lập tức bị kỳ tri ức bịt miệng lại, mồ hôi lạnh lập tức rơi xuống cái trán Từ Kiến Quân. Thấy cô gái cũng không chú ý bên mình, Từ Kiến Quân thở phào một hơi, ánh mắt trở lại giữa không trung một lần nữa. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một con rồng lớn hẹp dài do nước biển tạo thành, che khuất bầu trời. Tiếng rồng ngâm cao vút không ngừng vang vọng trong trời đất, những con rồng lớn này không ngừng bay trên không trung, truy đuổi kẻ trốn thoát đang lướt cực nhanh trên bầu trời. Không chỉ có một cự long đang kéo nhau bay lượn ở phía trên bầu trời, mà khu vực xung quanh của phong thần nhai cũng bị vây chặt bởi những cự long được tạo thành từ nước biển. Những cự long này đều dài không dưới 100 mét, thân hình to lớn mang theo uy áp vô tận. Đối mặt với cảnh tượng như tận thế này, bộ ba giả chết đều kinh hãi, lòng can đảm sắp vụn vỡ, Thanh Y còn đỡ, nhưng kỳ tri ức và Từ Kiến Quân thì cực kỳ đau khổ. Uy áp của cự long khiến cho hai người sống không bằng chết, từng dòng máu tươi lần lượt chảy ra từ ngũ quan trên khuôn mặt của cả hai, trông vô cùng thê thảm. "Tiểu Long Nhi ơi, Tiểu Long Nhi à, Tiểu Long Nhi yêu dấu của tôi ơi, không cần phải tạo ra một trận chiến lớn như vậy đâu." Tiêu Trần cười đùa tí tửng hét lên với cô gái, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy vô cùng chua xót, sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Cô gái quay đầu nhìn Tiêu Trần, lạnh lùng nói: "Ngục Long có trách nhiệm lập uy cho đại đế." Tiêu Trần thực sự rất điên đầu, hắn chạy đến chỗ ba người giả chết nhanh như chớp. Tiêu Trần đá Từ Kiến Quân trông có vẻ thê thảm nhất một cú, nhỏ giọng hỏi: "Ngõm rồi à?" "Chưa." "Sắp ngõm." Từ Kiến Quân vừa mở miệng, một ngụm máu lớn đã trào ra. "Má nó, đồ vô dụng, nhịn cho tôi, nếu mấy người mà ngõm, tôi phải đi tìm ai lấy thủy tiên chứ." Một cổ tử khí phun ra từ trong cơ thể Tiêu Trần, bao phủ ba người bọn họ, cuối cùng ba người mới thở ra một hơi, áp lực có thể khiến người ta suy sụp cuối cùng cũng không còn nữa. Vào lúc này, cô gái đột nhiên quay đầu lại và nhìn Tiêu Trần. Tiêu Trần nhanh tay lẹ mắt, đấm đá Từ Kiến Quân đang nằm trên mặt đất một trận. Vừa đấm Từ Kiến Quân, Tiêu Trần vừa nhìn cô gái đang cười mỉa nói: "Lập uy, lập đại uy ấy mà." "Hừm." Cô gái hừ lạnh quay đầu đi. Từ Kiến Quân bị Tiêu Trần đánh đến nỗi u đầy đầu, hai mắt rưng rưng, nhìn Tiêu Trần với vẻ mặt oan ức. Tiêu Trần cất nắm đấm của mình đi và có chút xin lỗi mỉm cười: "Y da, xin lỗi nhá, anh chịu khó một xíu ha." Từ Kiến Quân rưng rưng: "Cậu không thể nhẹ tay một tí à?" Đúng lúc này, trên bầu trời, tất cả những cự long đang bay lượn đều dừng lại. Tiêu Trần híp mắt nhìn thấy 13 cự long đang xếp thành một hàng trên bầu trời, những người không biết về trận chiến này, có lẽ sẽ nghĩ bọn họ chuẩn bị đi đánh một trận rất lớn. Mỗi một cự long đều ngậm một người trong miệng, chính là mấy lão già vừa phóng lên trời lúc nãy, chẳng có ai chạy thoát được, tất cả đều bị cự long bắt lấy. Tiêu Trần ngẩn ra, nói: "Tiểu Long Nhi yêu quý của tôi ơi, cô bắt người nhưng không giết. Cô đang muốn làm gì thế?" Lúc này, giọng nói của cô gái vang lên giữa đất trời. Các ngươi hãy thông báo cho những người tu hành ở thế giới này, 7 ngày sau đến bái kiến đại đế. Nếu có ai dám không đến, sẽ tự gánh lấy hậu quả. 13 người vốn tưởng rằng sẽ chết chắc, sau khi nghe thấy lời cô gái nói, trên mặt tê đều lộ ra vẻ vui mừng như đã tìm thấy được hy vọng. Cô gái nói xong, phất tay một cái, tất cả dị tượng giữa đất trời lập tức biến mất, 13 người kia đều rơi thẳng xuống biển. Nghe thấy lời nói của cô gái, Tiêu Trần loạn choạng suýt ngã xuống đất. Mẹ nó, cô ấy đang muốn chinh phục thế giới, hay là muốn lập uy vậy trời? Tiêu Trần đột nhiên nhảy ra trước mặt cô gái, hét lên. Tiểu Long Nhi, làm như vậy không được đâu. Cô gái nhìn Tiêu Trần. Tại sao không được? Tiêu Trần trợn mắt nói bậy. Những người này đều ở phe đối lập với chúng ta, sao có thể tới bái kiến tôi được? Cô tùy tiện để bọn họ đi như vậy không thích hợp đâu. Chuyện này thực sự phụ thuộc vào tính khí của cô gái, cuối cùng có khi cô còn có thể chọc một lỗ hổng trên trời. Chương 262, Lập Uy, 2. Cô gái cau mày. Đại đế mới tới thế giới này, sao lại có nhiều kẻ địch vậy chứ? À hi, hi, chuyện đó là vì bọn họ ghen tị với vẻ đẹp trai của tôi. Đúng vậy, bọn họ ghen tị với vẻ đẹp trai của tôi đó. Tiêu Trần không thể chế thêm được nữa. Cô gái rõ ràng không tin, nhưng Tiêu Trần đã đánh phủ đầu, hắn bỗng nhảy lên không trung, đưa tay xoay một vòng trước mặt. Cây dao hẹp vô gian xuất hiện trước mặt Tiêu Trần, Tiêu Trần gượng cười nói. Tiểu Long Nhi đang bị thương, cô không cần ra tay. Chuyện này để tôi tự giải quyết cũng được. Tiêu Trần lấy vô gian ra, hướng về phía biển xa, vô gian nhẹ nhàng tiêu sái đánh trúng mấy người ở trước mặt nó, sau đó tự thu đao vào vỏ. Xong rồi. Tiêu Trần đáp xuống mặt đất. Bộ ba giả chết nhìn hành động của Tiêu Trần với vẻ mặt ngơ ngác, đầu óc đầy rẫy dấu hỏi chấm. Như vậy là xong rồi đó hả? Lừa quỷ a. Một nhát đao kia của cậu chẳng có một chút đao khí gì, chỉ cần tùy tiện đâm một nhát đao thì có thể đánh bại 13 cao thủ tương đương phá thiên cảnh. Mặc kệ cậu có tin hay không. Dù sao thì tôi cũng không tin rồi đó. Ngay khi Tiêu Trần đáp xuống mặt đất, cô gái đột nhiên xuất hiện trước mặt Tiêu Trần. Chiếc mũi cao ngất của cô gái đột nhiên ghé sát vào mắt Tiêu Trần, mũi của cô giật giật vài cái, như thể đang đánh hơi thứ gì đó. Người đẹp đứng ngay trước mặt, sắc mặt Tiêu Viêm ngay lập tức thay đổi, hắn thật muốn tát cho mình hai cái, tại sao hắn lại quên mất bà cô này nhỉ? Tiêu Trần nhìn vào chóp mũi của cô gái và ném vô gian trên tay xuống đất. À, cái đó hi. Cây đao này là mượn, mượn đó. Đây là lần đầu tiên tôi dùng nó, có trời đất chứng giám, có trăng sao chứng giám. Tiêu Trần thật muốn tự mình bóp chết bản thân, nhưng hắn không thể làm gì khác hơn là ảo não, trước mặt hắn có hũ giấm to thế này, vậy mà hắn còn dám dùng cây đao khác. Cô gái rõ ràng không tin lời của Tiêu Trần, chiếc mũi đáng yêu của cô khịt khịt ngửi lui ngửi tới trên người Tiêu Trần. Cây đao này có lẽ đã ở trên người đại đế một thời gian. Sắc mặt của cô gái đột nhiên trở nên lạnh lẽo, sự đố kỵ đột nhiên bốc lên. Vẻ mặt Tiêu Trần như thể chẳng còn gì để mất, Tiểu Long Nhi nhà hắn chỗ nào cũng tốt, chỉ có điều, thích ăn giấm chua, nếu cô biết Tiêu Trần dùng một cây đao khác thì sẽ làm mình làm mẩy. Lúc trước Tiêu Trần rảnh rỗi không có việc gì, dùng những cây đao khác để đi chém người, nhưng sau khi bị Ngục Long phát hiện, cô gái này đã tức giận rồi trốn đi, khiến Tiêu Trần phải mất 3 năm mới tìm được. Bây giờ Tiêu Trần không dám thừa nhận như những gì Tiểu Long Nhi nói. Tiêu Trần đá vô gian trên mặt đất về phía Thanh Y đang nằm giả chết trên mặt đất. Tiểu Long Nhi, cô bị thương nặng như vậy. Chắc mũi của cô cũng có vấn đề đó. Sao có thể có đau khí khác trên người tôi được? Tấm lòng của tôi dành cho Tiểu Long Nhi có trời xanh chứng giám là một mảnh chân thành. Tiêu Trần đánh chết cũng sẽ không thừa nhận, hắn bắt đầu nói nhảm. Nếu Tiểu Long Nhi không tin thì hãy hỏi cái tên đang nằm trên mặt đất kia đi, cây đao này là của anh ta đó, tôi chỉ mượn nó dùng một lát thôi, đây là lần đầu tiên, thật đấy. Cô gái nghi ngờ nhìn Thanh Y đang nằm trên mặt đất. Thanh Y suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Đậu xanh rau má, không phải cậu đã cưỡng ép lấy cây đao này hả? Bây giờ cậu muốn tôi cõng nồi à? Nhìn cô gái đang đi về phía mình, thân thể Thanh Y chấn động. Tiêu Trần hướng về phía Thanh Y, hung ác giơ tay phải lên, đặt nó ở cạnh cổ và làm động tác cắt cổ, ra hiệu cho tên này đừng nói lung tung. Thanh Y đã quen nhìn thấy đủ loại chuyện trên đời trước đây, hắn bò dậy khỏi mặt đất, sửa sang lại mớ quần áo rách nát của mình, vẻ mặt của hắn trở nên bình tĩnh thông dong. cô gái, vị nhỏ này. Đệt mợ, nhỏ cái gì mà nhỏ, gọi là đại đế, anh muốn chết à? Những lời nói của Tiêu Trần đột nhiên bùng nổ trong tâm trí của Thanh Y, khiến cho Thanh Y vốn đang rất bình tĩnh lại rùng mình. Thanh Y sắp xếp tâm trạng của mình, sau đó nói. Cô gái, đúng như đại. Đại đế nói. Cây đao này quả thực là của tôi, đại đế chỉ tạm thời mượn dùng thôi. Cô gái không tin, cô đi đến phía trước Thanh Y, cái mũi đáng yêu không ngừng giật giật. Thanh Y hơi đỏ mặt, không dám nhìn cô. Cô gái trước mặt thật sự rất khác so với lần biểu hiện trưa. Ất đây, lúc trước khi cô gái vung tay lên, những con thủy long bá đạo bay đầy trời. Giờ thì sao? Môi mỏng của cô gái mím chặt, ánh mắt không còn lạnh lùng, thay vào đó là đủ loại nghi vấn, cộng thêm cái mũi nhỏ nhắn không ngừng lắc lư, giống như đang bắt kẻ thứ ba. Chương 263, vô dụng. Lúc này, toàn bộ hòn đảo đột nhiên rung chuyển, mặt đất bắt đầu nứt ra khiến mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. Bộ ba giả chết trong lòng cực kỳ đau khổ, đây là thể loại gì vậy? Cứ tiếp tục thế này thì mạng nhỏ sẽ bay luôn mất. Một thanh kiếm khổng lồ đột nhiên xuất hiện từ phong thần nhai và lao thẳng ra biển. Bất cứ nơi nào kiếm khí đi qua, mặt biển bị chia làm hai, đạo khí đáng sợ này cứ như thế chia cắt mặt biển, nhất thời tạo thành một vết nứt cực lớn. Nhìn xung quanh, vết nứt khổng lồ này dài đến 100 mét và rộng không dưới 10 mét, giống như một con rồng đen nằm vắt ngang trên mặt nước. Nước biển bị đạo khí đột ngột tách ra bắt đầu chảy ngược trở lại, trong khe nứt hình thành vô số xoáy cực lớn. Từng tiếng kêu thê lương vang lên từ mặt biển, những vật đen nhỏ trên biển bị một vòng xoáy lớn cuốn lên. Bộ ba lão già kia tưởng rằng mình đã nhặt lại được một mạng, đang dốc sức liều mạng bơi trên biển, nhưng đột nhiên tất cả đều bị cuốn vào trong vòng xoáy khó lý giải này. Lúc trước bọn họ thúc giục bảo vật, sau đó lại phải né tránh thủy long nên đã sớm không còn sức lực, giờ chỉ có thể nhìn mình bị cuốn vào vòng xoáy rồi chìm xuống đáy biển không lối thoát. Đúng lúc này, hòn đảo nhỏ cũng bắt đầu sụp đổ. Vô số vết nứt to lớn không ngừng lan tràn khắp nơi. Giọng nói đắc ý của Tiêu Trần vang lên. Tiểu Long Nhi, chiêu đảo ngược này của tôi thế nào? Đây là chiêu thức mà tôi tương đối hài lòng ngoài thiên chinh quyết đó. Những gì Tiêu Trần nói rất dọa người, thật ra thì chiêu đảo ngược này rất vô dụng. Nó chỉ là thu rồi nhả lại đao khí mà thôi. Nếu đánh nhau thật, ai lại đợi mi phóng đao khí chứ, cứ bay thẳng đến đánh trực diện là được. Ngoài việc dùng để uy hiếp, chiêu thức này vô dụng. Hơn nữa, điều mấu chốt nhất là Tiêu Trần có rất nhiều chiêu thức loạn thất bát tao như thế này. Các chiêu thức sát phạt chủ yếu của Tiêu Trần đều nằm trong thiên chinh quyết, những chiêu thức vô dụng như thế này đều do Tiêu Trần học khi nhàm chán. Nhưng mấy chiêu thức này dùng để dọa người không tồi. Ví dụ như bộ ba giả vờ chết bây giờ vẻ mặt đều đờ đẫn, chưa kể thủ đoạn thần tiên thu rồi nhả ra của đao khí. Với một đao này, nước biển bị tách ra hàng trăm mét. Toàn bộ đảo nhỏ cũng bị ảnh hưởng bởi đao khí nhưng sẽ không tồn tại được lâu. Xét về sức mạnh của một đao này, nói rằng nó có sức mạnh kinh thiên động địa cũng chẳng quá lời, nhưng cách thức thu rồi nhả ra của đao khí như thế này là điều chưa từng có trong lịch sử. Bộ ba giả chết nhìn Tiêu Trần đều kinh ngạc không nói được lời nào, bọn họ đều biết Tiêu Trần rất mạnh, nhưng bọn họ không ngờ lại mạnh như vậy. Tiêu Trần rất hài lòng với phản ứng của ba người, hắn liếm môi, nhìn về phía cô gái. Tiểu Long Nhi, cô cảm thấy thế nào? Cô gái gần như trợn tròn mắt, nhưng vẫn trái lương tâm nói. Thủ đoạn của đại đế, quỷ thần khó lường. Khuôn mặt tươi cười của Tiêu Trần gần như đơ lại, hắn nhanh chóng chuyển chủ đề. Chuyện đã giải quyết xong rồi, Tiểu Long Nhi, chúng ta quay về đi. Cô gái nhìn Tiêu Trần, sau đó nhìn Thanh Y, cuối cùng gật đầu, không tiếp tục điều tra việc Tiêu Trần sử dụng những cây đao khác nữa. Tiêu Trần vỗ ngực, chuyện này xem như đã xong. Cô gái đi tới bên cạnh hắc đao, hóa thành một làn khói đen chui vào trong thân đao. Tiêu Trần vui vẻ rút thanh hắc đao lên. Hắn cẩn thận nhìn vào nó. Hắc đao có tên là Ngục Long, cây đao này không chỉ là đồng đội và người nhà của Tiêu Trần, mà nó còn là chìa khóa để mở đao ngục. Tiêu Trần có rất nhiều thứ để ở trong đao ngục, những thứ đó có thể nói là vô cùng hữu ích với Tiêu Trần bây giờ. Nhưng với tình trạng hiện tại của Tiêu Trần và Ngục Long, chắc chắn không thể mở đao ngục. Chuyện này chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Tiêu Trần nhìn kỹ Ngục Long, nhìn tổng thể nó không hư hại quá nhiều, nhưng ở giữa lưỡi đao có một vài vết nứt, khiến Tiêu Trần cảm thấy đau lòng không thôi. Ngục Long đồng hành cùng Tiêu Trần chinh chiến tứ phương, gần như chưa có lần nào bị tổn thương nghiêm trọng như vậy. Tiêu Trần nhẹ nhàng vuốt ve những vết nứt với vẻ mặt buồn bã, trong miệng nói. đây chắc là eo của Tiểu Long Nhi. Nếu như eo không tốt, cho dù là nam hay là nữ đều sẽ rất khó chịu. Rầm. Một nắm đấm thanh tú đột nhiên từ trong ngục long bắn thẳng vào hốc mắt của Tiêu Trần. Tiêu Trần bị đánh lộn nhào mấy vòng trong không khí, Tiêu Trần tức giận đứng dậy từ trên mặt đất, không còn dám nói năng lỗ mãng nữa. Tiêu Trần đặt hắc đao lên vai, cả người hắn từ dưới đất bay lên, cứ như vậy biến mất trên bầu trời. Bộ ba giả chết ngơ ngác, nhìn lẫn nhau. Cứ đi như vậy hả? Đi mất rồi. Đi thật luôn à? Đi thật rồi. Ba người đồng thời phun ra một ngụm máu, bệnh thần kinh nha. Chương 264, vô dụng, 2. Không lâu sau, ba thân ảnh chật vật lao ra khỏi phong thờ. N nhai. Bộ ba giả chết cuối cùng cũng tìm thấy một số cây cối trên đảo là một chiếc bè nhỏ. Khi ba người họ rời đi trên chiếc bè nhỏ, phong thần nhai rốt cuộc cũng bắt đầu sụp đổ, hòn đảo nhỏ bắt đầu từ từ biến mất khỏi tầm mắt của ba người họ. Hòn đảo này mang quá nhiều máu của người tu hành Hoa Hạ, cuối cùng hôm nay chịu không nổi mà chìm xuống đáy biển. Từ nay sẽ không còn phong thần nhai trên thế gian này. Phía trên mặt biển, Từ Kiến Quân đang chật vật chèo bè nhỏ, hết nhìn đông rồi nhìn tây để xác định phương hướng. Thanh Y thì nằm ương ương dở dở trên bè, ôm Vô Gian trên tay. Còn Kỳ Tri Ức thì đang nghiệm chứng một câu nói cổ. Bách vô nhất dụng thì thư sinh. Bách vô nhất dụng thì thư sinh, trăm sự không sự nào là làm được, ý chỉ bất tài vô dụng. Bách vô nhất dụng thì thư sinh, trăm sự không sự nào là làm được, ý chỉ bất tài vô dụng. Uy áp của Thủy Long đã gây ra tổn thương không nhỏ cho Kỳ Tri Ức, bây giờ hắn là người khổ nhất trong ba người. Kỳ Tri Ức nằm ở trên bè sắc mặt tái nhợt, hỏi. Thanh Y, anh nghĩ chàng trai vừa rồi như thế nào? Nghe thấy xưng hô chàng trai này, Từ Kiến Quân lấm la lấm lét nhìn xung quanh, sau khi xác nhận rằng cô gái kia không xuất hiện mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Thanh Y thoải mái trở mình nói. Nằm xem. Khóe miệng Tề Chí Nghĩa giật giật hai cái. Ha ha, anh vẫn hài hước như vậy. Nhiều lão đại chết ở đây thế này, giới tu hành lại sắp rung chuyển rồi. Tề Chí Nghĩa thở dài nói tiếp. Thanh Y có manh mối gì về việc hành tung của anh bị rò rỉ không? Thanh Y lắc đầu nói, để sau khi trở về tôi sẽ rời khỏi mạng nhện. Mệt mỏi nhiều năm như vậy rồi, cũng đã đến lúc phải rời đi thôi. Tiểu Long Nhi, điều quan trọng ở chỗ này là dân chủ, bình đẳng và tự do. Sau này cô đừng bắt mọi người quỳ gối nữa. Tiêu Trần đứng ở ngã tư, đối mặt với hắc đao trên vai, lảm nhảm không ngừng, nếu không giải thích rõ ràng, với tính tình của Ngục Long có lẽ sẽ làm ra chuyện gì đó điên rồ. Lúc này trời đã tối, Tiêu Trần đang nói chuyện với chính mình ở ngã tư như một kẻ điên, nếu có người nhìn thấy chắc hẳn sẽ nghĩ tên sổng ra từ bệnh viện tâm thần. Vào lúc này, một cơn gió lốc thổi nổi lên, xoay quanh Tiêu Trần. Cơn gió này rất kỳ lạ, nhìn cảnh vật xung quanh, cây cối không hề động đậy, dường như chỉ có bên cạnh Tiêu Trần mới có cơn gió này. Nhiệt độ giảm đột ngột, thậm chí còn xuất hiện các tinh thể băng trên bãi cỏ bên cạnh Tiêu Trần. Làm càn. Thân ảnh Ngục Long hiện ra từ trong hắc đao hiện ra với vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Một hư ảnh cự long màu đen hình thành ngay sau lưng Ngục Long, áp lực khổng lồ ngay lập tức nghiền nát cơn gió lạnh lẽo này. M hồn nho nhỏ mà dám mạo phạm đại đế. Giọng nói lạnh như băng của Ngục Long tản ra. Tiêu Trần nhíu mày, đột nhiên nhớ tới hôm nay là đêm hồi hồn của Mặc Tiêu Tiêu. Tiêu Trần ngăn lại Ngục Long đang sắp nổi nóng, hắn nhỏ giọng nói. Tiểu Long, đừng tức giận, đừng tức giận, chuyện này là thế này. Tiêu Trần kiên nhẫn kể lại câu chuyện của Mặc Tiêu Tiêu, cuối cùng hứa rằng đây là lần cuối cùng hắn xen vào việc của người khác mới thuyết phục Ngục Long đang chuẩn bị nổi nóng. Tiêu Trần nhìn xung quanh, cơn gió u ám bị Ngục Long đè ép lúc này lại thổi lên, nó cuốn lấy Tiêu Trần không ngừng xoay quanh. Một khuôn mặt mơ hồ của một cô gái, lúc ẩn lúc hiện trong cơn gió lạnh. Khi Mặc Tiêu Tiêu chết, ba linh hồn bảy vía lẽ ra đã tiêu tan sạch, hoàn toàn mất liên hệ với thế giới này. Nhưng Tiêu Trần lại cưỡng ép để cho Mặc Tiêu Tiêu sinh ra oán khí, hy vọng rằng với sự trợ giúp của oán khí mạnh mẽ, Mặc Tiêu Tiêu có thể trở thành một lệ quỷ. Hơn nữa, Tiêu Trần còn lưu oán khí của Mặc Tiêu Tiêu trên người mình, vì vậy khi Mặc Tiêu Tiêu trở lại vào đêm hồi hồn, nhất định sẽ đến tìm mình trả thù. Chỉ cần Mặc Tiêu Tiêu trở thành lệ quỷ, Tiêu Trần sẽ có cách khôi phục lại sự trong sáng cho Mặc Tiêu Tiêu, sau đó ở lại trần gian. Bằng cách này, Vương Đa Đa, tên ngốc nhỏ này mới có một nơi để trở về, sẽ không đến tìm mình gây rắc rối. Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn bầu trời, nửa đêm đã đến, lệ quỷ sắp xuất hiện. Tiêu Trần tăng tốc độ chạy về nhà. Trời đã khuya, cả nhà có lẽ đã nghỉ ngơi, Tiêu Trần không kiên nể gì lao vào sân với một cơn gió lạnh lẽo thê lương. Tiêu Trần dẫn đầu đi đến chiếc ghế tựa của mình, đây là vị trí của tử mẫu tụ M Trần, mẫu Trần ở trên mặt đất. Tiêu Trần cắm hắc đao trực tiếp vào trong mắt Trần, trong miệng lẩm bẩm. Tiểu Long Nhi, cô chịu khó một chút, cứ ở đây đã, khi nào có thời gian tôi sẽ đi tìm bảo địa, rồi sắp đặt một địa trận sửa chữa lưỡi đao. Chương 265, đêm hồi hồn. Hình dáng cao gầy của Ngục Long lại xuất hiện, Ngục Long đang đứng bên cạnh hắc đao. Nhìn xung quanh lúc này có sương mù đen cuồn cuộn tràn tới, cô cố nén lòng không tát chết cái tên tiểu quỷ không có mắt này, Ngục Long bất đắc dĩ nhẹ gật đầu với Tiêu Trần. Lúc này, gió lạnh u ám quanh thân Tiêu Trần đã trở thành một vòng xoáy màu đen, tiếng gào thét của lệ quỷ không ngừng phát ra từ trong sương mù màu đen. Một cô gái với mái tóc rối bù và oán hận nơ rê. Ập trời dần hiện rõ trong màn sương mù mịt. Bóng dáng cô gái không ngừng xoay vần trong màn sương đen, khiến người ta cảm thấy rất khó lường. Màn sương đen dày đặc, thân hình của cô gái bất định cùng tiếng hét thỉnh thoảng vang lên, nếu người bình thường nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ sợ tè ra quần. Đối mặt với bức tranh này, Tiêu Trần chỉ liếc mắt, hắc khí trên tay bỗng nhiên phun ra, thân ảnh Tiêu Trần đột nhiên nhảy lên, thẳng tắp hướng vào một vị trí trong màn sương đen. À! Một tiếng thét cực kỳ thê lương vang lên, sau đó thân ảnh Tiêu Trần đột nhiên lao ra khỏi màn sương đen. Theo sau thân ảnh của Tiêu Trần, một bóng trắng khác lao ra. Tiêu Trần nhanh tay ấn chặt vào cổ của bóng trắng. Rầm. Tiêu Trần nặng nề đè thân ảnh đó xuống đất, tức giận nói. Đệt mợ, kêu cái gì mà kêu, nếu cô đánh thức mấy người đang ngủ trong nhà, tôi sẽ đánh chết cô. Cành cạch. Một âm thanh kỳ lạ khiến da đầu tê dại phát ra từ cổ họng của cô gái trên mặt đất, đôi mắt đỏ ngầu của cô ta nhìn chằm chằm vào Tiêu Trần. Tiêu Trần nhìn cô gái hay chính là Mặc Tiêu Tiêu trước đây, lắc đầu với một chút thương hại. Lúc này Mặc Tiêu Tiêu toàn thân tràn đầy oán hận, sắc mặt xanh đen, cả gương mặt bị che kín bởi những mạch máu đỏ tươi giống như một đám dung đất đang lổn nha lổn nhổn, trông thật kinh tởm. Nhìn thấy Mặc Tiêu Tiêu như vậy, Tiêu Trần lắc đầu, ai có thể nghĩ rằng khi còn sống cô ta là một cô gái hiền lành, đức hạnh và xinh đẹp chứ? Quả nhiên, sức mạnh của thù hận để lại trong lòng người thực sự rất đáng sợ, nó có thể biến một cô gái dịu dàng thành bộ dạng như bây giờ. Tiêu Trần lại nghĩ đến Lạc Huyền Tư, cô gái nhỏ béo thích ăn vặt. Hắn hy vọng cô ấy không đánh mất mình trong thù hận. Cành cạch. Thanh âm kỳ lạ khiến da đầu tê dại không ngừng vang lên, Tiêu Trần đang cảm thán bị tiếng động ồn ào ở đây làm bực mình, liền trở tay tát hai cái bạt tai. Má nó, cô làm ồn cái quái gì? Hiện tại Mặc Tiêu Tiêu chỉ là một con quái vật bị điều khiển bởi oán khí, Tiêu Trần cũng chẳng thấy đau lòng nếu hắn tát thêm vài lần. Tiêu Tiêu. Giọng nói nghẹn ngào của Vương Nam nhíu vang lên, nhìn lệ quỷ gớm ghiếc bị Tiêu Trần đè chặt xuống đất không thể cử động, Vương Nam nhíu bật khóc. Vương Nam nhíu đi về phía Mặc Tiêu Tiêu, không ngừng lau nước mắt trên mặt. Tiêu Tiêu, chị xin lỗi, có lẽ chị nên tính ra chuyện này, số mạng của em không tốt. Những năm này sẽ gặp khó khăn, chị không nên vứt bỏ em, chị không nên làm thế. Vương Nam như buồn bã bước đến gần Mặc Tiêu Tiêu và nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đầy những mạch máu đỏ tươi của Mặc Tiêu Tiêu. Nước mắt chảy dài trên mặt Mặc Tiêu Tiêu. Cô dường như cảm nhận được điều gì đó, đối mặt với người yêu mà mình vẫn luôn mong nhớ, tia đỏ trong mắt bỗng nhiên trở nên sáng hơn. Sự oán hận trên toàn thân Mặc Tiêu Tiêu càng ngày càng mạnh, Tiêu Trần cau mày khi nhìn Vương Nam nhớ. Cô ta trên danh nghĩa là kẻ bội bạc bỏ vợ bỏ con, vậy mà bây giờ lại xuất hiện trước mắt Mặc Tiêu Tiêu. Đây chẳng phải là sát muối vào vết thương của Mặc Tiêu Tiêu à? Bây giờ vai trò của Vương Nam Nhứ, ngoài việc làm tăng thêm oán khí của Mặc Tiêu Tiêu, thì còn tác dụng gì nữa chứ? Dùng tình yêu để cảm hóa một lệ quỷ. Tất cả đều là diễn ở trên TV thôi. Trong thực tế, nếu làm điều này thì tự như giả tràng xe cát vậy, tự đi tìm đường chết. Tiêu Trần đá một phát vào cái mông vẫn của Vương Nam Nhứ, Vương Nam Nhứ bị hắn đá bay ra ngoài. Thành sự không có, bại sự có thừa. Tiêu Trần lẩm bẩm. Trong con mắt của những người tu hành, một lệ quỷ oán khí ngập trời như Mặc Tiêu Tiêu chỉ có hai kết cục, một là bị tiêu diệt và mất đi mối liên hệ cuối cùng với thế giới này. Hai là không ngừng hút oán khí để khiến cho bản thân trở nên lớn mạnh hơn và trở thành tai họa một phương. Nhưng Tiêu Trần là ai? Đường đường là đại đế. Tiêu Trần có trăm cách để khôi phục tâm trí của Mặc Tiêu Tiêu. Tiêu Trần nhìn Mặc Tiêu Tiêu đang không ngừng giãy giụa trên mặt đất, treo ghẹo nói. Cô gặp được tôi là tốt số lắm luôn đấy. Khi Tiêu Trần nói, tử khí tràn ra từ tay, hắn bắt đầu từ từ xoay tròn co rút lại. Chương 266, một nhà ba người. Dần dần những tử khí này tụ lại với nhau tạo thành một quả bóng đen to bằng ngón tay cái. Bóng đen nhỏ từ từ bay lơ lửng trên đầu Mặc Tiêu Tiêu. Theo sự xuất hiện của bóng đen nhỏ, khuôn mặt hung dữ của Mặc Tiêu Tiêu lộ rõ vẻ hoảng sợ. Mặc dù bây giờ Mặc Tiêu Tiêu không có ý thức của chính mình, nhưng cô ta cũng có bản năng sợ hãi những thứ có thể uy hiếp mình. Mặc Tiêu Tiêu bắt đầu điên cuồng giãy giụa, thân thể vô lực, nhưng dù thế nào cũng không thể hóa thành khói đen thoát khỏi tay Tiểu Trần. Lúc này, cơ thể Mặc Tiêu Tiêu đột nhiên bộc phát hắc khí, những hắc khí này lao thẳng về hạt châu nhỏ, những hắc khí này chính là oán khí của Mặc Tiêu Tiêu. Ha ha ha. Giọng nói sởn cả da đầu trong cổ họng Mặc Tiêu Tiêu bắt đầu điên cuồng vang lên. Khi sự oán hận trong cơ thể Mặc Tiêu Tiêu giảm bớt, vẻ mặt của Mặc Tiêu Tiêu cũng dần thay đổi. Người con gái hiền lành dịu dàng lúc trước dần dần xuất hiện trước mặt Tê. Chu Trần. Đôi mắt đỏ tươi của Mặc Tiêu Tiêu dần trở lại trong sáng. Nhưng khi sự oán hận của Mặc Tiêu Tiêu biến mất, cơ thể cô dần trở nên trong suốt. Lệ quỷ dựa vào chính là cổ oán khí kia chèo chống, nếu như oán hận không còn nữa, vậy thì cũng sắp yên tiêu vân tán. Anh đang làm gì vậy? Anh sẽ khiến Tiêu Tiêu hồn phi phách tán. Lúc này, Vương Nam nhớ lại chạy lại, người đầy bùn, trông rất chật vật. Vương Nam nhớ nhìn Tiêu Trần hút hết oán khí khỏi cơ thể Mặc Tiêu Tiêu, đôi mắt cô trở nên đỏ rực, khí tức quanh thân điên cuồng tuôn ra, khiến gió xung quanh mãnh liệt thổi dữ dội. Âm. Một thân hình thon dài mạnh mẽ đáp xuống trước mặt Vương Nam nhớ. Ngục Long lạnh lùng nhìn Vương Nam nhớ, duỗi một ngón tay ra, đặt lên trán Vương Nam nhớ. Nhìn bàn tay ngọc mảnh mai đang đặt trên trán, toàn thân Vương Nam như giống như rơi vào trong động băng. Khí tức cuồn cuộn dâng trào trên người hắn cũng ở dưới ngón tay này, hoàn toàn yên tĩnh. Hơn nữa, những khí tức này của bản thân, cho dù chủ nhân là cô có điều động như thế nào, cũng sẽ không có một chút động tĩnh. Quỳ xuống, sau đó đi chết đi. Giọng nói lạnh như băng của Ngục Long đâm rách màng nhĩ của Vương Nam nhớ, khiến cô lập tức co quắp té trên mặt đất. Ôi, tiểu tổ tông của tôi ơi, sao ngài không nằm xuống đi? Đợi chốc nữa tôi hát cho ngài nghe có được không? Muốn nghe hát vẽ mặt, hay là A Phàm Đề, tùy ý chọn, nếu tôi nhíu mày một chút, vậy thì chính là cháu của ngài. Giọng nói của Tiêu Trần vang lên, Tiêu Trần bất lực bế Mặc Tiêu Tiêu lên, người đã tỉnh lại nhưng đã trở nên trong suốt. Tiêu Trần đứng trước Ngục Long, thực sự sợ rằng tên này sẽ bóp chết Vương Nam như bằng một ngón tay. Đại đế, xin tự trọng. Ngục Long nói xong, trở lại phía trước hát đao. Tự trọng, không chỉ là tự trọng, mà còn là tự ái đây này. Tiêu Trần lẩm bẩm, ôm Mặc Tiêu Tiêu trong ngực đáp xuống mặt đất. Giờ phút này, toàn thân Mặc Tiêu Tiêu bắt đầu phát sáng, giống như bầy đom đóm trong đêm đen, vô cùng xinh đẹp, đây là dấu hiệu cho thấy âm hồn sắp tiêu tan hoàn toàn. Với một nụ cười u ớt trên khuôn mặt, Mặc Tiêu Tiêu nhìn Vương Nam Nhứ với vẻ mặt đờ đẫn. Nam Nhứ, đã lâu không gặp. Mặc Tiêu Tiêu rốt cục nói ra những lời mà bản thân đã luyện đi luyện lại. Mặc Tiêu Tiêu đã từng vô số lần tưởng tượng về việc mình trông như thế nào khi gặp lại Vương Nam Nhứ. Cô hy vọng rằng khi đó trời đã sang thu, cô nắm tay Vương Đa Đa đi trên con đường trải đầy lá rơi. Vương Nam Nhứ đang ôm một bó hoa cúc mùa thu đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, lúc này, một cơn gió thổi qua khiến lá cây bay đầy trời. Khi đó, đối phương sẽ nói ra bốn chữ này, "Ê đã lâu không gặp." Vương Nam Nhứ nhìn Mặc Tiêu Tiêu, người đang phát sáng trên khắp cơ thể của mình, đột nhiên bật khóc. Khóc ta ngà. Tiêu Trần sốt ruột xua tay, Vương Nam Nhứ giống như con quay, lăn lộn ra ngoài. Tiểu Trần, ê Mặc Tiêu Tiêu bất lực nhìn Vương Nam Nhứ đang lăn ra, nhẹ nhàng nói. Cô cũng đừng nói chuyện nữa, nửa đêm cũng biến thành tiệc người nhà cáo biệt. Tử khí trong tay Tiểu Trần đột nhiên bộc phát, những tử khí này hóa thành những sợi chỉ nhỏ không ngừng xuyên sâu vào cơ thể sắp sụp đổ của Mặc Tiêu Tiêu. Dần dần, ánh sáng huỳnh quang trên người Mặc Tiêu Tiêu tiêu tán, thân thể trong suốt của cô cũng dần dần ngưng tụ lại. Vương Nam Nhứ, người từ xa bò lại, nhìn cảnh này, lau nước mắt trên mặt. Nước mắt hòa với bùn đất khiến khuôn mặt cô rất xấu, nhưng lúc này Vương Nam Nhứ lại nín khóc mỉm cười. Không lâu sau, Tiêu Trần ngừng truyền tử khí trong tay, nhìn Mặc Tiêu Tiêu đã không còn trở ngại nữa, gật đầu nói, được không sao rồi, chỉ cần sau này không tìm đường chết, cứ từ từ tu hành như vậy thì sẽ có ngày được ngẩng cao đầu. Chương 267, một nhà ba người, hai. Cảm ơn, cảm ơn. Vương Nam Nhứ quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu với Tiêu Trần. Cảm ơn cái búa, đem đồ ngốc nhỏ Vương Đa Đa kia cút ra ngoài, lập tức, lập tức. Tiêu Trần tức giận trả lời một câu. Vương Nam Nhứ gật đầu lia lịa rồi vội vàng chạy vào trong phòng. Tiêu Trần liếm mặt, đi tới bên người Ngục Long, có chút ngượng ngùng xoa xoa tay nói, "Y Tiểu Long, trên người cô có thứ gì có thể phá lưu ly vô cấu sao?" "Không có." Ngục Long trả lời ngắn gọn mà linh hoạt. "Cho tôi mượn một vài sợi tóc thì sao?" "Không cho mượn." "Chiếc sừng thương long đó?" "Không biết, không cho mượn, không có cái gì hết." "Phụt." Tiêu Trần suýt nữa phun ra một ngụm máu. Lúc này, Vương Nam Nhứ bước ra khỏi nhà cùng với Vương Đa Đa, người đang ngủ rất say. Mặc Tiêu Tiêu vội vã đến đón họ, cả gia đình ba người ôm nhau, vui mừng đến phá khóc. Tiêu Trần trợn trắng mắt, phất tay, Vương Đa Đa đang ngủ trong tay Vương Nam Nhứ bay vào trong tay Tiêu Trần. Tiêu Trần kéo mạnh khuôn mặt béo của Vương Đa Đa, tự khí trong tay bắt đầu quấn quanh cơ thể Vương Đa Đa. Trên cơ thể Vương Đa Đa hình thành một loạt hoa văn kỳ lạ, những hoa văn này hình thành trong tích tắc rồi biến mất trong tích tắc. Tiêu Trần vừa thở dài vừa khống chế tự khí, để đứa bé đáng thương, gọi anh là anh lâu như vậy, anh lại chỉ có TH. Ấy nhìn em đi về phía hố lửa mà không biết làm gì, cái danh đại đế này đúng là chẳng ra làm sao. Đứa bé đáng thương, sinh ra đã được định sẵn là cuộc đời bi thảm. Bộp. Một chiếc kèn lệnh vàng có kích thước bằng ngón tay cái người lớn bất ngờ rơi xuống mặt Vương Đa Đa. Tiêu Trần vui vẻ cầm sừng lên, để biết ngay mà, con rồng nhỏ của mình chính là Tâm Địa Bồ Tát. Vương Đa Đa bị tiếng kèn đánh thức, nhìn Tiêu Trần, ngái ngủ nói, "Ê anh Tiêu Trần, vừa rồi em mơ thấy mẹ." "Em mơ thấy một cái búa." Tiêu Trần đặt Vương Đa Đa trên mặt đất. Tiêu Trần rút tay phải của nhóc ra, sau đó dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay của Vương Đa Đa, vết thương không sâu hiện ra, trên vết thương cũng có một vệt máu chảy ra. "Chảy chảy chảy máu, anh Tiêu Trần." Vương Đa Đa nhìn lòng bàn tay lắp bắp, quên cả khóc. Tiêu Trần đặt chiếc kèn lệnh vàng nhỏ vào lòng bàn tay của Vương Đa Đa, chiếc kèn lệnh vàng đã hấp thụ tất cả máu chảy ra của Vương Đa Đa. Mà vết thương trên tay của Vương Đa Đa cũng dần dần biến mất, Vương Đa Đa tò mò nhìn tay của mình. Sau khi nói xong, Tiêu Trần vỗ đầu Vương Đa Đa và nói, "Ê đồ ngốc, chiếc kèn lệnh nhỏ này là tặng cho em. Nếu như cảm thấy nguy hiểm, hãy thổi nó." Vương Đa Đa cầm chiếc kèn lệnh nhỏ màu vàng kim nhìn nhìn, khuôn mặt bầu bỉnh tràn đầy hưng phấn. "Anh Tiêu Trần, gặp nguy hiểm là có ý gì?" Vương Đa Đa ngây thơ hỏi. Vương Đa Đa chỉ là một đứa trẻ 3-4 tuổi, e rằng không có định nghĩa rõ ràng cho những điều này. "Ồ, chính là khi em nghĩ rằng em sắp chết thì em thổi chiếc còi này." Tiêu Trần trợn tròn mắt, đây là Thương Long Hào Giác, bảo vật có thể triệu hồi long hồn từ trong mộ rồng ra trợ trận. Lúc đầu, Tiêu Trần đã giật lấy thứ này từ người ác phụ của Tổ Long. Tiêu Trần nghĩ rằng hình dạng này rất đẹp, vì vậy hắn đã tặng nó cho Ngục Long như một món quà. Bây giờ Tiêu Trần đòi lại, đồ đã tặng ra lại đòi lại, cho dù là ai cũng không vui nổi. Sau khi nghe Tiêu Trần nói xong, Vương Đa Đa nặng nề gật đầu, "Lê Đa Đa nhớ kỹ." "Anh Tiêu Trần, thực sự tặng cái này cho Đa Đa sao?" Tiêu Trần gật đầu vung tay đưa Vương Đa Đa trả lại cho Vương Nam Nhứ. "Mẹ!" Nhìn thấy Mặc Tiêu Tiêu, Vương Đa Đa kinh ngạc kêu lên. Mặc Tiêu Tiêu ôm chặt lấy Vương Đa Đa, nước mắt không ngừng rơi. "Cả nhà đều cút đi." Giọng Tiêu Trần cắt ngang khung cảnh ấm áp này. Vương Đa Đa giơ tay vẫy Tiêu Trần, "Để tạm biệt anh Tiêu Trần, chị gái xinh đẹp tạm biệt." Sau khi Vương Nam Nhứ và Mặc Tiêu Tiêu cảm ơn, họ rời đi cùng với Vương Đa Đa. Hai con chó, một lớn và một nhỏ, nhảy nhót chạy theo sau bọn họ. Chỉ còn lại Tiêu Trần và Ngục Long ở sân trống. Giọng nói lạnh lùng của Ngục Long vang lên, "Để tại sao đại đế lại nghĩ tới việc quan tâm những chuyện tầm thường này?" Tiêu Trần nằm trên ghế, trở mình, bất lực thở dài, "Ừ không biết, sau khi tái sinh, ảnh hưởng của bản chất con người đối với tôi càng ngày càng lớn, hoặc có thể là bởi vì đây là nơi tôi đã ra đời, cho dù có qua bao lâu, cũng sẽ có chút tình hương hỏa." Tiêu Trần cười cười sau đó nói, "Vì cứ coi như đi dạo trần thế một lần nữa." Ngục Long suy nghĩ hồi lâu nói, "Ê đại đế, hư không vương tọa vẫn còn trống." Tiêu Trần gật đầu, "Ê đừng lo lắng, ta biết phải làm sao." Tiêu Trần đã nằm trên ghế cả đêm, Ngục Long cũng đứng bên cạnh Tiêu Trần cả đêm, Bức ảnh này rõ ràng là cách đây không lâu, nhưng nó khiến Tiêu Trần cảm thấy như đã cách một đời. Chương 268, Cổ đồ trường sinh. Tiêu Trần đã nói rất nhiều trong đêm đó. Hắn nói về đại trận Tử Sơn, những dị thường của dòng sông Tịch Tịnh, về những tướng thần có lực lượng siêu việt ở thế giới này, về lãnh tiểu lộ có thể bắt đầu vòng luân hồi, còn nói về nơi đây có thể có đại năng vẫn lạc. Tiêu Trần thậm chí còn nói những viên đá kỳ lạ trong động thiên tà, Tiêu Trần không muốn nhận được câu trả lời nào từ trên người Ngục Long, nhưng vẫn luôn là như thế này qua bao nhiêu năm rồi. Tiêu Trần nói, Ngục Long nghe, chỉ đơn giản như vậy. Cuối cùng, Tiêu Trần đã nói về việc phục hồi cơ thể của mình. Ngục Long, người đã im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng. Phương pháp khôi phục thân thể không có gì lạ, nhưng nếu một cựu đại đế muốn khôi phục thân thể thì cần phải rất nghiêm cẩn. Có thể một sai sót nhỏ trong quá trình khôi phục thân thể thì có thể phải mất gấp 10 lần thời gian để bù đắp trong tương lai. Ngục Long hiểu rõ tình hình của Tiêu Trần, đã có huyết liên, còn có thủy liên sắp đến tay, Ngục Long đề nghị Tiêu Trần phục hồi cơ thể theo phương pháp trên trường sinh cổ đồ. Trường sinh cổ đồ là một mảnh mà Tiêu Trần tình cờ có được về việc định hình lại cơ thể để tìm kiếm sự trường sinh. Mà bốn bông hoa sen trường sinh, Tiêu Trần lấy thông tin từ bức tranh cổ này. Tiêu Trần lúc đó cũng không quá quan tâm đến trường sinh cổ đồ, dù sao một vị đại đế cũng không cần những thứ màu mè này. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác, loại đồ vật màu mè này có tác dụng rất lớn đối với Tiêu Trần. Về phương pháp định hình lại thi thể được ghi trên tấm bản đồ cổ này, hai người đã cẩn thận tổng hợp lại. Theo những gì được ghi lại, nó có thể tạo hình lại một cơ thể gần như hoàn hảo. Nhưng phương pháp này thực sự rất khó, độ khó để kiếm được tứ lô trường sinh cũng cực cao. Huyết liên, thủy liên nói thì dễ, nhưng hai loại sau, trong số đó là địa ngục hỏa liên, chỉ mọc trong nghiệp hỏa của Minh Phủ, mà được Minh Phủ cúng thành như tổ tiên, tuy rằng cái này rất khó, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Cùng lắm thì đi đến Minh Ti bên kia lăn lộn, khóc lóc, treo cổ tự vẫn. Khó khăn nhất là hư không thanh liên, thứ đồ chơi này mới chỉ nghe qua, chưa có ai thấy qua. Ngục Long lại nói một chút chuyện liên quan đến hư không thanh liên. Tiêu Trần biết rằng Ngục Long đã tồn tại lâu hơn mình rất nhiều, mặc dù đã bị thương nặng và không thể nhớ nhiều về quá khứ, nhưng thỉnh thoảng sẽ lại có một tia sáng lóe lên. Ngục Long nói rằng trong một số mảnh ký ức của mình, có một số ghi chép về hư không thanh liên. Hư không thanh liên phát triển trong dòng chảy hỗn loạn của hư không, thời gian nở hoa rất ngắn, vì vậy nó cần được bảo vệ đặc biệt. Nếu bây giờ Tiêu Trần vẫn là đại đế, chỉ cần hắn không gặp phải sức mạnh cường đại như sụp đổ hư không thì hỗn loạn trong hư không cũng không phải là uy hiếp. Nhưng đối với Tiêu Trần hiện tại, hỗn độn hư không quá nguy hiểm, cần phải đặc biệt đề phòng, Tiêu Trần cảm thấy việc đó có chút khó khăn. Ngục Long nói rằng cô ấy có thể đi tìm hư không thanh liên, bà đóa hoa sen còn lại Tiêu Trần nắm rõ. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, tùy theo điều kiện của Ngục Long, phương pháp này khả thi. Ngục Long là một tồn tại rất đặc biệt và có thể nói là rất phức tạp. Dùng một câu giản đơn mà nói, chính là đao linh thành tinh. Linh khí thông thường đều sẽ bị bản thân khí vật hạn chế vô cùng, nhưng Ngục Long thì không có vấn đề này, cô ấy có thể di chuyển tự do mà không cần hắc đao. Tiêu Trần nghĩ nghĩ, bản thân Ngục Long cứng rắn vô song, hư không tan vỡ lớn cũng không hủy được, nên đối với không gian hỗn loạn có lẽ cũng không có vấn đề gì. Tiêu Trần cuối cùng đã đồng ý theo lời đề nghị của Ngục Long, đợi đến khi Ngục Long hồi phục, cô ấy sẽ đi tới hư không. Tứ liên trường sinh đã được giải quyết, nên bước tiếp theo là giải quyết cái vạc cần tạo hình lại cơ thể. Cái vạc cần thiết để tu sửa trên trường sinh cổ đồ được gọi là thiên địa lô. Thiên địa lô, như tên gọi, chính là lấy thiên địa làm lò, có thể luyện hóa vạn vật. Thiên địa lô là một trận pháp thiên nhiên, cũng là tuyệt địa vô cùng có tiếng, nhưng trong hạo nhiên đại thế giới, tuyệt địa này cũng rất ít, rất ít. Hơn nữa, thiên địa lô đều bị luyện đan, luyện khí tinh luyện cổ vật chiếm giữ. Người bình thường hoàn toàn không nhìn thấy. Ở trên trái đất, Tiêu Trần cảm thấy rằng không có một thiên địa lô, nhưng Tiêu Trần có thể tạo ra một cái. Nhưng nếu như vậy, cần rất nhiều linh thạch thuộc tính lửa, hoặc thiên tài địa bảo liên quan đến lửa, còn cần cả nguyên liệu để bố trận. Tiêu Trần nghĩ đến những thứ này liền đau đầu, trái đất cũng quá cằn cỗi, hắn không biết phải mất bao lâu mới có thể tìm được hết những thứ này. Chương 269, tin tức lớn của thành phố Hát. Tiêu Trần cứ nói như vậy đến rạng sáng, trong đó cũng trao đổi lại cách khác nặng lại cơ thể. Nhưng cuối cùng vẫn quyết định sử dụng cách nặng lại cơ thể được ghi chép trên trường sinh cổ đồ. Như thế có thể sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng tóm lại còn ổn hơn các cách khác rất nhiều, nhỡ đâu cách khác xảy ra sơ sót, sau này lại tốn thời gian mấy chục lần đi bổ sung, vậy mất nhiều hơn được. Sau khi trời sáng, Tiêu Trần đã bị mẹ mình tóm được, của trách một trận đều là những chuyện như cả ngày không biết chăm lo đến gia đình, một tên nhãi ranh thì lấy đâu ra lắm chuyện như vậy, cũng không biết làm bạn với Tiểu Lộ, vân vân. Cuối cùng sau khi Tiêu Trần không ngừng gật đầu, cộng thêm hứa hẹn đảm bảo nhất định sẽ dùng bữa trưa ở nhà thì mẹ hắn mới vui vẻ ra cửa đi chợ. Mẹ Tiêu Trần vừa rời khỏi không lâu, một người đàn ông mặc vest lịch lãm đến biệt thự nhà họ Tiêu. Người đàn ông hơn 30 tuổi, có làn da ngăm đen, thân hình vạm vỡ cùng với đôi mắt sắc bén như dao, trên người toát ra sát khí, vừa thấy chính là một chiến sĩ đã trải qua vô số trận chiến. Lúc này đôi mắt người đàn ông đỏ ngầu, vẻ mặt có hơi uể oải, hẳn là do đã lâu không được ngủ. Anh ta bê một chiếc hộp, kính cẩn đi tới bên cạnh Tiêu Trần. Người đàn ông đưa chiếc hộp tới trước mặt hắn, cung kính nói, đây đại nhân, đây là ông cụ nhờ tôi đưa đồ này đến cho ngài. Tiêu Trần nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra ông cụ trong miệng anh ta là ai. Là ông lão theo đuổi trường sinh đến độ tẩu hỏa nhập ma mà họ gặp ở sông Tịch Tịnh. Tiêu Trần mở chiếc hòm ra, bên trong lại đựng đầy tử ngọc, số lượng rất nhiều e rằng phải đến mấy cân. Hắn nhớ tới lời hứa lúc ấy của mình, chỉ cần có thể tìm tử ngọc giúp hắn, vậy thì sẽ được thưởng rất nhiều. Tiêu Trần gật đầu hỏi, tại sao ông cụ không tự mình đến đây thế? Nghe thấy Tiêu Trần nói vậy, vẻ mặt người đàn ông có hơi buồn bã nói, việc ông cụ bị người ta đánh bị thương, bây giờ đang nằm viện có thể không qua khỏi nổi. Tiêu Trần nhíu mày, niết tử ngọc trong tay rồi nói, vậy là do chuyện tử ngọc sao? Người đàn ông gật đầu, về sau khi ông cụ trở về vẫn luôn thu thập tử ngọc giúp đại nhân, nhưng trong một lần giao dịch ngầm ông ấy bị người ta đánh lén, cơ thể bị thương nặng. Tiêu Trần đặt chiếc hộp đựng đầy tử ngọc ở trước mặt Hắc Đao rồi nói, đi Tiểu Long Nhi, tôi đi ra ngoài một chuyến, cô cầm số tử ngọc này đi bày trận giúp tôi. Bóng dáng Ngụy Long đột ngột xuất hiện, khiến người đàn ông kinh ngạc tới mức suýt rớt cằm. Ngụy Long lạnh lùng liếc nhìn anh ta, dọa cho người đàn ông toàn thân run lên, không biết phải trải qua bao nhiêu máu lửa mới có thể luyện ra sát khí đáng sợ cỡ này. Ngụy Long nhìn Tiêu Trần, cứ nhìn mãi không nói gì cả. Tiêu Trần bị nhìn đến mức cả người ớn lạnh, cười gượng một tiếng, y Tiểu Long Nhi, tôi thề với trời. Ông trời không quản được ngài đâu đại đế. Ôi hê hê, vậy tôi thề với chiếc ghế này, lần này chắc chắn không phải là tôi lo chuyện bao đồng. Tiêu Trần chỉ vào chiếc ghế thề thốt song sắt. Sau đó hắn tiện thể kể lại chuyện của ông cụ một lượt. Lần này trái lại Ngục Long không trách Tiêu Trần y không làm việc đàng hoàng ê nữa, đều nhúng tay vào những chuyện lặt vặt không hợp với thân phận. Loại chuyện này cũng có nguyên nhân cả nó, tuy rằng nhỏ nhặt nhưng cũng phải xử lý cho tốt. Thấy Ngục Long không phản đối, Tiêu Trần dẫn đầu đi ra ngoài, vừa đi vừa lẩm nhẩm, lề mau chút, còn phải nhanh chóng trở về ăn trưa nữa. Tiêu Trần hỏi rõ nơi ông cụ đang ở, thuộc thành phố Hát hơi xa một chút cách nơi này một tỉnh. Có lẽ người đàn ông này đã lái xe đúng một đêm, sáng sớm mới vội tới đây được. Người đàn ông đi tới chiếc Việt giả ven đường, mở cửa xe cho Tiêu Trần. Tiêu Trần ngẫm nghĩ một chút, xách cổ áo của người đàn ông lên, cả người bay vút lên trời. Đại đại nhân. Người đàn ông quanh năm liếm máu trên lưỡi đao, tố chất tâm lý rất mạnh nhưng cũng chưa từng gặp phải cảnh tượng này, sợ tới mức lắp bắp. Hốt hoảng cái rắm, bổn đế đang vội, còn phải trở về ăn trưa nữa. Tiêu Trần cảm thấy nếu hôm nay lại không về nhà dùng bữa, thì rất có thể sẽ bị mẹ già của hắn kéo đứt tai mất. Hôm qua thành phố Hát đã xảy ra một chuyện lớn. Ông tổng của tập đoàn siêu Việt bị tấn công bất ngờ, đến nay người đang nằm trong viện chưa rõ sống chết. Cả thành phố Hát thậm chí là khắp Hoa Hạ, ai mà chẳng biết đến tên tuổi của ông cụ, là doanh nhân, nhà từ thiện và thư pháp nổi tiếng. Ông cụ không chỉ có giá trị bản thân lên tới hàng trăm tỷ, hơn nữa còn là một nhà từ thiện có tiếng, các trường tiểu học do ông ta tài trợ trải dài khắp cả nước. Chương 270, tin tức lớn của thành phố Hát, 2. Hơn nữa ông cụ có khuôn mặt hòa ái, tiếp đón người khác luôn cười tủm tỉm, cho nên danh tiếng của ông ta cực kỳ tốt. Tuy rằng thường xuyên có tin đồn ông cụ theo đuổi trường sinh loại đồ vật viễn vông mơ hồ này, nhưng người có tiền ai mà chẳng có một vài sở thích đặc biệt chứ. Theo đuổi trường sinh còn tốt hơn nhiều so với mấy sở thích lung tung rối loạn hại người kia. Bên ngoài cổng bệnh viện 20 đông nghịt đám phóng viên đang cầm mic cùng máy quay chụp, ai nấy đều tỏ ra vô cùng phấn khích, đây chính là tin tức lớn đó, nếu như có thể lấy được tin tức này đầu tiên thì có hy vọng được thăng chức tăng lương rồi. Hơn nữa mọi người đều biết ông cụ cả đời không lấy vợ, cũng không có con cháu, ngoài ra cũng chưa từng đồn thổi chuyện ông ta lập di chúc. Nếu như ông cụ thật sự không qua khỏi, đống tài sản khổng lồ thuộc về ai cũng là một đề tài thu hút mọi người. Bên ngoài phòng ICU đứng đầy cảnh sát cùng với vệ sĩ của ông cụ. Đám vệ sĩ này đều đề phòng tất cả mọi người, thậm chí là cả cảnh sát, lúc này họ không tin tưởng bất cứ người ngoài nào. Một ông lão đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt kém đến mức khiếp người, đủ các loại ống dẫn của máy móc cắm trên người ông ta, khiến ông cụ trông giống như con bạch tuộc. Một vị bác sĩ không ngừng dùng châm cắm lên người ông lão, vừa cắm vừa lắc đầu. Một cô gái nằm bò trên cửa thủy tĩnh của phòng chăm sóc đặc biệt, nhìn dáng vẻ bất đắc dĩ của ông nội mình, biểu môi lẩm bẩm nói nhỏ, việc ông nội cũng thật là, hoàn toàn không thể cứu được còn nhất quyết muốn châm cứu, hao hết tâm sức. Đúng lúc này một tiếng nổ long trời nở đất truyền ra từ trong phòng ICU, bức tường bên ngoài tòa nhà lớn đột nhiên rạn nứt. Kẻ địch tấn công, kẻ địch tấn công. Trong thoáng chốc hành lang tòa nhà trở nên vô cùng hỗn loạn, người rút súng kẻ thì tháo chạy không hề đứng góp vui. Vốn dĩ việc bảo hộ làm cực kỳ kín kẻ, nhưng ai ngờ kẻ địch lại đập tường xông vào. Hơn nữa bên ngoài bức tường có độ cao mấy chục mét, ai cũng không ngờ tới lại sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn này. Khụ khụ khụ. Một tiếng ho kịch liệt vang lên trong căn phòng ICU lộn xộn, người đàn ông quần áo trên người đã trở thành vải rách, tóc dựng đứng, choáng vàng bò lên khỏi mặt đất. Đại nhân, chúng ta đến đâu rồi? Người đàn ông phát âm không rõ mở miệng hỏi. Đến nhà rồi, đúng là tố chất tâm lý kém như vậy thì lăn lộn thế nào được? Tiêu Trần vỗ bụi đất trên người, nhìn về phía ông cụ đang nằm trên giường. Cạch, cạch. Hàng loạt tiếng súng nạp đạn vang lên, tiếp theo đó một đống họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào đầu Tiêu Trần. Tiêu Trần nhìn những gọng súng đang nhằm vào mình, không mặn không nhạt phun ra hai chữ. Cút đi. Trước nay mọi người chưa từng thấy ai phách lối như thế, đối mặt với một nhóm cảnh sát và bảo vệ còn có thể mắng người khác mà mặt không đổi sắc. Mọi người nhìn Tiêu Trần như nhìn kẻ ngu, đã có người tiến lên, muốn bắt Tiêu Trần lại. Tiêu Trần trợn trắng mắt lẩm bẩm, đây đáng ra nên mang ngục long tới, để các người biết cái gì gọi là lễ phép. Nói xong, trên người Tiêu Trần đột nhiên cuồn cuộn lên vô số tử khí chảy xuống đất như dòng thủy ngân. Từng con minh trùng lớn như nắm tay nhảy ra ngoài từ tử khí. Sau khi bố trí xong tử mẫu tụ âm trận, Tiêu Trần hút tử khí hai lần. Bây giờ Tiêu Trần đã có thể khống chế tử khí xa hơn trước kia rất nhiều. Những con minh trùng lớn chừng ngón tay cái cũng biến thành lớn như nắm đấm, có thể nói là từ mèo biến thành hổ. Nhìn hắc khí toát ra từ trên người Tiêu Trần, rõ ràng mọi người đều luống cuống tay chân, bọn họ chỉ là người bình thường, làm gì đã thấy cảnh này. Tiêu Trần cũng không định lấy mạng những người này, chỉ muốn bọn họ bình tĩnh lại thôi. Tốc độ của những con minh trùng lớn chừng nắm tay cực nhanh, chớp mắt đã nhảy lên đầu những người đó, nằm chình in trên đầu họ như những con nhện lớn, chờ đợi chỉ thị tiếp theo của Tiêu Trần. Khi những con minh trùng ấy nhảy lên đầu mình, vẻ mặt mọi người cũng trở nên ngây ngốc, giống như đã mất hồn. Tiêu Trần chỉ tay về một hướng, bắt đầu từ người đứng ngoài cùng hành lang, từng người ngã xuống theo quy luật, rồi lăn lóc khuất khỏi tầm mắt của hắn. Đại nhân, chuyện này, người đàn ông trước đó đi đưa tử ngọc cho Tiêu Trần nhìn thấy cảnh này thì sợ hãi toát mồ hôi lạnh. Tiêu Trần không phản ứng lại anh ta, chỉ nhìn ông lão đang nằm trên giường. Kinh mạch hầu như đều đứt hết, hẳn là do người tu hành ra tay. Nếu như Tiêu Trần không đến thì ông lão này nhất định sẽ phải chết. Anh bạn nhỏ, thật trùng hợp. Bác sĩ mặc áo khoác dài màu trắng mở miệng đó, đó chính là Tiếu đại sư mới rời đi không lâu trước đây. Chương 271, chuẩn bị đi lừa người khác xong. Tiêu Trần đã thấy ông ta từ sớm rồi, nên mới không để minh trùng khống chế khiến ông ta lăn ra ngoài. Tiêu Trần nhếch mép cười, ừ ông già, đúng là trên đời này không có nơi nào không thể gặp lại nhau cả. Tiếu đại sư lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng thầm nhủ, đi thế nào cũng có thể gặp được sao? Tiêu Trần nhìn những cây châm bạc trên người ông cụ, hắn rút hết ra nắm trong tay, cười nói, ừ ông già, nếu chúng ta có duyên như vậy, hôm nay bổn đế sẽ dạy ông một chiêu, để ông biết cái gì gọi là phương pháp châm kim quỷ khóc sói tru, quỷ thần khó lường. Đầu tiên, Tiếu đại sư hơi sửng sốt, sau đó ông ta lại mừng như điên. Ông ta đã thấy thủ đoạn của Tiêu Trần rất nhiều lần, nói là thần tiên trong loài người cũng không quá đáng. Nếu như có thể may mắn học được chút kỹ thuật thì chính là may mắn lớn. Tiếu đại sư luôn dửng dưng với mọi chuyện, nhưng về mảng y thuật, ông ấy còn ham học hỏi hơn phần lớn người trẻ tuổi. Tiêu Trần cầm một cây châm bạc trong tay, vừa ra tay đã đâm vào huyệt thái dương của ông già bị thương nặng. Mặt Tiếu đại sư đầy mơ hồ, lắp bắp nói, ê anh bạn nhỏ, đây là tử huyệt. Hả, tử huyệt? Ha ha ha. Tiêu Trần gãi lỗ mũi, thật ra Tiêu Trần cũng không biết phương pháp châm kim quỷ khóc sói tru, quỷ thần khó lường gì cả. Hắn châm kim bạc vào huyệt thái dương của ông lão cũng chỉ vì thuận lợi mà thôi. Tiêu Trần vung tay lên nói, vì hiểu biết của ông có hạn, thủ đoạn của bổn đại đế, người phàm các người làm sao có thể hiểu được. Nói xong, Tiêu Trần há to miệng, đưa toàn bộ nắm tay vào miệng. Tiểu đại sư nhìn thấy mà ngạc nhiên lại khó hiểu, lòng còn thầm nghĩ, vì chẳng lẽ thật sự là do mình kiến thức nông cạn. Tiêu Trần mò ra từ trong bụng một cánh hoa sen, trực tiếp nhét vào miệng ông cụ. Hắn vui tươi hớn hở nhìn ông cụ nằm trên giường, nói, ơi nhìn đi, thời khắc chứng kiến kỳ tích sắp đến rồi. Tiêu Trần vừa dứt lời, ông cụ vẫn luôn hôn mê bất tỉnh lại chậm rãi mở mắt ra. Thấy thế, Tiểu đại sư mắt chữ A mồm chữ O, ông cụ này bị thương thế nào, không ai rõ hơn ông ta, căn bản là sẽ chết chắc. Cho tới nay, vẫn chưa có ai bị ông ta tuyên án không thể cứu mà vẫn có thể sống lại. Tiểu đại sư hoảng hốt vội xem mạch cho ông cụ. Mạch đập mạnh mẽ ổn định, lại con mẹ nó cứ thế tốt lên. Ông cụ ngẩn ngơ nhìn xung quanh, nói ra câu đầu tiên sau khi tỉnh lại, ê đầu tôi đau quá. Tiêu Trần nhanh như chớp nhổ cây châm bạc trên huyệt thái dương của ông cụ ra, ê đau gì mà đau, ảo giác thôi. Không thể nào, không thể nào, cho dù có cách chữa trị, cũng không thể nào nhanh khỏi như vậy. Tiểu đại sư hơi mơ hồ, chuyện này hoàn toàn lật đổ những hiểu biết của ông ấy về y học. Ha ha ha. Tiêu Trần cười gượng, nhìn Tiểu đại sư đang run sợ. Hắn nói với ông cụ vừa mới tỉnh lại, ghê cụ à, ông có biết ai tập kích ông không? Cây châm bạc trên huyệt thái dương. Bị rút đi, ông cụ không còn đau đầu nữa. Ông cụ dần dần tỉnh táo lại, suy nghĩ rồi lắc đầu nói, được không thấy rõ, người tập kích tôi có tốc độ quá nhanh, nếu không phải bọn A Đại ở xung quanh, có lẽ tôi đã bị giết tại chỗ rồi. Tiêu Trần nhìn người đàn ông đi cùng mình. Người đó lắc đầu, nói, đây bịt kín mít, căn bản không nhận ra được, nếu không phải chúng ta có nhiều người, vũ khí đầy đủ, có lẽ ngày đó chúng ta đều gặp xui xẻo. Tiêu Trần tức giận hỏi tiếp, đời không phải bởi vì thu mua Tử Ngọc nên ông đã có thù hận với người khác sao? Ông cụ gật đầu, để có người cũng thu mua số lượng lớn Tử Ngọc ở đây, hơn nữa còn có rất nhiều gia tộc tham gia vào đó. Hôm ấy tôi đắc tội rất nhiều người, quả thực không thể chắc chắn được. Bột! Bột! Tiêu Trần đấm hai phát lên hốc mắt ông cụ, ngay lập tức, ông ta ngất đi. Hỏi một ba cũng không biết. Người đàn ông nhìn thấy thế thì bận tâm, nhưng cũng không dám ngăn cản. Tiêu Trần sờ cằm, hỏi, vì cái chỗ ông ta đắc tội người khác có một hội giao dịch gì đó đúng không? Người đàn ông gật đầu, để đó là một cái chợ đen, do mấy gia tộc cùng nhau khống chế. Tiêu Trần gật đầu, để tìm mấy người làm một cái cán, mang ông lão này đến cửa chợ đen đó đi. Mặt người đàn ông đầy mơ hồ, muốn làm gì thế? Tiêu Trần của trách cười nói, để đi lừa tiền, anh ngu thế. Cơ hội tốt như vậy. Lừa tiền á. Tiêu Trần vui vẻ gật đầu, liền một lão già 80-90 tuổi đi đến chợ đen, lại gặp họa sát thân, có còn pháp luật hay không, có còn thiên lý hay không? Người đàn ông vẫn nghĩ không ra, về chợ đen đó cũng chỉ là một tổ chức thôi, không có buôn bán trao đổi gì cả. Tiêu Trần vỗ đầu anh ta, ừ thứ ngu ngốc, nhanh tìm người cán lão già này lên đi, chúng ta đi lừa từng nhà, đừng ai mong thoát được. Chương 272, dốt nát. Mặc dù người đàn ông không rõ ràng lắm, nhưng vẫn chạy ra ngoài gọi người. Tiêu Trần đá Tiếu đại sư đang run sợ mà nói, ê đừng nghĩ nữa, vừa nãy tôi châm đại đấy. Hả? Tiếu đại sư lấy lại tinh thần, mặt đầy bất đắc dĩ. Tiêu Trần vỗ vai Tiếu đại sư, trêu chọc, đứa ông già, học y không có tiền đồ, ông không cứu được mấy người đâu. Tiếu đại sư lại lắc đầu, vẻ mặt kiên định, nói, đi cứu được người nào thì hay người nấy. Tiêu Trần cười lắc đầu. Ấn tượng mà ông già này để lại cho Tiêu Trần rất tốt, mặc dù hắn rất muốn truyền thụ lại cho ông ta mấy chiếu, nhưng hắn lại không biết chút y thuật nào cả. Ở Hạo Nhiên Đại Thế Giới, ngoài cái danh hiệu Thôn Thiên Đại Đế ra, Tiêu Trần còn có một ngoại hiệu là Lưu Manh Dốt Nát. Có phải Lưu Manh hay không thì còn phải đợi xem xét, nhưng Dốt Nát thì chính xác. Trong lịch sử Hạo Nhiên Đại Thế Giới tổng cộng xuất hiện 5 vị đại đế, Tiêu Trần có thể coi là người hiếm thấy nhất. Nếu nói ai có chiến lực mạnh nhất, Tiêu Trần nhất định sẽ đứng đầu, nhưng những đại đế khác đều tinh thông cầm kỳ thi họa. đại đế như Tiêu Trần, ngoài biết đánh nhau thì không biết gì khác. Ở trong mắt rất nhiều người, hắn chính là một kẻ ngu vô học. Hơn nữa, Tiêu Trần còn rất không biết xấu hổ mà tự quảng cáo mình là người toàn năng. Nếu ai nói lời khó nghe, hắn sẽ đến cửa đi cướp đồ, quét đất nhà người ta. Ở trong mắt rất nhiều nhân vật lớn, đại đế như Tiêu Trần ngoài biết giơ đao chém người giống như tên lưu manh ngoài đường thì không biết gì cả. Điều này thật sự không ngoan cho hắn. Ngoài biết đánh nhau ra, những các khác như là luyện đan, luyện khí, y đạo gì đó, Tiêu Trần đều không biết, thậm chí, ngay cả trận pháp thì cũng chỉ biết chút ít thôi. Rất nhiều người đều nói học một hiểu mười, nhưng ai nói lời này đều sẽ bị Tiêu Trần đánh chết. Ban đầu, Tiêu Trần cũng bị những lời nói dối ấy làm cho hồ đồ chuyển hướng, kết quả quay đầu lại, không biết vẫn hoàn không biết. Một vài thứ đơn giản, chỉ cần nhìn là sẽ biết. Nhưng những thứ cao thâm như phương pháp luyện đan, luyện khí thì phải dùng hết sức đi học, làm gì có cái gọi là học một biết mười chó má gì đó chứ. Sau khi trở thành đại đế, Tiêu Trần hoàn toàn biến thành chú lười, ngoài yêu thích sáng tạo một vài chiêu thức kỳ quái, hắn căn bản không tìm hiểu về những lĩnh vực khác. Các loại nguyên nhân dẫn đến trong đầu Tiêu Trần bây giờ toàn là công pháp tu hành sát phạt, còn những cái khác liên quan đến các thứ như luyện đan, luyện khí, y đại thì không có chút gì. Ông già, ông có muốn học cách giết người không? Có người nói giết một nhóm nhỏ vì cứu phần lớn mọi người, tôi cảm thấy lời này không có gì sai. Tiêu Trần lại bắt đầu dụ dỗ. Tiểu đại sư lắc đầu cười khổ nói, tề lão đây nhận ý tốt của cậu, nhưng bộ xương già này không lăn lộn được. Tiêu Trần còn muốn dụ thêm mấy câu, để cho lão già này theo mình học cách giết người thì đúng lúc này người đàn ông vừa đi ra dẫn ba người quay trở lại. Nếu không muốn học giết người, Tiêu Trần cũng không miễn cưỡng, hắn chuyển sự chú ý sang mấy người vừa tiến vào. Đây là A Nhị, đây là A Tam, đây là A Tứ, đây là A Đại. Người đàn ông ấy giới thiệu với Tiêu Trần. Tiêu Trần tranh mảnh cười, để các người đặt tên còn tùy tiện hơn tôi. Mấy người hơi ngượng ngùng cười, thật ra bọn họ cũng coi như là con nuôi của. Ông cụ kia, chỉ là tới nay không công bố ra thôi. Mấy người này đều là người từng cùng ông cụ đi qua sông Tịch Tịnh, có chút ấn tượng với thủ đoạn của Tiêu Trần, cộng thêm A Đại thêm mắm thêm muối đánh bóng lên, mấy người đều xem Tiêu Trần như tiểu thần tiên. Tiêu Trần chỉ huy mấy người, dùng đồ trong phòng bệnh là một cái cán đơn sơ. Bốn người mang theo ông cụ, hùng hăng đi ra ngoài bệnh viện. Lão già, ngày nào nghỉ thông thì có thể tới tìm tôi. Tiêu Trần nói xong thì mang theo y đoàn đội cùng rời khỏi bệnh viện. Bộ dạng kỳ quái của đám người Tiêu Trần khiến rất nhiều ánh mắt tò mò chú ý tới. Bọn họ vừa đến cửa bệnh viện đã có phóng viên nhanh mắt phát hiện ra ông cụ nằm trên cán. Đám người ấy ngay lập tức vây lại, các loại đèn flash tách tách vang lên không ngừng. Tiêu Trần vung tay lên, một cổ khí áp vô hình xông thẳng lên trước, mở ra một con đường phía trước. Mặc kệ mọi người muốn tới gần thế nào, đều không thể chen vào con đường ấy. Các phóng viên nhìn mấy người Tiêu Trần nghênh ngang rời đi, mặc như nhìn thấy ma. Nhưng bọn họ chưa từ bỏ ý định, tiếp tục bám theo đám người Tiêu Trần, đặt ra nhiều câu hỏi không bình thường, khiến Tiêu Trần thấy phiền. Đừng đuổi theo nữa, ông cụ chết bất đắc kỳ tử, tất cả tiền của ông ấy đều thuộc về tôi, các người nên làm gì thì làm đó đi. Tiêu Trần vừa nói vừa thả ra một đạo khí ép, chặn tất cả phóng viên lại. Chương 273, dốt nát, 2. Mặt đám phóng viên đầy mơ hồ, không hiểu đây là tình huống gì. Nhưng rất nhanh đã có người kịp phản ứng lại, mặt đầy hưng phấn, y mau viết bản thảo, đây chính là tin tức lớn. Rất nhanh, các trang báo lớn xuất hiện những dòng tích không bình thường. Còn riêng bí mật của lão xuất hiện, thừa kế gia sản trăm tỷ. Những chuyện phong lưu lúc trẻ của lão. Anh ấy trở thành thanh niên có nhiều tiền nhất Hoa Hạ. Nếu Tiêu Trần nhìn thấy những thứ này, không biết có phun máu cao ba thước hay không. Bản thân mình tùy tiện nhạo báng một câu, không chỉ khiến cho ông cụ không giữ được danh tiết khi về già, còn biến mình trở thành con riêng của ông ấy. Chặn lại đám phóng viên như sâu bọ kia, Tiêu Trần hỏi rõ hướng chợ đen rồi đánh tử khí lên mấy người kia. Bốn người bị đánh tử khí, mang cán, hắc khí dưới chân sôi trào, chạy về một hướng bằng tốc độ cực nhanh. Vì vậy, trên đường xuất hiện một cảnh tượng, bốn người mang âu phục dày da mang một cái cán, dưới chân hắc khí cuồn cuộn, giống như mấy cái máy cày lâu năm không được sửa, chạy nhanh như gió. Cũng vì thế mà cảnh bốn người mang cán đã được chụp lại, còn nhanh chóng bị đẩy lên top tìm kiếm, thậm chí còn hot hơn dòng tích con riêng của ông cụ. Chợ đen là một địa điểm nổi tiếng trong giới tu hành, nằm trong một thị trấn nhỏ được đồi núi bao bọc xung quanh. Nơi này không chỉ có mê hồn trận tự nhiên, khiến cho người bình thường không phát hiện được, mà còn do ba gia tộc đứng đầu cùng nhau kinh doanh, vô cùng an toàn. Trong chợ đen có thể trao đổi bất kỳ món đồ gì, chỉ cần hai bên đồng ý với nhau là được. Mà ba gia tộc này lại kiếm tiền dựa vào vé và cửa chợ đen, vé một lần vào chợ không rẻ chút nào. Hơn nữa, gần quan được ban lộc, có thứ gì tốt thì đều bị ba gia tộc này lấy đi trước. Trong coi chợ đen có thể nói là một lợi ích vô cùng lớn, rất nhiều người còn đỏ mắt chờ mong, nhưng thực lực của mấy gia tộc này quá mạnh, cũng không ai dám động đến. Mỗi ngày đều có rất nhiều người tu hành từ các nơi chạy đến đây, các loại đồ vật không bình thường đều có thể tìm được ở chợ đen này. Hôm nay chợ đen náo nhiệt khác thường, bởi vì hôm nay là đại hội đấu giá nửa năm một lần, rất nhiều nhân vật có tiếng trong giới tu hành đều đến chợ đen, xem có đồ gì yêu thích hay không. Hôm nay ba đại gia tộc cho nhân viên ra ngoài hết, còn mời rất nhiều tán tu có tu vi cực cao tới đảm bảo an toàn cho chợ đen. Có rất nhiều người tràn vào chợ đen, thị trấn nhỏ trở nên vô cùng đông đúc. Ai ai cũng hăm hở, người bán hy vọng tìm được người mua hào phóng, người mua lại hy vọng có thể tìm được người bán mắt mù, để mình nhặt được món hời. Không phải ai cũng có tư cách tham gia buổi bán đấu giá trong chợ đen, không những phải có thực lực mạnh mẽ, bạn còn phải có tài lực to lớn cùng với danh tiếng tốt đẹp, tốt nhất còn có một gia tộc lớn mạnh làm chỗ dựa. Đưa ra nhiều quy định như vậy là có nguyên do của nó, nếu như ai cũng có thể tham gia, lỡ như buổi bán đấu giá tiến hành tới một nửa, xảy ra chuyện gì đó sẽ không dễ dàng kết thúc. Mấy năm trước có hai vị đại lão du giả cảnh gây chuyện trực tiếp đánh nhau trong buổi đấu giá, kết quả làm cho buổi bán đấu giá biến thành một đống lộn xộn. Tuy sau cùng cao thủ của ba gia tộc lớn đã giết chết hai vị du giả cảnh kia, nhưng về cơ bản buổi bán đấu giá cũng bị ngâm nước. Từ đó về sau ba gia tộc lớn có yêu cầu nghiêm khắc đối với người tiến vào buổi bán đấu giá. Tuy nhiên những trọc phú đẳng cấp trong xã hội như ông cụ Văn này có thể đi vào chợ đen, nhưng không đủ tư cách tham gia buổi bán đấu giá. Mặc dù không cần nghi ngờ về tài lực và danh tiếng của ông cụ Văn, thế nhưng về mặt tê, thực lực thật sự chỉ tạm chấp nhận được. Tuy ông ta có một đội ngũ vệ sĩ không tồi, nhưng vẫn có chút chênh lệch không thể sánh được với người trong giới tu hành. Buổi bán đấu giá đang tiến hành bừng bừng khí thế, người của những gia tộc nhỏ và tán tu không có thực lực tới buổi bán đấu giá thì bày hàng giao dịch bình thường trong thị trấn nhỏ. Tuy thị trấn nhỏ hơi loạn, nhưng vẫn giữ gìn trật tự rất tốt. Nơi cổng vào chợ đen, cuối cùng sau khi Tiêu Trần và bốn người khiêng cán trải qua 4 tiếng đồng hồ gấp rút lên đường không hề nghỉ ngơi cũng tới thị trấn nhỏ vào lúc 1 giờ chiều. Nơi cổng vào chợ đen có người của ba gia tộc lớn canh gác vừa để thu tiền, mặt khác chính là ngăn cản một số tên gây sự đi vào chợ đen. Hôm nay ba gia tộc lớn canh gác cổng lớn, Hồng Nhật Khánh đại trưởng lão của nhà họ Hồng, cường giả du giả cảnh nổi tiếng với thực lực thật sự. Chương 274, tình cờ gặp người quen. Để một du giả cảnh nổi tiếng trông coi cổng lớn, có thể thấy được sự chú trọng của ba gia tộc lớn đối với buổi bán đấu giá lần này, đây là hạ quyết tâm muốn bóp chết những nhân tố không xác định từ trong trứng nước. Tiêu Trần dẫn đầu định đi về phía thị trấn nhỏ, kết quả tất nhiên bị ngăn lại. Dáng vẻ Tiêu Trần trông như thế nào cũng không giống đến để giao dịch, ai lại tới trao đổi còn khiêng theo một người chết. Vì ông cụ Văn bị Tiêu Trần đánh ngất xỉu, còn bị đặt trên cán cho nên làm người khác tưởng nhầm thành người chết cũng là lẽ đương nhiên. Tiêu Trần lườm kẻ đang chặn mình lại, vừa định giơ tay tát bay người này, thì một thân hình mập mạp như trái banh xuất hiện ngay trước mặt hắn. Sau khi tiếng cười sang sảng vừa dứt, một giọng nói hào hùng vang lên, từ người anh em, đúng là có duyên mà, nhanh như vậy đã lại gặp mặt rồi. Tiêu Trần nhìn ông mập này cũng tỏ ra vui mừng, chẳng phải con hàng này chính là người muốn giới thiệu con gái cho hắn ở trong sân nhà họ Tần kia sao? Đại trưởng lão. Mấy người gác cổng cung kính chào hỏi với ông mập. Hồng Nhật Khánh phất tay, lê mấy người cứ bận việc của mình đi, để tôi tiếp đón người anh em này. Mọi người hơi kinh ngạc, không ngừng suy đoán về thân phận của chàng trai tuấn tú này. Hồng Nhật Khánh đại trưởng lão nhà họ Hồng nổi tiếng với tính cách không tốt, đối xử với ai gần như đều cùng một kiểu, có khi nào từng thấy ông ta khách sáo với người khác như vậy đâu. Hồng Nhật Khánh nhìn cái cán sau lưng Tiêu Trần, cau mày lại nói, người anh em, có chuyện gì thế? Tiêu Trần nhướng mày nói, để có chuyện gì thế? Tôi còn phải hỏi mấy người đấy. Tiêu Trần vừa nói một tay vừa nắm lấy cổ áo của ông cụ đang nằm trên cán, lôi ông ta tới trước mặt Hồng Nhật Khánh. Hắn chỉ vào viền mắt bầm tím của ông cụ, lửa giận bừng bừng nói, được ông nhìn xem thử đi, ông cụ này đã biến thành dáng vẻ gì rồi, mấy người có chịu trách nhiệm hay không, có chịu trách nhiệm không? Hồng Nhật Khánh sửng sốt, có chuyện gì thế này? Ông ta quen biết ông cụ Văn, cũng nghe nói về chuyện ông cụ bị đánh lén, nhưng việc này có liên quan gì tới chợ đen của họ chứ? Tuy thường xuyên xảy ra chuyện giết người cướp của, nhưng chuyện này đã thấy nhiều thành quen ở giới tu hành, nếu đụng phải chỉ có thể oán trách bản thân xui xẻo. Hơn nữa ông cụ Văn bị tấn công bất ngờ ở ngay chính nhà mình. Sao lại tìm tới chợ đen chứ? Tiêu Trần bày ra vẻ mặt đau lòng, lay cơ thể của ông cụ Văn rồi đau đớn nói, đây là một người cao thượng, rất đơn giản và có đạo đức, một kẻ đã rời xa những hứng thú thấp kém. Một người có ích cho nhân dân, ông ta một lòng chỉ muốn cống hiến cho xã hội. Nhưng một cụ già như vậy, lượn một vòng chợ đen lại suýt chút nữa mất mạng, chợ đen mấy người không nên chịu trách nhiệm sao? Hồng Nhật Khánh ngỡ ngàng hỏi, liệu việc này có liên quan gì tới chợ đen chứ? Tiêu Trần kinh ngạc, ơ sao tên mập nhà ông lại có thể nói ra những lời này chứ? Giả dụ một cụ già không cẩn thận vấp ngã té gãy chân tại cửa nhà ông, chẳng lẽ ông không cần chịu trách nhiệm sao? Hồng Nhật Khánh càng thêm mờ mịt, liệu vấp té ở cửa nhà tôi, đó là do chính ông ta không cẩn thận, liên quan gì tới tôi chứ? Tiêu Trần trợn mắt khinh thường, vì vậy tôi cứ bắt ông phải chịu đấy. Hồng Nhật Khánh suýt nữa phun ra một ngụm máu, bây giờ ông ta đã hiểu ra, người anh em, cậu làm vậy là đang lừa bịp người ta một cách trắng trợn đấy. Tiêu Trần cười hì hì nói, về nói chuyện khó nghe vậy, người trong giới tu hành chúng ta có thể đi lừa bịp người khác sao, tôi đây đang cướp trắng trợn đó. Hồng Nhật Khánh méo máu, ông ta lại không dám ra tay với Tiêu Trần. Ông ta cũng nghe nói về kết cục của nhà họ Tần, một gia tộc hàng đầu gần như đã bị tiêu diệt, nhà họ Hồng bọn họ không như nhà họ Tần, không có can đảm đối đầu với Tiêu Trần. Tên mập chết tiệt nhà ông, đừng nói với tôi không đủ thành ý, quay về lấy hết tất cả báu vật của gia tộc ra đây, tôi chỉ chọn một ít đồ mà mình có thể sử dụng, nếu dám chống lại, tôi sẽ xử lý sạch mấy người đấy. Tiêu Trần nói xong lập tức ném ông cụ Văn trở lại cán. Đột nhiên ông cụ Văn đang hôn mê rên rỉ một tiếng, dường như sắp tỉ. Nhờ lại. Tiêu Trần bước lên trước, tặng thêm hai quyền lên vành mắt của ông cụ, ông ta vừa muốn tỉnh dậy lại ngất đi. Mấy người khiêng cán nhìn mà vẻ mặt đầy thương xót, nhưng lại không dám lên tiếng. Hồng Nhật Khánh trông thấy trợn mắt há miệng, không phải nói ông cụ Văn không cứu được nữa sao, trông dáng vẻ cũng không giống mà. Tiêu Trần trừng mắt nói, để còn không mau về chuẩn bị, lại lề mề tôi thả đại chiêu xử lý sạch sẽ, sau đó từ từ tìm đồ đấy. Chương 275, tình cờ gặp người quen, 2. Hồng Nhật Khánh lau mồ hôi, sau khi tạm biệt Tiêu Trần, chạy nhanh như chớp không thấy tung tích. Tiêu Trần dẫn mấy người nghênh ngang đi vào thị trấn nhỏ. Thật sự tạo hình của đám người Tiêu Trần có hơi quái lạ, cực giống mấy kẻ gây náo loạn chuyên nghiệp trước cổng bệnh viện. Mọi người tò mò nhìn Tiêu Trần, người dám đến chợ đen gây sự, chưa từng có kết cục tốt lành gì. Có một vài người dứt khoát dọn dẹp quầy hàng của mình, đi theo phía sau nhóm người Tiêu Trần, làm quần chúng ăn dưa. A Đại làm hướng dẫn cho Tiêu Trần. Bởi trước đây ông cụ Văn thường xuyên tới chợ đen mua đồ, mỗi lần ông cụ đều sẽ dẫn theo mấy người họ. Cho nên bọn họ khá quen thuộc bố cục của chợ đen, A Đại vừa khiêng cán, vừa giải thích cho Tiêu Trần. Chợ đen đang nằm trong thị trấn nhỏ này được chia làm bên trong và ngoài trấn. Bên ngoài thị trấn là khu giao dịch bình thường, không có gì đáng nói. Đại bản doanh của ba gia tộc lớn đang nằm bên trong trấn, một số giao dịch của các tông môn lớn cùng buổi bán đấu giá đều được tiến hành trong trấn. Tiêu Trần nghe thấy bốn chữ buổi bán đấu giá, đôi mắt lập tức sáng ngời, hỏi, về hôm nay có buổi bán đấu giá không? A Đại gật đầu, nói sơ qua về buổi bán đấu giá với quy mô lớn nửa năm một lần của chợ đen. Được rồi, chúng ta tiện thể đi cướp bóc. Chẳng mấy chốc, hành động của đám người Tiêu Trần đã dẫn tới người giữ gìn trật tự. Một đội 6 người, do một người trung niên khoảng chừng 40 tuổi dẫn đầu. Đó chẳng phải Chu Tử Nghĩa của nhà họ Chu sao? Chính là tên họ Chu kia, nghe nói là nhân vật kim cương cảnh đỉnh phong. Anh nhỏ tiếng chút đi, Chu Tử Nghĩa này không phải thứ tốt lành gì đâu, chưa kể tới việc bắt nạt mọi người, bụng dạ còn hẹp hòi, anh bàn tán như vậy để gã nghe thấy, cẩn thận bị nhớ lấy. Có kẻ quen biết người dẫn đầu, bắt đầu thì thầm. Thứ không có mắt chui từ đâu ra, dám đến đây dở thói ngang ngược. Người đàn ông trung niên dẫn đầu nhìn Tiêu Trần rồi quát mắng. Tiêu Trần cũng không hề nhấc mi lên, bả vai khẽ run. Mấy con minh trùng to bằng nắm đấm xuất hiện. Minh trùng nhảy lên thật cao, mấy người kia còn chưa kịp phản ứng lại, minh trùng đã chui vào trong cơ thể họ. Họ sợ hãi tới mức sắc mặt trắng bệch, điên cuồng sờ mó trên người, muốn tìm xem rốt cuộc con sâu to bằng nắm đấm đó đã đi đâu. Tiêu Trần phất tay với mấy người phía lưng rồi nói, "Ê đi thôi." Keng. Đột nhiên một tia sáng màu trắng chói mắt chặn phía trước Tiêu Trần. "Mày vứt con sâu đó đi đâu rồi hả? Lấy ra ngoài cho tao." Tiêu Trần nhìn thanh trường kiếm chặn trước mặt mình, hơi bẩn cợt nói, "Đời trong đầu của ông ấy, nếu ông đi hết 7 bước, con sâu đó sẽ chui ra khỏi đầu ông." Sau khi người trung niên dẫn đầu nghe xong, sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch, tuy có phần không tin tưởng lời nói của Tiêu Trần nhưng lại cứ cảm thấy có vật gì đang lúc nhúc trong đầu ông ta. Tiêu Trần nhẹ nhàng búng một cái lên thanh trường kiếm phía trước, âm thanh chấn động truyền ra từ thân kiếm. Tiếp theo khắp thân kiếm cứ thế đứt gãy thành từng đoạn. Tiêu Trần vui mừng hớn hở bước tới, trong miệng lẩm bẩm, để thật ra mình khá ghét mấy thằng dùng kiếm. Người trung niên nhìn thanh kiếm yêu thích của mình đứt gãy thành từng đoạn, trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh. Vừa rồi khi Tiêu Trần ra tay búng thanh kiếm của ông ta lại không thể động đậy. Ông ta cũng chẳng phải kẻ ngốc, chính mình hoàn toàn không thể chọc nổi người có thủ đoạn như vậy. Người trung niên nhìn Tiêu Trần rời đi với ánh mắt u ám, cũng không lại ra tay cản trở lần nữa. Một lúc lâu sau, người trung niên lấy một quả cầu nhỏ màu đỏ từ trong lòng ra. Ông ta bóp nát quả cầu nhỏ, sắc mặt hung tợn nhìn theo hướng Tiêu Trần rời đi rồi nói, "Để tao muốn xem thử mày có mấy mạng." Quả cầu nhỏ này là đồ vật đặc chế của 3 gia tộc lớn, dùng để truyền tin tức, màu đỏ có nghĩa là mức độ nguy hiểm nhất, cần phải giết ngay tại chỗ. Sau đây chúng ta sắp bán đấu giá một miếng hỏa vân thạch cực phẩm. Giá khởi điểm là 50 triệu, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 1 triệu. Giới tu hành vẫn luôn sử dụng tiền bạc của thế gian tiến hành giao dịch, thật ra cũng là hành động bất đắc dĩ. Ban đầu cũng không phải chưa từng có ai nghĩ tới việc đổi tiền tệ thông dụng của giới tu hành thành linh thạch. Nhưng linh thạch không chỉ số lượng có hạn, hơn nữa một khi linh thạch rơi vào tay người tu hành, ai cũng không chịu lấy ra tiến hành giao dịch thêm một lần nữa. Điều này làm cho số lượng linh thạch lưu thông trên thị trường ngày càng ít, vì thế cách lấy linh thạch thay thế tiền bạc nửa đường chết non. Hi. Hiện nay tiền tệ thông dụng trong giới tu hành vẫn là tiền bạc của thế giới. Chương 276, chỉ ăn cướp mà thôi. Buổi bán đấu giá đang tiến hành đến giai đoạn nước sôi lửa bỏng. Bên tai không ngừng vang lên đủ loại âm thanh hét giá. 130 triệu lần 1, 130 triệu lần 2, 130 triệu. 10 tỷ. Ngay lúc người đấu giá chuẩn bị gõ búa quyết định, một giọng nói không hài hòa lắm vang lên trong sảnh. Mọi người trở nên xôn xao, tuy hỏa vân thạch quý báu, nhưng dù thế nào cũng không đáng giá này. Hơn nữa đối với hầu hết những người có mặt ở đây, 10 tỷ đã là một con số thiên văn. Buổi bán đấu giá của chợ đen không phải nơi có thể tùy tiện ra giá, từng có người ra giá bừa bãi, đến cuối cùng không lấy ra được nhiều tiền như vậy, dẫn đến tài sản của cả gia tộc đều bị bán đấu giá, đó đúng là tay cừ khôi tự tìm đường chết. Mọi người nhìn đông nhìn tây tìm kiếm tên phá của ra giá bậy bạ kia. Đúng lúc này, một bóng người bất ngờ xuất hiện trong buổi bán đấu giá, một tay cầm hỏa vân thạch trên đài lên ngắm nghía. Đám người trợn mắt há miệng nhìn chàng trai tuấn tú đang đứng trên đài đó. Trước cổ áo còn có một chú mèo con nằm sấp trên đó. Đây là tên bốc đồng của nhà nào chui ra vậy, không chỉ ra giá bừa bãi, còn mẹ nó dám chạy lên đài quấy rối. Tiêu Trần nhìn cục đá đỏ như lửa to bằng nắm đấm trên tay rồi gật đầu. Đúng là vật liệu có thuộc tính hỏa cường đại, dùng để làm thiên địa lộ chắc chắn không vấn đề gì. Tìm đường chết, thằng nhãi ranh chui ra từ đâu thế? Người bán đấu giá vừa nói vừa xuề tay về phía đầu của Tiêu Trần. Trông dáng vẻ như muốn bắn chết tên quấy phá trật tự của hội trường này ngay tại chỗ. Ông ta không phải người bán đấu giá chuyên nghiệp gì, ông ta là đại trưởng lão của nhà họ Chu, du giả cảnh hàng thật giá thật. Một bạt tay này giáng xuống, đừng nói một tên nhãi ranh như vậy, kể cả một vị kim cương cảnh e rằng cũng bị đánh chết. Mọi người bày vẽ xem kịch hay, cùng lúc đó cũng đang suy đoán thằng nhóc này là đệ tử của gia tộc nào. Không thể cứ cho qua chuyện này như vậy được, nói không chừng cả gia tộc đều sẽ bị liên lụy. Bịch. Nhưng điều khiến mọi người không ngờ tới, người bay ra ngoài không phải tên liều lĩnh không biết sống chết trong mắt bọn họ kia, mà ngược lại là đại trưởng lão nhà họ Chu. Mọi người đều chưa kịp nhìn rõ đại trưởng lão nhà họ Chu bay ra ngoài như thế nào, chờ đến khi phản ứng lại thì ông cụ đã đụng lên vách tường. Lực xung kích khổng lồ va đập gây ra một vết nứt như mạng nhện trên bức tường, cả người đại trưởng lão Chu đều khảm vào bên trong. Đám người nhìn mà chảy mồ hôi lạnh. Chưa nói đến một vị du giả cảnh hàng thật giá thật như đại trưởng lão Chu, chỉ bằng bức tường kia thôi đã được tăng cường bằng đủ loại trận pháp, chính vì để bảo đảm an toàn cho buổi bán đấu giá. Một mặt tường như vậy có thể chịu được một chiêu dốc hết toàn lực của ba đại lão du giả cảnh trở lên, nhưng bây giờ bức tường như thế lại bị va đập tạo thành vết nứt khoa trương tới cỡ này. Mọi người không khỏi nghi ngờ phải chăng đại trưởng lão nhà họ Chu đã chết thẳng cẳng rồi hay không? Tiêu Trần liếc nhìn ông cụ bị khảm trong tường, không vui lẩm bẩm một tiếng, để tuổi còn nhỏ mà lòng dạ ác độc như vậy, đánh chết mày. Đầu óc của tất cả mọi người có mặt ở đó đều đang rơi vào tình trạng chết máy. Tiêu Trần vui tươi hớn hở nhìn đám người trong hội trường, số lượng người cũng không nhiều, chỉ tầm 5-60 người. Tiêu Trần há to miệng, nhét viên hỏa vân thạch to bằng nắm đấm của người trưởng thành vào trong miệng mình dưới ánh mắt hoảng sợ của mọi người. Đây là tà thuật gì vậy? Tôi nhớ ra rồi, tôi từng nghe nói về chàng trai này qua lời kể của chú hai mình. Có người kinh ngạc hô một tiếng, giọng nói run lẩy bẩy, lê mọi người đều biết chuyện nhà họ Tần bị tiêu diệt chứ? Mọi người gật đầu, việc này đã truyền ra từ lâu rồi, nhưng lại không rõ tình tiết cụ thể lắm. Chú hai tôi chính là người sống sót trong ngày nhà họ Tần bị tiêu diệt đó, chú ấy từng kể rằng kẻ đầu sọ diệt cả nhà họ là một người trẻ tuổi trông rất tuấn tú, thích dẫn theo một con mèo nhỏ, làm việc hoàn toàn không kiêng nể, chắc chắn là chàng trai này. Lúc này Tiêu Trần đã nhét hỏa vân thạch vào trong bụng, nhìn đống bừa bộn dưới đài, Tiêu Trần đập bàn mấy cái thật mạnh. Bỗng chốc dưới đài trở nên im ắng, Tiêu Trần lấy giọng, chào mọi người, tôi tên là Tiêu Trần, hôm nay tới đây không có ý gì khác, chỉ ăn cướp mà thôi, mọi người không cần căng thẳng, phối hợp thật tốt là được, tôi đảm bảo không ai bị nguy hiểm tới tính mạng. Ăn cướp. Mọi người anh nhìn tôi một chút rồi tôi nhìn anh một chút, khuôn mặt ai cũng hoang mang. Có thể nói trong 50, 60 người ở đây, phần lớn họ đều thuộc gia tộc nổi danh tiêu biểu trong giới tu hành ở Hoa Hạ. Chương 277, ăn cướp. Thiếu niên tên là Tiêu Trần này vừa xuất hiện đã cướp bóc tất cả mọi người tại chỗ. Loại hành vi như thế này có khác gì đang cướp bóc cả giới tu hành Hoa Hạ đâu. Mọi người xì xào ầm ĩ, có người chắc chắn không phục. Ở đây có nhiều người như vợ. Nhiều gia tộc tiêu biểu như thế, sao có thể để cho một người thiếu niên muốn làm gì thì làm? Chúng ta có nhiều người như thế này, tôi cũng không tin chúng ta không làm gì được một thiếu niên. Chúng ta liên thủ lại. Kết quả người này còn chưa nói hết lời thì cơ thể đã bay ra ngoài, đập vào trong tường thật mạnh, xếp thẳng hàng chỉnh tề cùng với ông lão họ Chu kia. Bụp, bụp, bụp. Tiêu Trần đập xuống mặt bàn lần thứ hai, bảo, để im lặng, im lặng. Bây giờ tôi bắt đầu cướp tiếp. Nam đứng bên trái, nữ đứng bên phải, bất nam bất nữ đi vào giữa. Mọi người lại bắt đầu xì xào với nhau, nhưng lần này tiếng lầm bầm đã nhanh chóng biến mất. Rồi mọi người hành động thật nhanh, vội vã đi ra khỏi chỗ, xếp hàng ngay ngắn y như lời của Tiêu Trần. Mọi người nghe lời như vậy là vì hai bàn tay của Tiêu Trần đã đánh bay mấy người rồi. Bây giờ trên tường xếp ngay ngắn bốn người thành một hàng dài, quả thật có hơi khủng khiếp. Trên lầu, trên lầu. Tiêu Trần vỗ bàn, lớn tiếng la lên. Ở trên lầu là những phòng trang nhã, tục gọi là VIP. Chúng được chuẩn bị cho một số người có thân phận đặc biệt tôn quý nhưng lại không muốn xuất đầu lộ diện. Phòng trên lầu không nhiều lắm, chỉ có 5 gian. Thân phận của người có thể ngồi trong phòng trên của hội đấu giá ít nhất cũng là người trong những gia tộc hàng đầu, năm họ 10 tộc. Tiêu Trần la lên mấy tiếng, vậy mà bên trên vẫn không có động tĩnh. Tiêu Trần nghiến răng, cả người lao cực nhanh về phía căn phòng ở giữa như chim đại bàng vậy. Một luồng sáng nhức mắt lập tức chém về phía Tiêu Trần đang phi tới. Mẹ kiếp, còn dám đánh lại nữa, đúng là xem lời của tôi như gió thoảng bên tai. Tiêu Trần dứng khoát đánh nát luồng sáng, cả người đập vào trong căn phòng. Tiếp đó trong căn phòng này truyền ra một tiếng kêu thảm thiết, mọi người nghe thấy mà da đầu tê dại. Trong vòng mấy đợt hít thở, bên trên không còn động tĩnh gì nữa. Nằm xuống. Một bóng người bay cực nhanh ra khỏi phòng. Ta là người của nhà họ Lữ. Tên lời này còn chưa chấm dứt, người nói đã bị dính vào vách tường, cũng không có phản ứng nữa. Vút, vút. Mấy bóng người lập tức phóng ra từ bên trên, ngoan ngoãn đứng vào trong đám người. Tiêu Trần vui vẻ nhảy từ trên lầu xuống, nói với hàng người đang đứng, lời quả nhiên đúng như lời Ngục Long nói, người đời đều sợ uy chẳng sợ đức. Đám các người đây thật khốn nạn, không bị đánh một trận thì không biết sợ. Tiêu Trần nói xong thì đi tới người đứng đầu hàng ngũ. Hắn chuẩn bị đánh cướp thì bỗng nhiên nhìn về phía người ở giữa với biểu cảm khiếp sợ. Bất nam bất nữ đứng ở giữa. Đây chỉ là lời trêu đùa của Tiêu Trần thôi, hắn tuyệt đối không ngờ sẽ có người ra đứng giữa thật. Tiêu Trần nhìn thấy người này thì suýt nữa nôn ra hỏa vân thạch hắn đã nuốt vào bụng ban nãy. váy xanh phối đỏ thẫm, lại thêm vóc người vạm vỡ và một đầu tóc xoăn gợn sóng. Đôi chân cường tráng của người này dẫm xuống, rung gót giày làm tiêu trần tê cả da đầu. Bắp chân lộ ra bên ngoài toàn là lông dày rậm rạp, khuôn mặt thô thiển được trang điểm rất dày, nhưng lại có râu. Suýt nữa là mắt Tiêu Trần đã bị làm cho đuôi luôn. Mấy người ở bên cạnh hàng này cũng nhắm mắt lại thật chặt, hẳn là họ cũng sợ bị chọc cho mù như vậy. Ban nãy Tiêu Trần vẫn chưa phát hiện ra có nhân vật thế này. Nhất định là người nhảy xuống từ trong phòng bao bên trên. Tiêu Trần ấp úng hỏi, đây đại đại ca tỷ. Người có khuôn mặt đầy râu liếc nhìn Tiêu Trần có hơi ngượng ngùng, vặn cái eo như con rắn một cách lẳng lơ phong tình. Tiểu ca à, anh có muốn đánh muốn cướp gì cũng làm nhanh một chút đi, em còn chuyện gấp nữa đó. Tiếng nói thô thiển mà quái dị này khiến cả người Tiêu Trần nổi hết da gà. Tiêu Trần nắm lỗ mũi đi tới bên cạnh người này, đưa tay ra bảo, rì giao hết của đáng tiền ra đây. Cô gái ném cho Tiêu Trần một ánh nhìn quyến rũ, bắt đầu giao ra đồ đạc trên người. Vòng ngọc, linh thạch, đủ loại đồ trang điểm hiếm lạ mà khác thường. Cô gái vừa để mấy thứ này xuống tay Tiêu Trần xong, thì kết quả vẫn còn kéo tay hắn không chịu buông. Người này còn vừa sờ tay Tiêu Trần vừa tự lẩm bẩm trong miệng, "Y tiểu ca, da anh tốt lắm, dùng đồ trang điểm gì vậy chứ? Hay, em là đã hoa tàn ít bướm rồi." Tiêu Trần thật sự không nhịn được, tung một đám vào cái cằm của cô gái, dứt khoát đánh cho cô gái này lăn lộn trên không trung hết mấy vòng, sau đó ngã chổng đầu xuống phần đất ở bên cạnh. Nhìn cô gái cắm đầu to xuống đất, váy bị xốc lên để lộ quần lót trên kia, suýt nữa nước mắt của Tiêu Trần đã tràn ra ngoài. Chương 278, ăn cướp, 2. Hắn sống bao nhiêu năm nay mà lại bị một tên nhân yêu sàm sỡ, đúng là khí tiết tuổi già khó giữ mà. Cuối cùng mấy người xung quanh cũng mở mắt, nhìn Tiêu Trần với khuôn mặt cảm kích. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn thật đấy. Tiêu Trần đi tới chỗ người đầu hàng, bắt đầu cướp bóc. Tiêu Trần dứt khoát tháo cái mũ trên đầu người bên cạnh xuống, làm đồ để đựng tang vật. Dây chuyền vàng to tổ bố. Tiêu Trần đập một cái vào đầu của người đầu tiên. Bà cậu chứ? Một người tu hành như cậu mà mang cá. Y dây chuyền vàng nặng mấy cân trong người thì ra gì nữa hả? Ra gì nữa hả? Tiêu Trần trả lại dây chuyền vàng cho người nọ. Linh thạch. Tiêu Trần nhìn viên đá nhỏ bị mài ra như kim cương. Đây là lần đầu hắn tiếp xúc với linh thạch ở địa cầu, cảm thấy phẩm chất tầm thường. Vốn dĩ là hắn không muốn lấy, nhưng vừa nghĩ tới việc bản thân còn phải bồi dưỡng mấy người hộ đạo, sau này còn có thể dùng đến, thế là cũng chấp nhận thu vào. Này này này, cái thắt lưng da của cậu có viên ngọc đỏ đẹp quá, gỡ ra cho tôi. Biểu cảm người nọ như đưa đám, bẻ mạnh viên ngọc đỏ trong miệng Tiêu Trần kia ra. Thứ này căn bản chẳng phải ngọc đỏ gì cả, đây chính là một viên nội đan của hỏa tích dịch. Tích dịch là rắn mối. Hỏa tích dịch chỉ được tìm thấy trong núi lửa, vốn dĩ thứ này rất hiếm có, tăng được đạo hạnh. Một viên nội đan chừng ngón tay cái vậy thôi ít nhất cũng phải 1 tỷ, chưa kể còn là thứ có tiền cũng không mua được. Tiêu Trần án chừng viên ngọc đỏ trong tay, gật đầu thỏa mãn. Nội đan thuộc tính hỏa, hàng tốt. Tiêu Trần há miệng rồi ném viên đan này vào trong. Tên này là tỳ hưu đấy à, cái gì cũng bỏ vào miệng hắn được. Trong lòng người bị cướp mất nội đan hỏa tích dịch không kìm được mà oán thầm. Không muốn thẻ, cũng không cần tiền. Tiêu Trần lẩm bẩm. Đánh cướp không lấy tiền, hẳn cũng chỉ có một mình Tiêu Trần là như vậy. Ôi chao! Người đẹp à, bông tai này của cô không tệ đó. Tiêu Trần lại phát hiện ra trên lỗ tai cô em xinh đẹp nọ có vòng tai làm bằng hỏa tinh. Khuôn mặt cô em này đầy không mong muốn, trong đôi mắt to ngập đầy nước mắt. Ê đây! Đây là đồ gia truyền của tôi. Tiêu Trần vung tay lên, đôi bông tai đã bay vào trong tay hắn, bị hắn quăng cái một vào trong miệng. Tiền tài là vật ngoài thân, sinh không có được, chết không mang theo. Cô nhìn thử mấy người kia đi. Họ chính là ví dụ tốt nhất đấy. Thấy cô em muốn khóc rồi, Tiêu Trần nói một câu đạo lý ở đời. Người này nhìn năm người bị khảm vào tường một cách cực kỳ ngay ngắn, cuối cùng cũng gật đầu, xem như là đã nghĩ thông. Làm người trong giới tu hành mà ra ngoài chỉ mang có tấm thẻ. Cậu không cảm thấy hổ thẹn à? Tiêu Trần nhìn người trẻ tuổi sờ soạn khắp người rồi chỉ móc ra được một tấm thẻ, hỏi. Người thanh niên lắc đầu có phần hả hê, trả lời, y ha ha, ra ngoài gấp quá nên không chuẩn bị đầy đủ. Vậy là phải khiến cho tiểu ca thất vọng rồi. Tiêu Trần chỉ cướp thứ cần cướp thôi, chỉ cần không đối nghịch với hắn thì biểu hiện của hắn coi như ôn hòa. Vậy nên bấy giờ người thanh niên mới dám nói với Tiêu Trần như vậy. Mắt Tiêu Trần trợn trắng lên, đấm đá người thanh niên này một trận, để tôi thấy cậu ra ngoài thoải mái quá rồi nhỉ. Cho cậu đắc ý này. Nửa phút sau, người thanh niên lộ ra cái đầu heo, nhìn Tiêu Trần với khuôn mặt giàn giụa nước mắt, y xin lỗi, đừng đánh nữa. Tiêu Trần tung một đấm vào trong hốc mắt người thanh niên. Người này bị đánh đến trợn trắng mắt lên, dứt khoát hôn mê bất tỉnh. Sau này ra ngoài rồi nhớ mang bảo bối theo. Không thì cậu có thể sẽ bị đánh chết đấy. Mọi người thấy cảnh này thì đều hết hồn. Một cậu chủ của gia tộc lớn cứ thế mà bị đánh thành đầu heo, nguyên nhân cũng chỉ vì ra ngoài chỉ mang mỗi tiền. Người đẹp à, cô run rẩy gì chứ? Hay tư thế cô đứng đắn chút đi. Lão tử tới để ăn cướp, không phải cướp sắt. Tiêu Trần nói với người có bộ ngực lớn đang sáp lại trước mặt mình. Nghe xong câu này của Tiêu Trần, người đẹp càng run mạnh hơn, bởi lẽ cô ấy cũng không mang theo gì cả, chỉ cầm mỗi tấm thẻ. Trên mặt người đẹp mang vẻ van xin. Không ngờ đạo đức nghề nghiệp của người này lại tốt như vậy, chỉ cướp tiền không cướp sắt. Có thể không đánh vào mặt được không? Thấy khuôn mặt của Tiêu Trần không hề vui vẻ, người đẹp biết có thể mình không tránh nổi một trận đòn rồi. Tiêu Trần nhìn chằm chằm bộ ngực đang nhô thật cao của người đẹp, bảo, ơ người đẹp à, tiền tài là vật ngoài thân. Giấu của là thói quen không tốt đấy. Người này cũng cơ hơi ngơ ra. Lần này ra ngoài đúng là cô ấy không mang gì theo mà, bản thân có giấu cái gì đâu. Thấy Tiêu Trần cứ nhìn chằm chằm bộ ngực của mình, người đẹp đột nhiên nhận thức được, rồi khuôn mặt đột nhiên đỏ chót như cái mông khỉ vậy. Chương 279, Linh Khí Châu. Người này xoay người, lục lọi trước ngực một lát. Sau khi quay người lại rồi, suýt nữa là Tiêu Trần đã phun một ngụm máu ra ngoài. Cô gái đang cầm cả chồng miếng lót, mà kích thước ngực cô nàng cũng rút thẳng từ D xuống B, con mẹ nó chứ, bấy nhiêu này là đến mức nào nhỉ? Tiêu Trần nhìn miếng lót ngực trên tay cô gái, không nhịn được mà hỏi, ghi niềm tin cơ bản nhất giữa người và người đâu rồi? Cô làm thế này chẳng lẽ trong lòng không thấy đau à? Khuôn mặt người đẹp mang vẻ buồn bực, để không phải mấy anh đều thích lớn à? Tiêu Trần lắc đầu, tìm kiếm trong miếng lót ngực một trận, cuối cùng cũng tìm được hai miếng sắt màu đỏ mỏng như cánh ve, tỏa ra hơi ấm nhẹ nhẹ. Hắn không kìm được mà cảm thán. Người đẹp à, cô đó, cô cũng không từ thủ đoạn quá rồi. Vật liệu tạo ra miếng sắt mỏng như cánh ve nè. Y là một loại kim loại thuộc tính hỏa. Không cần gia công nó cũng có thể tỏa ra hơi ấm nhẹ nhẹ. Con gái chế tạo thứ kim loại này thành miếng lót ngực không lẽ là vì tin tưởng khoa học, nóng nở lạnh co. Tiêu Trần đau cả đầu, nhào hai miếng sắt thành một quả cầu sắt nhỏ rồi ném thẳng vào trong miệng. Cô gái nhìn mà mặt đỏ lên, đây chính là thứ mang theo người để ủ ấm ngực. Anh ném nó thẳng vào miệng như vậy thật sự không có chuyện gì à? Tiêu Trần lần lượt kiêu ngạo đoạt hết mọi thứ, cuối cùng thu được một mũ đầy linh thạch và mấy loại vật liệu thuộc tính hỏa. Chiến lợi phẩm thế này là tạm được. Tiêu Trần nhìn một mũ đầy linh thạch này mà đau đầu. Không lẽ hắn ném hết vào trong bụng? Làm thế thì quá nhiều, quá chiếm chỗ rồi. Tiêu Trần suy nghĩ một chút rồi vung tay lên. Tất cả linh thạch trong mũ bay tới trước người Tiêu Trần. Hai tay hắn hợp lại, ép tất cả linh thạch vào chung một chỗ. Tử khí trên hai tay Tiêu Trần bỗng nhiên bộc mạnh ra. Dưới sự đè ép từ hai tay Tiêu Trần, linh thạch bắt đầu bị nghiền nát. Từng luồng linh khí màu trắng có thể thấy được không ngừng trào ra từ linh thạch, luân chuyển không ngừng giữa hai tay Tiêu Trần, muốn chọc thủng tử khí trên tay Tiêu Trần quay lại giữa trời đất. Tuy nhiên, mặc kệ số linh khí này có giãy giụa như thế nào thì chúng đều không thể thoát khỏi hai tay của Tiêu Trần. Hai tay của Tiêu Trần không ngừng ép lại, không gian mà linh khí hoạt động được càng ngày càng nhỏ, mà số linh thạch bị rút mất linh khí lại biến thành bột phấn màu đen, rơi thẳng xuống đất. Cuối cùng đống lớn linh thạch trong tay Tiêu Trần đã biến thành một viên linh khí thuần khiết to bằng cỡ hạt châu nhỏ. Mọi người cảm nhận được thứ năng lượng thuần khiết trong hạt châu đó thì trong lòng không kìm được mà kinh hãi. Linh khí của linh thạch cũng không phải thứ dễ hấp thu, chưa kể trong quá trình hấp thu luôn có thể bị hao tổn rất nhiều. Đây chính là vấn đề mà giới tu hành vẫn chưa giải quyết được. Mà thiếu niên ở trước mắt lại có thể rút hết linh khí trong linh thạch ra, sau đó nén lại, tạo thành một linh khí châu thuần khiết như vậy. Nhất định cách thức này chính là tin vui của giới tu hành rồi. Một người đàn ông trung niên gầy nhỏ. mà ở phía sau người này, A Nhị, A Tam, A Tứ đều đã ngã vào trong vũng máu. Trên người bọn họ toàn là lỗ máu, máu tươi đang tuôn ra từ bên trong không ngừng. Mà người thảm nhất chính là A Tứ. Trên cổ họng anh ta có một lỗ máu khủng khiếp. Máu tươi trào ra thành vũng lớn, yếu ớt nằm giữa vũng máu, đôi mắt u tối nhìn lên bầu trời. Trong mấy người, chỉ có duy nhất ông cụ Văn đang được khiêng trên cán là hoàn hảo không tổn hại gì. Tên đàn ông gầy nhỏ đang nắm một con dao găm, cơ thể lững lơ bất định, hệt như ma quỷ. Người đàn ông này cứ như đang chơi trò mèo vờn chuột vậy, không ngừng dập dờn bên cạnh A Đại, người miễn cưỡng vẫn còn đứng được. Trên dưới cơ thể A Đại toàn là lỗ máu, khuôn mặt tái nhợt đến đáng sợ. E là không cần tới tên đàn ông bổ dao thì A Đại cũng không kiên trì được bao lâu nữa. Mặc dù là như thế, A Đại vẫn bảo vệ trước cái cán cứu thương của ông cụ Văn thật xích sao, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng dáng lơ lửng bất định kia. Chật chật chật, một người bình thường mà có thể làm được tới mức độ này, hoàn toàn là một kỳ tích đấy. Tên đàn ông gầy nhỏ liếm lấy con dao găm dính máu trên tay, cả khuôn mặt toàn vẻ mỉa mai. A Đại cũng không nói thêm gì nữa. Bây giờ anh ta giữ vững chuyện đứng thẳng cũng đã rất khó khăn rồi, nào còn có thể đủ sức mở miệng nói gì. A Đại quay đầu nhìn mấy người anh em, trong ánh mắt hiện lên một tia bi thương. Cơ thể A Tứ đã bắt đầu co lại. Tình trạng của A Nhị, A Tam cũng vô cùng thê thảm, cái chết chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Mày xem thử đi, anh em của mày cũng đi hết rồi, một mình mày sống có còn nghĩ lý gì nữa đâu. Tên đàn ông gầy nhỏ chộp được một tia bi thương trong ánh mắt A Đại thì hệt như phát hiện ra châu lục mới vậy. Cơ thể người đàn ông này đã nhận hơn 10 dao mà đến cả chân mày vẫn không hề nhíu một lần. Chuyện đó khiến cho tên đàn ông gầy nhỏ không thể không nghi ngờ chẳng biết rốt cuộc A Đại có phải người không. Bây giờ A Đại đột nhiên lộ ra một chút bi thương, chi tiết này khiến tên đàn ông gầy nhỏ cực kỳ hưng phấn. A Đại ngoảnh mặt làm ngơ trước lời nói của tên đàn ông gầy nhỏ, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm hắn ta, trong lòng không ngừng nhắc nhở chính mình, để kiên trì thêm chút nữa, kiên trì thêm chút nữa. Đối với một màn trước mắt này, những kẻ đứng xem náo nhiệt ở xung quanh không chỉ không thể hiện chút đồng cảm nào, trái lại biểu cảm của ai cũng rất hưng phấn, hệt như đang được xem phim hot ở rạp chiếu phim vậy. Người bình thường đều sẽ đồng cảm với kẻ yếu, sẽ đem hướng tình cảm của mình về phía những người như vậy. Đó là chuyện thường tình của con người. Nhưng trong giới tu hành, chuyện này vừa hay là trái ngược. Không có ai lại đi đồng cảm với kẻ yếu, bọn họ chỉ biết sùng bái, ủng hộ kẻ mạnh. Còn kẻ yếu, đến cả hô hấp cũng là sai trái. Lúc này cảnh tượng trước mắt A Đại đã bắt đầu mơ hồ. Anh ta biết đây là biểu hiện của việc mất quá nhiều máu. A Đại thở dài hết cách, cơ thể căng lên xuôi ngược xuống, anh ta cũng không giữ vững được biểu hiện tập trung tinh thần cao độ nữa. Vì sao đại nhân vẫn chưa trở về? A Đại vô thức nhìn về phía cửa phòng đấu giá cửa, vừa hay lúc này một bóng dáng một thiếu niên đi tới cửa. Chương 281, A Tứ bị giết, 2. Hai mắt A Đại đã mơ hồ, không nhìn rõ rốt cuộc bóng người kia là của ai, nhưng anh ta thấy được dường như nơi cổ áo người kia đang lay động mấy cái. A Đại đột nhiên nở nụ cười, để lộ hàm răng đầy máu tươi. Chết đến nơi rồi còn có tâm trạng cười. Tên đàn ông gầy nhỏ bị nụ cười này của A Đại chọc cho cực kỳ căm tức. Trước nay hắn ta chưa từng gặp người nào có ý chí mạnh mẽ như vậy. Dù là ở trong các người tu hành, hắn ta cũng chưa từng thấy. Điều này khiến cho một kẻ trong giới tu hành như hắn ta hận tới nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ tự xưng là có tài trí hơn người, sao lại có thể không so bằng một người bình thường chứ? Nếu đã thích cười như vậy thì mày đi chết đi. Tên đàn ông gầy nhỏ đâm dao găm về phía giết hầu của A Đại với hai mắt lạnh như băng. Người được gọi là A Tứ kia cực kỳ ân cần thăm hỏi tổ tiên cả nhà hắn ta kia cũng bị hắn ta đâm thủng cổ họng như vậy đấy. Mắt thấy dao găm sắp cắt đứt yết hầu của A Đại rồi, vậy mà nụ cười của A Đại vẫn càng ngày càng sáng lạn. Một bóng người đột nhiên hạ xuống thật mạnh từ trên bầu trời. Ầm. Một tiếng nổ vang rung trời qua đi, cả mảnh đất trống này cũng lõm đi không ít. Bụi mù tan đi, bóng dáng của một thiếu niên xuất hiện ở trên đất trống. Dáng vẻ thiếu niên mi thanh mục tú, nơi cổ áo hắn có con mèo con đang nằm. Mèo con hung dữ hua hua móng vuốt nhỏ ra với mọi người. Dưới chân thiếu niên chính là tên đàn ông gầy nhỏ không ai bì nổi vừa rồi, nhưng bây giờ chính hắn ta đã chết đến không thể chết hơn rồi. Cả người thiếu niên đạp trên lưng tên đàn ông, cơ thể tên đàn ông đã bị giẫm lún vào trong xi măng cứng, duy chỉ có cái đầu kia là ngóc lên thật cao. Nhìn thấy người thiếu niên, A Đại không thể kiên trì được nữa, lập tức té quỵ xuống mặt đất. Đôi mắt Tiêu Trần nhìn quanh bốn phía một cách hờ hững. Kẻ B. Áp phải ánh mắt này đều không tự chủ được mà hơi rung lên. Đây là đôi mắt thế nào vậy? Đôi mắt này không ẩn chứa chút cảm xúc nào, nhìn bọn họ cứ hệt như nhìn chó, nhìn lợi vậy. Rắc, rắc. Tiêu Trần hung hăng nhấn hai chân xuống cái đầu đang ngóc lên thật cao của tên đàn ông bên dưới. Hệt như một trái dưa hấu lớn bị đánh nát ra vậy, đầu của tên đàn ông biến thành bùn nhão. Tiêu Trần xoay người, nhìn mấy người đang nằm trong vũng máu. A Tứ đã hoàn toàn tắt thở, dù là Tiêu Trần cũng không có cách nào cứu lại được. Tiêu Trần móc ra ba cánh hoa sen, vứt xuống trước người A Đại, bảo, để các cậu đi trước đi. A Đại gật đầu, ăn một cánh hoa trong đó, lại đút số cánh hoa còn lại cho A Nhị và A Tam. Ba người trở về lại như cũ, mang theo xác của A Tứ và ông cụ Văn vội vã rời khỏi. Từ đầu đến cuối không người nào dám nói một câu, thậm chí ngay cả người của ba gia tộc lớn cũng không dám đứng ra ngăn cản. Chỉ vì dường như trên người người thiếu niên kia toát lên một hơi thở khát máu giống như thú dữ thời xa xưa, ép cho tất cả mọi người tại chỗ chẳng dám nhúc nhích dù là một chút. Đến khi mấy người A Đại rời khỏi rồi, Tiêu Trần mới thu lại sự oai phong trên người này. Hắn nhìn tất cả mọi người đang đứng tại chỗ, trong lòng có hơi nghi hoặc. Rõ ràng bản thân đã đóng dấu ấn tự khí lên người mấy người kia rồi. Nếu như xảy ra vấn đề gì ngoài ý muốn, hẳn hắn phải là người đầu tiên biết được mới đúng. Thế nhưng khi từng người ở đây bị giết hại, dấu ấn lại không hề được phát động. Tiêu Trần quan sát bốn phía, cuối cùng cũng phát hiện ra một chút khác thường trên người lão già nọ. Tiêu Trần hé mắt, cũng không thấy có động tác gì. Một thanh đoạn kiếm lập tức bay ra khỏi người lão già kia, lao thẳng vào trong tay Tiêu Trần. Nhìn thấy thanh đoạn kiếm trên người bay đi một cách khó hiểu, khuôn mặt lão già đen đi. Dệt nó cho tôi. Lão già suy nghĩ một chút rồi ra một mệnh lệnh cho kẻ đứng ở sau lưng. Lão già lại quan sát mấy kẻ xem náo nhiệt ở xung quanh, cất cao giọng bảo, đi ai bắt được tên này thì có thể ra một yêu cầu cho ba gia tộc lớn chúng tôi. Yêu cầu gì cũng được. Thế lực của ba gia tộc lớn như thế nào, tất cả mọi người đều rõ ràng. Một trong số đó cũng lợi hại lắm rồi, chứ nói chi tới cả ba gia tộc. Được phép đưa ra một yêu cầu bất kỳ nào. Thật ra điều kiện này không hề kém gì việc sưu tầm đủ 7 viên ngọc rồng rồi ước một điều ước. Có thưởng lớn thì ắt có kẻ lao vào. Nghe xong điều kiện này, rất nhiều kẻ đều nhao nhao muốn thử. Tuy nhiên cũng có mấy kẻ quay đầu đi ngay. Dù là điều kiện phong phú hơi dọa người, nhưng như vậy ắt cũng phải trả giá tương ứng. Chương 282, Hộ Phát Thiên Chinh. Lúc này, trong ba gia tộc lớn, những người thuộc nhà họ Hồng lại đột nhiên rời khỏi đội ngũ lớn. Bước đi mà đến đầu cũng không hề ngoảnh lại chỗ này. Lão già nhìn người nhà họ Hồng rời đi, biểu cảm càng ngày càng tối tăm. Tiêu Trần nhìn thanh đoạn kiếm trong tay, có phần như bừng tỉnh, hiểu rõ vì sao dấu ấn tự khí của mình không được phát động. Thanh đoạn kiếm này chính là một thanh pháp kiếm, ẩn chứa khả năng trừ tà mạnh mẽ là thường. Dù sao đi nữa thì tự khí của Tiêu Trần cũng thuộc về loại khí âm, chưa kể Tiêu Trần chỉ để lại trên người bọn A Đại một dấu ấn mà thôi. Cái dấu ấn hầu như không có bất kỳ sức mạnh nào kia bị cái thanh pháp kiếm này tinh lọc, cũng coi như không còn gì nữa. Tiêu Trần bấm tay rồi khẽ búng vào thanh đoạn kiếm trong tay một cái, bảo vật trừ tà có lịch sử mấy trăm năm này cứ thế mà bị gãy thành từng khúc. Nhìn động tác của Tiêu Trần, tất cả mọi người có mặt đều thấy lòng run cả lên. Thanh kiếm này chính là vật quý của đại trưởng lão nhà họ Vương đấy. Nghe nói nó là một thanh pháp kiếm có vị thế cực kỳ lớn trong đạo gia. Vậy mà một thanh pháp kiếm như vậy lại bị búng nát thế rồi. Rất nhiều người có mặt tại chỗ đầu bắt đầu có ý muốn rút lui. Tiêu Trần nhìn mấy kẻ muốn chạy trốn này, cười đến khuôn mặt trở nên rạng rỡ. Ban nãy tôi đã cho các người không ít thời gian để rời khỏi, bây giờ thì không cần ai đi nữa hết. Nói xong, chỉ trong nháy mắt một luồng khí áp lực khủng khiếp từ Tiêu Trần đã lan ra khắp không gian. Tất cả mọi người cảm thấy dường như trên người mình đột ngột có quả núi lớn, đè khiến bọn họ không động đậy được. Tâm trạng khủng hoảng bắt đầu lan ra giữa đám người như bệnh dịch vậy. Đại trưởng lão nhà họ Vương nhìn Tiêu Trần, ông ta đột nhiên nghĩ tới chuyện nhà họ Tần bị tiêu diệt. Với những gia tộc lớn như bọn họ, tình báo họ lấy được cặn kẽ hơn những người khác rất nhiều. Dường như thiếu niên trước mắt này chính là kẻ khởi đầu sự diệt vong của nhà họ Tần trong miệng những kẻ sống sót. Trên đầu đại trưởng lão nhà họ Vương bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Cả ba gia tộc lớn bọn họ phải hợp lại mới có thể đối đầu với nhà họ Tần. Nhưng bây giờ nhà họ Tần lại tiêu tùng rồi, như vậy nghĩa là có thể bọn họ cũng không tránh được. Chưa kể hiện tại nhà họ Hồng cũng rút lui khỏi rắc rối lần này tôi. Bọn họ Hồng chết tiệt. Trong lòng ông ta giận dữ mắng. Thật ra ông ta cũng biết ba gia tộc lớn bằng mặt không bằng lòng. Ai cũng muốn độc chiếm chợ đen. Tuy nhiên, sức mạnh của ba gia tộc lớn lại không chênh lệch bao nhiêu cả, ai cũng không ưa nổi nhau. Bây giờ có một cơ hội tốt thế này, sao nhà họ Hồng có thể thông báo cho hai nhà bọn họ chứ? Sợ là nhà họ Hồng còn tha thiết, mong sao hai nhà bọn họ chọc phải vị thiếu niên này nữa. Lão già lại nghĩ tới kẻ đã kéo báo động đỏ, giận dữ mắng, để bọn họ chu rác rưởi. Người này lại nhìn đám người đang có phần thấp thỏm ở xung quanh, bảo, đời mọi người không nên hốt hoảng. Chúng ta nhiều người thế này, hắn ta thì chỉ có một, chẳng lẽ hắn ta còn có thể đánh nát chúng ta à? Lời của ông ta đã khiến cho đám người dấy lên hy vọng trở lại, dường như luồng áp lực khổng lồ kia cũng bị tan đi không ít. Tiêu Trần cười phì một tiếng, người người đều sợ uy không sợ tiếng, vậy cứ để tôi lập uy với các người đi. Tránh để sau này các người cảm thấy tôi dễ nói chuyện lắm. Tiêu Trần nói xong, trên người bắt đầu bùng lên một ngọn lửa màu đen. Máu thịt cơ thể hắn bắt đầu phiêu tán khắp không trung như tro tàn. Ngọn lửa màu đen không có chút nhiệt độ nào. Thậm chí ngay sau khi ngọn lửa này phát ra, một cảm giác cực kỳ âm tà lập tức bao phủ mọi thứ. Trên người từng kẻ một cũng bắt đầu nổi lên nhiều mảng da gà lớn. Khi nhìn thấy một màn này, khủng hoảng lại chiếm trọn đầu óc mọi người một lần nữa. Máu thịt trên người Tiêu Trần bị ngọn lửa màu đen thiêu cháy hết, lộ ra chân thân với xương khô trắng loáng như ngọc đẹp dương chi. Cùng với sự lộ diện của chân thân Tiêu Trần, cảm giác tuyệt vọng ngập tràn khắp sân. Có người không chịu nổi phần khí thế này, quát to lên mà đầu óc đã rối loạn. Quái vật, quái vật. Rốt cuộc mày là cái thứ gì? Ma quỷ. Tên này chắc chắn là ma quỷ rồi. Mọi người bắt đầu la lên mà lời lẽ lộn xộn. Đại trưởng lão nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì cố kiềm bảo, đi là do ba gia tộc lớn bọn tôi đắc tội cậu thôi, không liên hệ gì tới những người này cả. Cậu có thể thả bọn họ đi được không? Mấy người trong số những kẻ có mặt ở đây nghe xong lời này của đại trưởng lão nhà họ Vương thì nhìn sang ông ta với khuôn mặt cảm kích, nhưng lại có người lập tức lớn tiếng quát lên, dây đại trưởng lão họ Vương thật sự là một bậc thầy toan tính đó. Đến lúc này rồi mà vẫn không quên tính toán. Chương 283, Hổ Phát Thiên Chinh, 2. Có người nhắc nhở như vậy khiến mọi người xem như tỉnh táo lại. Lời này của đại trưởng lão họ Vương không chỉ kéo cả nhà họ Hồng đã thối lui vào, mà còn tạo cho bản thân một hình ảnh vĩ đại dám làm dám chịu. Chưa kể với lời tuyên bố như thế này của ông ta, cộng thêm thân phận ông ta nữa, thì thông thường kẻ có một chút tính người đều sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Con mẹ nó nữa, đúng là một mũi tên trúng ba con chim. Hay cho cái kẻ giỏi toan tính. Coi như ngày hôm nay ông ta phải chết dưới tay Tiêu Trần, cũng có người sẽ dựng thẳng ngón tay cái lên với ông ta, cảm thán một tiếng đúng là hảo hán. Đại trưởng lão nhà họ Vương bị người ta vạch trần cười lạnh một tiếng. Ơ sao nào, chẳng lẽ các vị đây đều không ở lại cũng vì tâm lý muốn chiếm được gì đó thôi à? Mọi người bị nói cho á khẩu không đáp lại được. Tham lam chính là khởi nguồn rất nhiều bi kịch. Tiêu Trần vui vẻ bay trên không trung, ngó một đám người đang làm trò hề trước khi chết ở dưới. Tuy nhiên, ngay vào lúc này, một đám người nhảy ra khỏi nhà cao tầng ở xa xa. Một giọng niệm Phật tràn đầy chính khí vang lên trong trời đất, Đi A Di Đà Phật. Cùng với sự xuất hiện của câu niệm này, một luồng khí ấm áp tỏa ra khắp sân khiến cho luồng khí âm tà đang bao trùm ở đây bị tản ra không ít. Mọi người đều cảm thấy cả ngoài sảng khoái hơn rất nhiều. Tuy là luồng khí âm tà đã bị tiếng niệm Phật làm lui xuống không ít, nhưng áp lực vẫn khiến cho mọi người không thể động đậy. Tiêu Trần nhìn bóng người tới, cái miệng rộng xương khô nứt ra, tạo thành một tràng cười quái dị. Con lừa trọc từ đâu tới vậy? Tiêu Trần ngó đám người tới gần với vẻ cực kỳ hứng thú. Đại trưởng lão họ Vương nghe được tiếng niệm Phật này thì trong lòng vui vẻ, cố gắng lớn tiếng nói lên giữ áp lực khủng khiếp này, để mọi người đừng hoảng sợ. Thanh Không Đại Sư đang làm khách ở nhà họ Vương chúng tôi. Đối phó với loại yêu ma thế này, hẳn là Thanh Không Đại Sư thực hiện dễ như trở bàn tay. Mọi người nghe đến tên Thanh Không Đại Sư thì biểu cảm đều trở nên vui vẻ. Đây chính là cao tăng đại đức nổi danh đấy, lại là một vị ở Du Giả Cảnh có sức mạnh to lớn được nhiều người biết tới. Đám người kia càng tới gần thì trong lòng mọi người càng thấy bình tĩnh. Chủ nhân nhà họ Chu, chủ nhân nhà họ Vương, còn có một hòa thượng già mặt thiện mỹ lành, rồi những trưởng lão có liên hệ với các gia tộc thực lực mạnh mẽ. Với đội ngũ thế này, chỉ sợ sẽ là phá thiên cảnh trong truyền thuyết cũng phải nhượng bộ lui binh. Cùng với sự tiếp cận của mấy người này, cuối cùng tâm trạng khủng hoảng bị kìm nén của bọn họ cũng bắt đầu lắng xuống trở lại, thậm chí có người bắt đầu cười nhạt với Tiêu Trần ở trên bầu trời. Một đám người dừng lại trong sân, hòa thượng già đi đầu nhìn lên Tiêu Trần ở trên bầu TR. Ơi, chắp tay tạo thành một Phật hiệu. Thí chủ, thần tiên có đức hiếu sinh, người Trần có lòng trắc ẩn. Bla bla bla, lão hòa thượng nói một mạch rất nhiều đạo lý. Tiêu Trần lắc đầu. Xem ra đức hạnh mấy tên đầu trọc toàn y như nhau cả thôi. Tiêu Trần lập ở không trung, cười híp mắt, bảo, đây đã rất lâu rồi không có kẻ nào dám đánh người của tôi. Vì để tránh cho loại bi kịch như vậy xảy ra một lần nữa, tôi cảm thấy vẫn phải cho người Trần biết, rằng con mẹ nó, cái gì mới gọi là sức mạnh. Tay Tiêu Trần phẩy một cái trên không trung, một luồng tử khí tạo thành một thanh đao đen rồi hiện ra trước mặt Tiêu Trần. Hổ phát thiên chinh. Tử khí trên người Tiêu Trần bắt đầu phóng lên cao, xông thẳng lên trời. Một người xương khô trắng loáng như ngọc kết hợp với tử khí màu đen như mực. Hai màu sắc trái ngược nhau trông cực kỳ chói mắt giữa vùng trời trống trải. Cùng với sự bùng nổ tử khí trên người Tiêu Trần, bầu trời trống trải lập tức tối sầm lại. Những mảng mây đen lớn bị tử khí ngập trời kéo vào bầu trời trong xanh. Cùng lắm chỉ là trong nháy mắt, hầu như bầu trời đã bị mảng mây đen lớn che phủ. Lúc này mây đen đã bắt đầu tụ lại, xoay tròn, một vòng xoáy mây đen không thấy bến bờ được tạo thành trên bầu trời. Bóng dáng của Tiêu Trần đang ở ngay dưới trung tâm vòng xoáy kia, trông nhỏ bé không gì sánh được. Tiêu Trần với cơ thể cuồn cuộn tử khí nhảy vào trung tâm của vòng xoáy đó, nhuộm cho vòng xoáy mây đen lớn thêm đen kịt hơn mọi thứ trên đời. Gà. Một tiếng hổ gầm truyền đến từ trong mây đen. Toàn bộ trời đất đều bị tiếng hổ gầm này làm mất cả hồn phách. Một bàn chân hổ khổng lồ màu đen hiện ra giữa trung tâm vòng xoáy. Dưới bàn chân hổ này, trong cả bầu trời trở nên cực kỳ bé nhỏ, yếu ớt. Cùng với sự xuất hiện của vuốt hổ màu đen, toàn bộ bầu trời tối sầm xuống hệt như đã quá nửa đêm. Không gian đen kịt khiến cho cảnh tượng chấn động lòng người này càng trở nên đè nén. Chương 284, sau khi hổ vồ. Mọi người ở dưới đất nhìn thấy tất cả mọi thứ xảy ra trên bầu trời thì không ai nói được lời nào. Cảnh tượng hệt như diệt thế này sao có thể xuất hiện trên nhân gian này vậy? Có vài người không chịu nổi áp lực đến từ bàn chân hổ đen, không ngờ lại quỳ thẳng xuống mặt đất không ngừng dập đầu rồi ngẩng đầu lên, trong miệng không ngừng lẩm bẩm câu nói cầu xin tha thứ. Lắc đầu. Nhà Phật các ông luôn khiến người ta thấy ghét như vậy đấy. Các ông luôn muốn độ người, nhưng các ông có từng nghĩ là cho tới cuối cùng, đến cả bản thân các ông cũng không độ được chưa? A-di-đà Phật. Lão Tăng nhắm hai mắt lại, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Luồng sáng vàng trên người ông chói mắt như mặt trời độ rực rỡ vậy, ngày càng sáng lạng. Tôi không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Lão Tăng gật đầu như cam chịu, miệng niệm lời Phật. Máu tươi màu vàng từ trên người lão tuôn ra khỏi vết nứt. Máu tươi sắc vàng nhiễm hết toàn thân lão Tăng, khiến cho người ta nhìn qua còn tưởng ông là kim thân La Hán vậy. Một hình Phật người vàng to lớn từ từ nhô lên phía sau lão Tăng, vô số lời niệm Phật vang vọng trong trời đất, hệt như Phật tổ đang tụng chân ngôn ở khắp nơi, trấn áp đại ma. Có người quay đầu khiếp sợ nhìn lão Tăng. Giờ này phút này, Thành Không Đại Sư đúng là Phật tổ kim thân trong truyền thuyết. Pháp tướng trang nghiêm, thần thánh không gì sánh được. Không ngờ người này đã đột phá và phá thiên. Hoa Hạ lại có thêm một người phá thiên cảnh nữa. Tiêu Trần thấy lão Tăng lại đột phá ngay giờ phút này, giơ ngón trỏ lên một cách vô cùng hứng thú. Ngón trỏ của Tiêu Trần xoay vòng giữa không trung, ký hiệu màu đen vọt về phía luồng sáng vàng trước người lão Tăng đột nhiên ngừng lại. Tiêu Trần lại di chuyển ngón trỏ, những ký hiệu kia vòng qua lão Tăng, đánh thẳng về phía những kẻ trốn chạy như chó nhà có tang. Tiêu Trần chỉ vào bộ xương khô, đi tới trước người lão Tăng trước người, ngồi xếp bằng đối diện với lão Tăng này. Chương 285, sau khi hổ vồ, 2. Tiêu Trần cười hì hì bảo, đề đầu trọc, ông muốn độ tôi thế nào, hửng. Lão Tăng lắc đầu, đề thí chủ là người lão Tăng không độ được. Tiêu Trần cảm thấy thú vị. Mấy tên đầu trọc trước nay hắn gặp ở Hạo Nhiên Đại Thế Giới cứ lại nhảy cả ngày như, đi anh phải tin tôi, anh nhất định phải tin tôi. Tiêu Trần biết nhà Phật. Họ cũng không phải là con lừa trọc tai to mặt lớn trong thế giới này. Con lừa trọc là những kẻ chỉ biết lánh nạn sau cửa kính khi loạn thế, thình thế trở lại rồi thì mò ra giả thần giả quỷ. Tiêu Trần biết nhà Phật là chỗ nói giảng đạo lý cả ngày, rầm rì, nhưng đầu trọc tâm tốt. Tiêu Trần không quá ưa nhà Phật. Đến cả lời nói cũng khó hiểu, lúc nào cũng muốn độ người, muốn cứu vớt chúng sinh. Tiêu Trần thích đạo gia, thái độ của đạo gia cũng rất hợp với mong muốn của Tiêu Trần. Đạo gia nghĩ cho bản thân mình. Ông đó, ông có tin không? Không tin thì cút đi, đừng quấy rầy lão tử cầu trường sinh. Tiêu Trần kéo kéo phần râu trắng như tuyết của lão Tăng, cười bảo, ê tiểu Tăng à, trông ông thật sự rất khác. Lão Tăng vẫn không động đậy mảy may. Tiêu Trần có hơi bất đắc dĩ, từ nhà Phật các người toàn là cái vẻ dở hơi này nọ, lúc muốn chết rồi thì không ai ngăn cản được. Hay, thôi đi. Tuy là loại người giống ông khiến cho người ta không thích, nhưng rốt cuộc cũng không thể không có. Tiêu Trần đứng dậy, nắm cổ áo của lão Tăng lên, vung mạnh cánh tay lên ném đi như một cây quạt gió thật lớn. Lão Tăng bị quăng đến hoa mắt chóng mặt. Khi mở mắt lại thì trong mắt ông ngập tràn mông lung. Rốt cuộc người trước mắt này là ma hay là Phật? Cuốn xéo. Tiêu Trần ném lão Tăng về phía xa xa. Lão Tăng hệt như đạn pháo ra khỏi nòng vậy, trong chớp mắt đã mất tung mất tích. Tiêu Trần vỗ vỗ tay, nhìn đám người đang chạy tán loạn khắp nơi ở xung quanh, cười lắc đầu. Sau khi hổ vồ, không người còn sống. Tiêu Trần nhìn lên không trung, một con hổ cực lớn đã hiện ra từ trong vòng xoáy màu đen. Con hổ trông rất sống động, mang theo khí phách bá đạo bể nghệ chúng sinh. Còn một tí nữa, ông cho chúng mày chạy đấy. Tiêu Trần bắt đầu di chuyển bộ xương khô, rung đùi đắc ý dạo chơi trong tiểu trấn, y chang dáng vẻ của một tên đầu đường xó chợ. Hổ phát thiên chinh, đây là chiêu thức có thể xếp vào top 3 về sức phá hoại phạm vi lớn trong thiên chinh quyết của Tiêu Trần. Tiêu Trần đã từng dùng chiêu này trực tiếp đánh chìm một lục địa trong ma vực đại thế giới, khiến đại chiến lần thứ 3 giữa Hạo Nhiên đại thế giới và ma vực kết thúc sớm hơn dự tính. Cũng vì Tiêu Trần ra tay rất tùy tiện nên yêu nữ ma vực kia và hắn đã chửi nhau gần một năm trời. Tuy chiêu này có lực phá hoại rất mạnh, nhưng bình thường Tiêu Trần không thích nó lắm, bởi vì thời gian chuẩn bị lâu gần chết, dễ để một vài người chạy mất. Thường thì Tiêu Trần hay dùng chiêu này với vài thứ đồ vật bất động, ví dụ thứ như núi lớn này, thành lớn này, còn có sao trời các thứ. Vả lại chiêu này có một khuyết điểm, đó chính là công kích không phân biệt ai với ai. Tiêu Trần đã từng suýt chút nữa thì bị chính hổ phá thiên chinh của mình đụng cho gãy cái eo già. Tuy thực lực bây giờ còn chả được tính là cát trong sa mạc so với trước kia, nhưng dùng hổ phá thiên chinh khu khoáng sang bằng 10 dặm quanh đây thì có lẽ vẫn dư xài. Tiêu Trần cà lơ phất phơ đi dạo trên thị trấn, chờ hoàn thành việc chuẩn bị hổ phá thiên chinh. Tiêu Trần đi tới đi lui thì vui rồi, chứ mấy tên đang đứng phía trước thì người đê. Ê mồ hôi luôn. Đấy không phải là những kẻ đầu tiên đứng ra duy trì trật tự à? Tên dẫn đầu hình như tên Chu Tử Nghĩa gì gì ấy. Mấy người chăm chú nhìn hắc hổ mang theo uy lực diệt thế trên bầu trời, toàn thân đang không ngừng run rẩy, nhưng vẫn không dám chạy. Bởi vì lúc trước Tiêu Trần đã từng nói, con côn trùng kinh khủng kia đã chạy vào trong đầu bọn họ, nếu đi đủ 7 bước thì nó sẽ đục sọ chui ra. Chu Tử Nghĩa vốn trời sinh tính tình đa nghi, Tiêu Trần nói một câu như vậy đúng là tra tấn gã sống không bằng chết. Tuy còn mấy tên thuộc hạ cũng cùng chung cảnh ngộ, nhưng việc này liên quan đến sống chết, những tên thuộc hạ kia căn bản là không thèm để ý đến gã, Chu Tử Nghĩa muốn để thuộc hạ của mình gánh họa, làm gì có cửa. Nhìn hắc hổ trên bầu trời đã lộ ra nửa thân trên, tư thế như sắp xuống núi, thật sự là trong lòng Chu Tử Nghĩa ý muốn chết cũng có luôn rồi. Chu Tử Nghĩa cắn răng, đang nghĩ dù sao cũng phải chết, không thì cứ dứt khoát đụng độ với nó một lần. Đúng lúc này, âm thanh làm cho gã hận đến nghiến răng nghiến lợi lại vang lên. Ờ, mấy anh giai đang ở đây po sớ dáng à? Chương 286, lừa mày chơi thôi. Lúc này Tiêu Trần đã khôi phục lại hình dáng thiếu niên nhẹ nhàng, cà lơ phất phơ đi đến bên cạnh mấy người họ. Đại nhân, chúng tôi sai rồi, ngài đại nhân đại lượng, coi chúng tôi là rắm mà đánh đi nha. Tiêu Trần vừa hiện thân, mấy người khác đã nhao nhao mở miệng cầu xin tha thứ. Tiêu Trần hớn hở nói, về tôi có làm gì mấy người đâu, mấy câu kia là lừa mấy người chơi thôi. Nghe xong lời Tiêu Trần nói, trên mặt mấy người đó xoắn quẩy một trận, chuyện liên quan đến sống chết không ai dám mạo hiểm làm chuột bạch đầu tiên. Tiêu Trần đá lên mông một người trong đó. Người nọ hoảng sợ kêu vang thảm thiết, bị đạp ra ngoài một đoạn, khoảng này đã vượt qua 7 bước lâu rồi. Ấy, không có việc gì, không có việc gì, tôi không sao. Người kia thanh tỉnh lại, bộ dạng còn vui hơn người bình thường trúng số cả vạn lần. Tiêu Trần vô tội xòe tay nói, đi cậu xem, tôi thật sự không làm gì nhé. Tên nhóc bị Tiêu Trần đạp một đạp, sau khi thiên ân vạn tạ thì bỏ chạy nhanh như chớp không còn bóng dáng. Mấy người kia thấy thật không sự có chuyện gì, dưới áp lực cực lớn của hắc hổ trên bầu trời, rốt cuộc cũng có người đầu tiên bước ra. Không sao thật, không sao thật này. Sáu người ở đó lập tức chạy mất, chỉ còn lại một mình Chu Tử Nghĩa, thấy tất cả mọi người đều không sao, cuối cùng Chu Tử Nghĩa cũng thò một chân ra. Sau bước chân thứ bảy thật không có chuyện gì xảy ra, Chu Tử Nghĩa nhìn Tiêu Trần nhưng cũng không dám nói ra lời hung ác gì, chỉ phủi phủi mông lặng không sủi tâm. Á! Một tràng tiếng kêu la hoảng sợ thảm thiết truyền đến từ chỗ cách đó không xa, Chu Tử Nghĩa thấy trên đầu mấy tên nhóc phía trước đều có một lỗ máu lớn, đó không phải chính là thuộc hạ của mình nha. Bóng dáng Tiêu Trần cà lơ phất phơ xuất hiện, cười ha ha nói, đây đúng là lừa chúng mày cả thôi. Mày, cái thằng quái vật mày! Hai mắt Chu Tử Nghĩa đỏ bừng, tra tấn trên tinh thần thật sự khiến cho gã sống không bằng chết, trực tiếp một đao làm thịt có khi còn thống khoái hơn. Tao liều mạng với mày. Chu Tử Nghĩa chó cùng rất dậu vung nắm đấm lao đến. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Tiêu Trần bình tĩnh nhìn nắm đấm của Chu Tử Nghĩa, lẩm bẩm đếm. Lần này có khi là thật đấy, đi bảy bước là chết ngắt luôn. Giọng Tiêu Trần ranh mảnh vang lên. Mặt mũi Chu Tử Nghĩa giàn giụa nước mắt, rất muốn xông tới đánh chết Tiêu Trần, nhưng vẫn không có cam đảm bước nốt bước cuối cùng. Tiêu Trần vui tươi hớn hở xoay người rời đi, trước khi đi còn không quên thòng lại một câu. Đấy cũng là lừa mày nốt đấy. Tiêu Trần đi rồi, Chu Tử Nghĩa hoàn toàn phát điên, cứ nâng một chân lên rồi lại thả xuống, nâng lên rồi lại thả xuống, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm. Thật, giả, thật, giả. Phần lớn người lúc trước trốn ra từ Trần nhỏ đều chạy một mạch mất dặm mới dám quay đầu lại, nhìn lên trời. Cho dù đã chạy xa như vậy, bọn họ cũng không thể thoát khỏi phạm vi vòng xoáy mây đen kia. Nhưng so với tiểu trấn đang gánh chịu uy áp khổng lồ ở trung tâm vòng xoáy, chút áp lực ở chỗ này bọn họ vẫn có thể thừa nhận được. Tất cả mọi người đang cảm thận niềm vui sướng sống sót sau tai nạn, nhưng cũng có người thấy nặng nề trong lòng. Bởi vì trên cơ thể tất cả bọn họ đều xuất hiện một dấu ấn màu đen. Không ai hiểu được nó có nghĩa là gì. Đi nhanh đi, đừng phụ lòng Thanh Không Đại Sư đã mở đường sống cho chúng ta. Đúng thế, lần này xong xuôi nhất định phải đến Thiền Viện Bảo Long một chuyến, thắp nén hương cho Đại Sư. Cả đám mồm năm miệng mười biểu hiện lòng mình, cảm kích hành vi xả thân cứu người cao thượng của Thanh Không Đại Sư. Có lẽ bọn họ đã quên, lúc trước khi chạy trốn mình chưa hề nói một câu cảm ơn nào, thậm chí ngay cả một lời chào hỏi cũng không có. Ở một hướng khác trong tiểu trấn, phần lớn người nhà họ Hồng sau khi trải qua quá trình chạy trốn không ngừng, cuối cùng cũng đã thoát ra khỏi phạm vi vòng xoáy màu đen. Hồng Nhật Khánh xoa cái trán đầy mồ hôi lạnh, phạm vi mây đen bao trùm quá lớn, ước chừng chạy khoảng 10 dặm mới rời khỏi phạm vi vòng xoáy màu đen. Hơn nữa, còn hắc hổ che khuất bầu trời kia thật sự khiến người ta cảm thấy vô cùng áp lực. Bên cạnh Hồng Nhật Khánh có một cô gái dáng người thướt tha, nhan sắc kiều diễm đi theo. Người phụ nữ nhìn Hồng Nhật Khánh nói, đây ba, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy? Hồng Nhật Khánh xua tay nói, ừ, không có việc gì, khi nào rảnh ba sẽ giới thiệu cho con một vị thiếu niên tuấn kiệt. Nói xong, Hồng Nhật Khánh muốn đi tìm gia chủ bàn bạc, để lại một mình cô gái đứng dậm chân tại chỗ. Mà ở chỗ cách tiểu trấn xa hơn, lại có một đám người đứng đấy, đúng là mấy người trong hội đấu giá lúc trước. Bọn họ thấy việc hơi sai sai nên đã lĩnh đi trước một bước. Chương 287, uy lực khủng bố. Bọn họ đứng từ xa nhìn khoảng không phía trên chợ đêm, vòng xoáy màu đen giống như cái nắp nồi bự chảng, che khuất toàn bộ tiểu trấn, thân hình khổng lồ của hắc hổ diệt thế đã lộ ra hơn phân nửa. Sắc mặt của mọi người trắng bệch, rõ ràng là bị dọa sợ chết khiếp. Là cảnh tượng ngày hôm nay sẽ đổi mới nhận thức của giới tu hành. Mà thiếu niên tạo ra tất cả mọi chuyện này, có thể sẽ bước lên thần đàn. Lúc này, một tiếng hổ gầm kinh thiên động địa vang lên giữa trời đất, âm thanh giống như tiếng sấm, chấn động đến mức khu vực xung quanh ngọn núi không ngừng rung lắc. Những khe hở cực lớn xuất hiện dưới chân núi, từng tảng đá lớn không ngừng lăn xuống, đập cho xung quanh biến thành một mảnh bừa bộn. Những người còn đứng lại ở xung quanh đây thì trực tiếp bị âm thanh hổ gầm chấn động đến ngã ngửa, tai mũi không ngừng chảy máu. Trong lòng tất cả mọi người đều cực kỳ hoảng sợ, cách xa thế này mà vẫn bị ảnh hưởng, vậy thì tiểu trấn ở ngay trung tâm nó sẽ có cảnh tượng thế nào chứ? Không có ai dám dừng lại nữa, tất cả đều ba chân bốn cẳng chạy cho thật nhanh. Khi bọn họ rời khỏi đó, từng cơn gió lớn gào thét xuất hiện giữa đất trời. Không phải như những gió bình thường không hình không dạng, những cơn gió này lại có màu đen mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Gió đen cuồng bạo làm đại thụ bị nhổ tận gốc. Trong cơn gió đen này, nhà cửa ở tiểu trấn giống như tờ giấy mỏng không chịu nổi một kích, yếu ớt khiến người ta phải tuyệt vọng. Cơn gió đen hoàn toàn bao trùm 10 dặm quanh đây, giống như một con dao găm sắc bén, cắt xẻ tất cả những gì trong phạm vi nó bao phủ thành mảnh vụn. Con hắc hổ khổng lồ trên bầu trời hiện lên tư thế chuẩn bị cắn xé, cơ bắp toàn thân căng chặt đến muốn nổ tung, giống như lúc nào cũng có thể đập xuống, hoàn toàn hủy diệt khu vực này. Tiêu Trần dạo chơi một vòng trong tiểu trấn, cơn gió đen thổi tới mảnh đất trống lúc trước. Mèo con trên cổ áo hắn ngẩng đầu nhìn hắc hổ trên bầu trời, bị dọa tới run lẩy bẩy. Tiêu Trần cưng chiều vuốt ve đầu của mèo con, một tia hắc khí bao bọc lấy mèo con, lúc này mới khiến nó không còn sợ hãi nữa. Tiêu Trần giơ tay phải lên, nhẹ nhàng búng một cái với thứ trên không trung. Một hình ảnh làm người ta không thể tưởng tượng nổi xuất hiện trên mảnh đất trống này. Tất cả những người lúc trước chạy trốn đều trở về đây, đám người đông nghịt chen chúc đầy cả mảnh đất. Có người vẫn còn vẫn trì tư thế chạy trốn, có người vẻ mặt ngơ ngác, cho đến khi có người phát ra tiếng kêu hoảng sợ thảm thiết, mọi người mới hiểu đã xảy ra chuyện gì. Thế mà bọn họ lại trở về chỗ cũ, không thiếu một người nào. Tiêu Trần đắc ý lắc lư đầu, đây chính là một chiêu nhỏ trong một mớ chiêu số cổ quái kỳ lạ của hắn. Hạ ấn ký đánh dấu lên một nhân vật bất kỳ, sau đó trong khoảng cách nhất định, thời gian nhất định, có thể kéo người bị đánh dấu về lại chỗ cũ. Vào thời điểm thực lực Tiêu Trần đang ở đỉnh phong đã từng thử qua, chỉ cần bị hắn đánh dấu, thì cho dù người đó có dùng súc địa thành thốn của đạo gia, chạy đến chân trời góc biển cũng có thể kéo về. Tiêu Trần chế ra những chiêu thức cổ quái kỳ lạ quý hiếm này chỉ thuần túy để vui là chính, tuy chiêu này chẳng có tác dụng đích gì, nhưng kết hợp với thiên chinh quyết thì lại cực kỳ hợp cả. Thời gian chuẩn bị hộ phát thiên chinh quá dài, điều này làm cho vài kẻ có thể chạy ra khỏi phạm vi phá hoại, nhưng có chiêu này rồi thì Tiêu Trần không sợ bố con thằng nào chạy mất nữa, mày có chạy xa đến mấy thì cũng bị lôi về thôi. Tiêu Trần đắc ý nói. Thế nào, chiêu này của tao cũng không tệ lắm, đúng không? Mọi người bị kéo về căn bản là không rảnh phản ứng lại Tiêu Trần đang dương dương đắc ý, bởi vì cơn gió đen kia đã cạo bọn họ sống không bằng chết. Cơn gió đen giống như là âm sát quỷ khí trong truyền thuyết, thổi qua một cái là đủ cạo máu thịt của người ta ra. Thậm chí có người bị cạo sạch thịt nửa bên mặt, lộ ra xương trắng âm u, dáng vẻ đáng sợ đến cực điểm, như là ác quỷ Tu La bò ra từ địa ngục. Lúc này, hắc hổ cực lớn trên bầu trời gào thét, bốn chân bắt đầu dâng lên cuồng phong màu đen, từ trên cao nhào xuống tiểu trấn. Tự như cự thú viễn cổ trong thần thoại truyền thuyết, thân hình nó dài đến mấy trăm trượng, mang đến tuyệt vọng vô biên cho mọi người. Phản kháng trước con cự hổ này là buồn cười biết bao nhiêu. Cự hổ bắt đầu gia tăng tốc độ, giống như sao băng vọt tới tiểu trấn. Nhìn con hổ nhanh chóng đến gần, vẻ mặt Tiêu Trần bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Đù má, giả ngầu hơi quá đà rồi đó cha nội, sắp trượt con mẹ nó rồi kìa. Bóng dáng Tiêu Trần đột ngột phóng lên từ mặt đất, dùng tốc độ tên lửa chạy ra khỏi tiểu trấn. Chương 288, uy lực khủng bố, 2. Khu đất trống cách tiểu trấn khoảng chừng 40 dặm, đại bộ phận người nhà họ Hồng đều ở chỗ này nghỉ ngơi và hồi phục. Hồng Nhật Khánh và một đám trưởng lão trong gia tộc đang nhìn chăm chú theo dõi động tĩnh trong tiểu trấn. Đến rồi. Hồng Nhật Khánh nhìn hắc hổ hạ xuống, run giọng nói một câu. Tiếp theo chính là một trận đất rung núi chuyển khủng bố, giống như là động đất, xung quanh không ngừng có đá lớn lăn từ trên núi xuống. Tiếp theo là một đợt sóng xung kích mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy đang từ đằng xa lan tới. Những nơi sóng xung kích đi qua, cây lớn bị nhổ tận gốc, không ít mặt đất cũng bị kéo lên. Đám người nhà họ Hồng nhìn thấy cảnh tượng này thì đều bị dọa đến mặt cắt không còn tí máu. Nếu không phải nghe theo đề nghị của đại trưởng lão, chạy thêm hơn 10 dặm nữa, không chừng bây giờ bọn họ đã bị luồng sóng xung kích kia đập cho thành người chết. Lúc mọi người ở đây vỗ ngực cảm thán sống sót sau tai nạn, một bóng người nhanh chóng từ trên trời rơi xuống. Tao đợt. Rầm. Lại là một hồi đất rung núi chuyển, một ngọn núi nhỏ cách đám nhà họ Hồng không xa, trực tiếp bị nện cho nát bấy. Cảnh giác. Gia chủ nhà họ Hồng vừa truyền lệnh xuống thì lại bị Hồng Nhật Khánh giơ tay ngăn lại. Phi, phi, phi, về sau ông mày mà còn dùng chiêu hổ phát này nữa thì con mẹ nó, tao sẽ đưa tay cho nó giẫm luôn. Tiêu Trần lầu nhầu bò dậy trong một đống đá vụn, tuy bị hổ phát ảnh hưởng đến, nhưng cũng không bị thương, chỉ hơi nhếch nhác tí thôi. Ai, kha kha, anh bạn nhỏ đến đúng lúc thật. Hồng Nhật Khánh vội vàng lên chào đón. Tiêu Trần nhìn lão đầu mập mạp chào đón mình thì lại thấy vui vẻ. Thế này mà cũng gặp được, cũng coi như có duyên. Sau một hồi ân cần hỏi han, Tiêu Trần đang tính rời đi thì đột nhiên lại cảm thấy có gì đó sai sai. Tiêu Trần vỗ đầu mình, thiếu chút nữa đã quên bản thân đến chợ đêm làm gì rồi. Y vô, lão mập mạp chết tiệt, con mẹ nó đừng nghĩ lừa phỉnh tôi, giao bảo vật của nhà ông ra đây. Tiêu Trần nắm chặt cổ áo Hồng Nhật Khánh, nói. Hồng Nhật Khánh quay lại, gật gật đầu với gia chủ nhà mình, dùng khuôn mặt ú nú khóc tang nói. Ê anh bạn nhỏ à, nhà chúng tôi chỉ là nhà nhỏ kinh doanh nhỏ, cậu hạ thủ lưu tình tí đi. Tôi nhổ vào, nếu không phải tôi hạ thủ lưu tình, cả nhà mấy người đều đi bán muối hết rồi. Tiêu Trần đi vào khu đất trống, bắt đầu tìm đồ vật mình cần. Khoan hãy nói đến chuyện bên trong đại gia tộc có của gì, đúng là để Tiêu Trần tìm được mấy viên linh thạch thuộc tính hỏa rất tốt. Bên này, Hồng Nhật Khánh lôi kéo con gái mình, vẻ mặt nịnh nọt tươi cười đi tới trước mặt Tiêu Trần. Anh bạn nhỏ, đây là con gái tôi Hồng Bình Nhi, mấy người trẻ tuổi làm quen với nhau đi. Vẻ mặt Hồng Bình Nhi tò mò nhìn Tiêu Trần, tính cách ông bố nhà mình thế nào thì cô lại chả tin tưởng quá, từ lúc nào lại trở nên chân chó, bờ đít như vậy chứ. Tiêu Trần ném mấy viên linh thạch thuộc tính hỏa vào mồm, nhìn bộ ngực đầy đặn của Hồng Bình Nhi. Sau đó dưới ánh mắt hoảng sợ của mọi người, thế mà lại duỗi ngón tay ra chọc chọc hai cái. Dạo này lừa đảo nhiều lắm, tôi chỉ muốn biết đây là hàng ria hay phết. Hồng Bình Nhi xấu hổ đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đạp một đạp lên mui bàn chân Tiêu Trần, miệng nổi giận nói, ê thằng dê sồn. Ê! Kha kha! Là thật, kha kha! Tiêu Trần có tí vô duyên thả ra một câu. Đây cũng là do lúc cướp bóc, bị cúp dê biến thành cúp bê dọa thành bóng ma tâm lý. Tiêu Trần cũng không có tâm tư quen biết gái gú gì, sau khi chân thành xin lỗi, nhận lỗi xong thì chuẩn bị rời khỏi đây. Đột nhiên linh quang trong đầu hắn lóe lên, nói với Hồng Nhật Khánh, lê lão mập chết tiệt, việc xây dựng lại chợ đêm này giao cho các người đi. Sau này chợ đêm để danh dưới tên tôi, tiền kiếm được thuộc về các người, tôi chỉ cần đồ vật thuộc tính hỏa hoặc thuộc tính kim, thế nào? Hồng Nhật Khánh chà chà hai tay, đây đúng là cái bánh từ trên trời rớt xuống. Ba gia tộc quản lý chợ đêm thì đi mất hai, chợ đêm có muốn từ từ mở lại là không thể, không đủ thực lực để uy hiếp, thì con mẹ nó, ai sẽ trả nợ cho mi chứ? Nhưng bây giờ cái người hủy diệt nhà họ Tần, đại cao thủ sang bằng chợ đêm lại muốn ủng hộ việc xây dựng lại nó, đúng là miếng bánh từ trên trời rớt xuống, không, là trời cao rớt xuống cục vàng mới đúng. Hồng Nhật Khánh cười muốn sái quai hàm luôn rồi, chuyện tốt thế này mấy đời cũng không gặp được. Về phần xây dựng lại như thế nào, Tiêu Trần không có tâm tư đi quản, chỉ cần treo tên tuổi của mình ở đó thế là xong. Đúng rồi, các ngươi thả tiếng gió chuyện hôm nay của nhà họ Tần ra đi, thổi mạnh vào. Thật ra tôi muốn xem thử còn con hàng nào. Không có mắt mà đến trêu chọc hay không, rắm đến là nhiều, đánh bùm bụp cả ngày không hết. Chương 289, thị trường giao dịch của Tiêu Đại Đầu. Hồng Nhật Khánh vội vàng gật đầu đồng ý, đây chính là cơ hội quảng cáo tuyệt vời cho chợ đêm mới, có một vị đại lão như vậy tòa trấn, chỉ cần hoạt động thỏa đáng thì muốn vượt qua mấy gia tộc điều hành chợ quỷ cũng không phải là chuyện không thể. Tiêu Trần sờ cằm, suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc gật đầu nói, đi chợ đêm mới cứ gọi là thị trường giao dịch của Tiêu Đại Đầu là được. Phù. Trong đám người nhà họ Hồng liên tiếp vang lên tiếng phục máu. Cái tên phèn chúa này là gì vậy? Sao lại giống chợ giao dịch nông sản trong một huyện thành nhỏ thế? Tiêu Trần nói với mọi người, để năng lực đặt tên của tôi không tệ chứ? Không tệ, không tệ. Kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Đám người nhà họ Hồng quẳng lương tâm cho chó tha mà nịnh nọt. Sau khi Tiêu Trần rời đi, vẻ mặt Hồng Nhật Khánh đáng tiếc nhìn con gái mình, Lê Bình Nhi à, vừa rồi sao con lại đạp người ta chứ, đây chính là bạn trai nhỏ mà ba chọn lựa kỹ lưỡng giúp con đấy. Hồng Bình Nhi hung dữ giật mấy cọng râu của Hồng Nhật Khánh, để có tên nào vừa gặp mặt đã chọc ngực người ta hả? Con thấy chắc chắn tên này có vấn đề. Hồng Nhật Khánh, EA. Lúc người nhà họ Hồng trở về, tình cảnh trên đường đi lại khiến cả đám đổ mồ hôi lạnh, sống lưng tê dại. Đặc biệt là nơi cách chợ đêm 10 dặm, mặt đất đột nhiên biến mất không còn gì nữa, thay vào đó là một cái hố sâu cực kỳ lớn. Hố sâu này giống như một cái nồi sắt lớn, càng vào trung tâm thì càng sâu, chỗ sâu nhất thậm chí phải tới 50m. Lão Khánh, rốt cuộc thì người thiếu niên kia có địa vị gì, lực phá hoại như thế này, chỉ sợ hơn phân nửa giới tu hành Hoa Hạ cộng lại cũng chưa chắc có thể làm được. Gia chủ nhà họ Hồng là một cụ già gầy gò, khuôn mặt đôn hậu, thoạt nhìn chính là loại hình người hiền lành. Hồng Nhật Khánh lắc đầu, để con cũng không biết, nhưng mà thực lực anh bạn nhỏ này càng mạnh thì càng có lợi cho chợ đêm mới. Gia chủ nhà họ Hồng gật gật đầu, trải qua bàn bạc, cuối cùng quyết định chợ đêm mới sẽ xây trong cái hố sâu này. Có lẽ chính Tiêu Trần cũng không ngờ, thị trường giao dịch của Tiêu Đại Đầu sẽ trở thành nơi giao dịch nổi danh nhất mảnh tinh không này. Cuối cùng Tiêu Trần cũng tìm được đám người A Đại, trên người bọn họ có vòng phòng ngự trước đó Tiêu Trần bố trí, hơn nữa bọn họ đã ra khỏi phạm vi hộ phát thiên chinh công phá nên cũng không bị ảnh hưởng gì quá lớn. Ngoài trừ bị dọa hơi thảm ra thì tình trạng coi như cũng không tệ. Tiêu Trần nhìn thi thể A Tứ đã cứng ngắc, thở dài lắc đầu nói, đi hậu táng đi thôi. Tiêu Trần lại đánh thức ông cụ Văn dậy, tuy thân thể công cụ rất suy yếu, nhưng tinh thần thì rất khá. Sau khi biết tin A Tứ chết, vẻ mặt ông cụ ảm đạm, hai dòng nước mắt đục ngầu lăn trên khóe mắt. Mấy người họ đều là cô nhi mà cụ nuôi lớn, không phải cha con nhưng lại hơn hẳn cha con, người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh chung quy vẫn là đau đớn mà đời người không thể chịu đựng nổi. Sinh ly tử biệt cũng không có gì ảnh hưởng đến Tiêu Trần, nhưng A Tứ chết vẫn là do hắn đến chợ đêm lừa người. Tiêu Trần duỗi tay, đặt lên vị trí giữa hai đầu lông mày ông cụ, từng chuỗi văn tự huyền ảo hội tụ trong đầu ông, tạo thành từng trang sách. Đây là công pháp tôi tự nghĩ ra, tuy lực sát thương có hạn, nhưng lại thắng ở chỗ ôn hòa. Ông đã lớn tuổi rồi, thiên phú có hạn, bản công pháp này rất thích hợp với ông. Ông cụ gật đầu, nhìn mấy người A Đại, cuối cùng cũng không biết xấu hổ mà mở miệng, cầu xin cho bọn họ một cơ hội được đặt chân lên con đường tu hành. Sao Tiêu Trần lại không nhìn ra tâm tư của ông cụ chứ? Mấy người A Đại tính tình trầm ổn, ý chí kiên định, cực kỳ thích hợp với tu hành. Nhưng có một sự thật tàn khốc là thiên phú của bọn họ không đủ. Đây chính là sự tàn khốc ở giới tu hành, không có thiên phú thì mi chỉ như một con cá mặn khô đét lật bụng, trừ phi ngươi là nhân vật chính. Cuối cùng Tiêu Trần vẫn truyền cho ba người kia một bộ công pháp, có thể đi đến bước nào thì phải xem vận khí của chính bọn họ. Tất nhiên mấy người họ lại một hồi thiên ân vạn tạ. Đột nhiên Tiêu Trần lại muốn hỏi tới một chuyện, điển hình như tôi từng nghe ông đề cập đến việc có người thu mua phần lớn tử ngọc, đúng không? Ông cụ nhớ lại một chút rồi gật đầu, để đúng vậy, có mấy gia tộc đều đang thu mua, thậm chí còn có cả gia tộc đỉnh cấp như nhà họ Lữ. Tiêu Trần cảm thấy có chút kỳ quái, tử ngọc là vật âm tà, trừ một vài quỷ vật hoặc tà tu cần đến, người tu hành bình thường hoàn toàn xung đột với tử ngọc. Giúp tôi để ý một chút, xem là ai cắt đường tài lộ của ông đây, dám giật đồ với tôi hả, đánh chết nó. Chương 290, tử ngọc bị cướp. Tiêu Trần về đến nhà thì trời cũng sắp tối, tự nhiên lại nhớ ra mình đã đồng ý với mẹ là về ăn cơm trưa, đoán chừng bây giờ cũng không đuổi kịp cơm tối luôn rồi. Đi vào trong sân, điều làm cho Tiêu Trần có hơi bất ngờ chính là ở đây có thêm hai người, một màn sáng nhàn nhạt bao phủ hai người này. Xem ra màn hào quang. Này là bút tích của Ngục Long, dự là làm như vậy cũng vì sợ người trong nhà phát hiện ra hai vị khách không mời này. Tiêu Trần gật gật đầu, cô nàng Tiểu Long Nhi này quả nhiên là trẻ nhỏ là dễ dạy, nhanh vậy đã học được cách không tìm phiền toái cho mình. Tiêu Trần nhìn hai người một quỳ một nằm, cảm thấy hơi quen mắt, nhưng lại không nghĩ ra là đã từng gặp ở chỗ nào. Đại đế! Bóng dáng Ngục Long đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tiêu Trần, dọa hắn khẽ run lên. Tiêu Trần vỗ ngực, giả bộ kinh hãi quá độ, ơ u là trời, Tiểu Long Nhi của ta đừng có dọa người như vậy được không, rất dễ bị dọa thành bệnh tim lắm đấy. Đại đế, bây giờ ngài làm gì có trái tim? Ngục Long không mặn không nhạt trả lại một câu. Ai? Ha ha, chuyện này mà cũng bị Tiểu Long Nhi phát hiện à, đúng là thiên tài. Ngục Long suýt nữa thì trợn trắng mắt, quả nhiên cái dạng đại đế không đứng đắn nhất hạo nhiên đại thế giới từ trước tới nay, không phải là đặt bừa cho vui. Ngục Long nói sơ qua tình huống của hai người kia cho Tiêu Trần biết. Nữ tên Triệu Vô Hoang, nam tên Triệu Vô Cực, là hai anh em. Tiêu Trần chợt nhớ ra, đây không phải là em gái cửu em M Phong Mạch à. Lần trước, Tiêu Trần gặp được cửu em M Phong Mạch thì đã biết một ngày nào đó cô gái này sẽ tìm đến mình, chỉ không ngờ là lại đến nhanh như vậy. Tiêu Trần nhìn hai anh em một chút, điều làm cho hắn bất ngờ là hình như cửu em M Phong Mạch là Triệu Vô Hoang thì không có chuyện gì. Nhưng Triệu Vô Cực đang nằm trên mặt đất, toàn thân be bét máu, hơi thở mong manh, cách cái chết không xa. Nhìn người tên Triệu Vô Cực kia, suýt chút nữa Tiêu Trần đã phun ra một ngụm máu, con hàng này không phải là kẻ đi cùng lão đầu họ Văn mà mình đã lừa đi hỗ trợ thập tử Ngọc ở sông Tịnh Tịch Ca. Không thể tưởng được, thằng nhãi này lại là anh của người sở hữu cửu M Phong Mạch, chuyện trên thế gian đúng là một miếng ăn một miếng uống cũng được định sẵn rồi. Chẳng qua Tiêu Trần thấy hơi khó hiểu, cửu M Phong Mạch quá mức nghịch thiên, nếu không có người có đại khí vận ngăn cản tai ương giúp thì bình thường đều sẽ nửa đường chết non. Hơn nữa cửu M Phong Mạch còn có thể liên quan đến người bên cạnh, Triệu Vô Cực này làm thế quái nào mà sống được đến giờ nhỉ? Vẫn chưa bị em gái mình khắc đến chết, mệnh của con hàng này cũng cứng phết đấy. Nhìn thấy Tiêu Trần, Triệu Vô Hoang vẫn luôn quỳ trên mặt đất, thần sắc tuyệt vọng chết lặng, đột nhiên giống như được hoàn hồn. Cầu xin anh, cầu anh cứu anh trai tôi, cứu anh trai tôi. Triệu Vô Hoang cứ như vậy, không đầu không đuôi mà đập dầu với Tiêu Trần. Tiêu Trần nhíu mày, hỏi, đây đã xảy ra chuyện gì? Triệu Vô Hoang lau nước mắt lắc đầu, đây tôi cũng không biết, xế chiều hôm nay lúc anh trai trở lại thì đã như vậy rồi. Tiêu Trần nhe răng nói, từ người bị thương thì nên đi bệnh viện, cô tìm đến tôi làm cái quái gì? Triệu Vô Hoang nghe lời Tiêu Trần nói, giống như bị đâm vào chỗ đau, đột nhiên khóc òa lên. Tô. Từng đi rồi, bọn họ đều nói anh trai hết thuốc chữa rồi, tôi không có cách nào, chỉ có thể tìm tới anh, tôi biết anh không phải người bình thường, nhất định anh có thể cứu anh trai tôi. Tiêu Trần tập trung nhìn về phía Triệu Vô Cực trên mặt đất. Quả nhiên kinh mạch toàn thân đều bị phế, rõ ràng vết thương không khác gì với ông già họ Văn. Tiêu Trần nghĩ nghĩ, cửu em mờ phong mạch không xảy ra chuyện, con mẹ nó, ngược lại thì anh trai cô ta lại xảy ra chuyện, như vậy cũng tốt, thuận tiện cùng giải quyết chuyện cửu em mờ phong mạch luôn. Tiêu Trần nhìn Triệu Vô Hoang đang khóc đến đứt ruột đứt gan, nói, để tôi lười nói nhảm với cô, cũng không muốn chơi tâm nhãn gì gì đấy, tôi có thể cứu anh của cô, nhưng cô phải đồng ý với tôi một điều kiện. Nghe xong lời Tiêu Trần nói, Triệu Vô Hoang có hơi sửng sốt, trên mặt lập tức lộ ra biểu cảm mừng như điên, cô gần như không hề do dự nói, điều chỉ cần có thể cứu anh trai, cho dù là điều kiện gì tôi cũng đồng ý với anh. Tiêu Trần gật đầu, thò tay vào miệng mình lấy ra một mảnh cánh hoa sen. Hành động này làm Ngục Long đứng một bên nhìn giật giật mí mắt, đường đường là đại đế lại làm ra động tác thô bỉ này, còn ra thể thống gì chứ? Tiêu Trần có chút vô ý nhìn Ngục Long nói, "Đệ tiểu Long Nhi, cô đừng kích động, tôi không có tu di giới tử để chứa đồ. Huyết liên này để ở nơi khác nhất định sẽ héo rũ ra mất, vì bảo quản công dụng của huyết liên, tôi chỉ có thể đưa ra hạ sách này thôi." Chương 291, Tử Ngọc bị cướp, 2. Vẻ mặt Ngục Long hòa hoãn lại, xem như đồng ý với cách nói của Tiêu Trần. Tiêu Trần có chút chột dạ nhìn Ngục Long, nếu như để tiểu Long Nhi biết, tất cả mọi thứ trong bụng mình đều là đồ chơi loạn thất bát tao thì dự là cô nàng sẽ nổi đóa mất. Tiêu Trần ném cánh hoa cho Triệu Vô Hoang, ra hiệu tự đút cho anh mình đi. Vẻ mặt Triệu Vô Hoang có chút thất vọng, cô ấy hoàn toàn không tin là một mảnh cánh hoa có thể cứu mạng anh trai mình. Nhưng bây giờ chỉ có thể xem ngựa chết thành ngựa sống mà cứu chữa. Nhưng điều khiến Triệu Vô Hoang vui mừng như điên chính là cánh hoa này thật sự có thể cứu anh trai sống lại, kể cả cơ hơ. Y bác sĩ đã tuyên án vô phương cứu chữa. Nhìn Triệu Vô Hoang trước mắt đẫm lệ mờ mịt, Triệu Vô Cực đau lòng vỗ đầu em gái. Tiếp đó, Triệu Vô Hoang lại dập đầu nói lời cảm tạ một trận với Tiêu Trần. Tiêu Trần lắc đầu nói, ê đừng cảm ơn, đây chính là một cuộc giao dịch, dựa vào nguyên tắc công khai, công bình, công chính, chẳng ai chịu thiệt cả. Nghe xong lời Tiêu Trần nói, Triệu Vô Hoang lại khẩn trương rụt cổ lại, có chút lo lắng về giao dịch mà thiếu niên này nói. Đối với tướng mạo và dáng người của mình, Triệu Vô Hoang vẫn khá là có tự tin đấy, đoán chừng người trong trường học theo đuổi cô ấy còn xếp thành hàng dài kia. Nghĩ đến thiếu niên trước mắt có thể yêu cầu mấy thứ bò ổi, Triệu Vô Hoang có chút lúng cuống, không biết làm sao. Trong lòng Triệu Vô Hoang không ngừng suy tư, nếu thật là điều kiện kiểu kia, mình phải cự tuyệt thế nào đây? Nhìn thấy sắc mặt Triệu Vô Hoang khác lạ, Tiêu Trần liếc mắt, để có nhiều thứ đến tay dễ quá, sẽ khiến người ta cảm thấy cái giá phải trả không đáng lắm. Triệu Vô Cực khôi phục dễ dàng quá, có lẽ trong mắt người bình thường chuyện này chỉ là tiện tay mà thôi. Mà nếu là tiện tay thì nỗ lực phải trả tương ứng hay nói cách khác là thù lao cũng không nên nhiều quá, đây chính là lòng người. Nếu như vừa rồi Tiêu Trần tùy tiện giở chút trò vặt, bức thiếu nữ đang sốt ruột cứu anh trai đến đường cùng, có lẽ hiện tại cô ta đã không có phản ứng thế này rồi. Chỉ là Tiêu Trần lười mà thôi, chẳng muốn tính toán với một con nhóc. Nghe xong lời Tiêu Trần nói, Triệu Vô Hoang đột nhiên tỉnh ngộ lại. Thiếu niên trước mặt đã cứu mạng anh trai của mình, không phải là chuyện bình thường như ăn cơm uống nước. Triệu Vô Hoang cắn cắn môi, nặng nề gật đầu nói. Yên tâm, cho dù là điều kiện gì thì tôi cũng đều đồng ý với anh. Bây giờ đầu Triệu Vô Cực đã tỉnh táo lại, cũng chú ý tới bên này. Khi nhìn thấy Tiêu Trần thì vẻ mặt anh ta vô cùng kinh ngạc. Đại nhân, sao ngài lại ở đây? Đây là nhà tôi không ở đây thì ở đâu hả? Tiêu Trần không vui nói. Tiêu Trần lại hỏi tới nguyên nhân Triệu Vô Cực bị thương. Lại là vì Tử Ngọc. Sau khi Triệu Vô Cực trở về từ sông Tịnh Tịch thì bắt đầu thu mua lượng lớn Tử Ngọc. Bản thân Triệu Vô Cực thiên về tà đạo, cho nên biết rất nhiều tà tu. Mỗi người tà tu ít nhiều gì cũng có chút Tử Ngọc. Tử Ngọc đối với tà tu cũng giống như linh thạch đối với người tu hành bình thường. Chuyện Triệu Vô Cực thu mua Tử Ngọc tiến hành vô cùng thuận lợi, nhưng hôm nay, anh ta đột nhiên lọt vào tập kích, chẳng những suýt nữa thì chết mất xác, mà Tử Ngọc đã tốn bao công sức thu mua cũng bị quét sạch sành sanh. Triệu Vô Cực và ông lão họ Văn là người giúp mình thu thập Tử Ngọc, thế mà đều bị tập kích. Tiêu Trần có hơi điên tiết, rốt cuộc là thằng cháu trai nào đang thu thập Tử Ngọc, nghĩ cách trèo lên đầu lên cổ mình ăn hôi vậy hả? Tiêu Trần gật đầu nói, "Ê được rồi, cứ như vậy đã. Anh đi về trước đi, tạm thời đừng đi thu thập Tử Ngọc nữa, đợi đến lúc tôi điều tra rõ ràng việc này rồi nói sau." Triệu Vô Cực có chút lo lắng hỏi. Đại nhân, vừa rồi tôi nghe Tiểu Hoang nói giao dịch gì đó, đây là chuyện gì vậy? À, vì cứu mạng anh, em gái anh đã đồng ý với tôi một việc. Nghe xong lời Tiêu Trần nói, Triệu Vô Cực hơi khẩn trương. Ê đại nhân, có thể để cho tôi làm thay Tiểu Hoang hay không? Cúc cúc, một tên đàn ông thô kệch như anh thì làm được gì? Nghe xong lời này, hai anh em đều rất căng thẳng, Triệu Vô Hoang che cổ áo của mình thật chặt, ra vẻ muốn khóc. Tiêu Trần nhìn phản ứng của hai anh em nhà này mà lòng phiền muốn chế, đá một đá vào đầu Triệu Vô Cực. Chìm cút cho ông. Tiêu Trần nhịn không được mà nói. Triệu Vô Cực bị đạp bay ra ngoài, trực tiếp đâm sầm vào một cây đại thụ cách đó không xa. Đại thụ bị đụng rung lắc dữ dội, lá cây ào ào rơi xuống. Sau khi rơi xuống, Triệu Vô Cực ói ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt, đầu giống như muốn nổ tung ra. Chương 292, Khế ước. Anh. Triệu Vô Hoang thấy Triệu Vô Cực bị đá ra ngoài, kinh hô một tiếng, muốn chạy ra xem thử. Nhưng một tia hắc khí đột nhiên bộc phát từ trên người Tiêu Trần, cố định Triệu Vô Hoang nguyên tại chỗ. Triệu Vô Cực nhìn em gái gặp nạn, cố nén choáng váng đứng lên, chạy đến bên cạnh Tiêu Trần, quỳ trên mặt đất rầm một tiếng. Đại nhân, cầu xin ngài thả em gái tôi đi. Tôi thu thập Tử Ngọc cho đại nhân, không có công lao cũng có khổ lao, cầu xin đại nhân khai ân. Lúc này, bàn tay phải Tiêu Trần có một tia tử khí quấn quanh đầu ngón tay, viết lên trên không trung. Nguyên một đám văn tự tối nghĩa khó hiểu dần dần hiện ra. Hắc khí tạo thành văn tự trên không trung tụ lại mà không tiêu tan, thật sự huyền diệu. Tiêu Trần vừa ghi, vừa nói, lời không phải anh thu thập Tử Ngọc vì tôi, anh thu thập vì chính anh. Rõ ràng Triệu Vô Cực có chút ngơ ngác, không nghe rõ lời Tiêu Trần nói. Tiêu Trần nói tiếp, vì chẳng qua chúng ta đã là một giao dịch mà thôi, anh cho tôi Tử Ngọc, tôi cho anh đồ vật anh cần, muốn nói tình cảm thì chắc chắn cũng có một tí đấy, nhưng cái này không thể trở thành khổ lao quá. Nhờ được đâu? Triệu Vô Cực đã hiểu hết lời Tiêu Trần nói, giữa bọn họ chẳng qua chỉ là một giao dịch đơn giản mà thôi. Tiêu Trần cũng không bắt buộc anh ta thu thập Tử Ngọc, tất cả đều là tự nguyện. Triệu Vô Cực có vẻ tuyệt vọng, anh ta từng chứng kiến Tiêu Trần dùng vũ lực chém giết ba con cự mãng tại sông Tịnh Tịch, đó căn bản không phải thứ mà anh ta có thể chống lại được. Tốc độ Tiêu Trần viết càng lúc càng nhanh, ngoài miệng lại không nhàn rỗi, gì hơn nữa, việc này đối với em gái của anh mà nói thì chính là một phần cơ duyên cực lớn. Anh em các người ở đây muốn chết muốn sống làm chó gì hả? Cơ duyên? Triệu Vô Cực có vẻ không hiểu. Tiêu Trần không nói chuyện nữa, truyền tâm hoàn thành phần khế ước này. Tiểu Long Nhi, giúp tôi một việc, đi lấy hai giọt máu của em gái kia lại đây. Ngục Long liếc mắt, đê đường đường là đại đế, làm chút chuyện mà còn phải như vậy, trực tiếp xóa sạch ý thức của cô bé kia không được à, còn cần phải lập khế ước làm gì? Nghĩ thì nghĩ, nhưng Ngục Long vẫn đi vào trong phòng. Xong rồi. Tiêu Trần hạ văn tự cuối cùng xuống, một quyển khế ước chừng trăm chữ đã hoàn thành, Tiêu Trần thỏa mãn nhìn tác phẩm của mình. Nếu có Hắc Phong ở đây, nhất định sẽ che mắt nói một câu, cho heo một cây bút, viết chữ còn đẹp hơn mớ này. Tuy chữ viết này có hơi xấu, nhưng không thắng nổi da mặt dày, Tiêu Trần vẫn cảm giác chữ viết của mình thật con mẹ nó đẹp mắt. Thật ra đám chữ nghĩa này cũng chả có nội dung gì, chỉ là một phần khế ước mà thôi. Ngoài trừ việc những chữ này cần lĩnh ngộ một ít quy tắc mới có thể viết được, thì thật sự không có gì đặc biệt. Quyển khế ước này có tên gọi là dây đồng mệnh. Nó chỉ dùng để kéo tính mạng hai người vào cùng một chỗ mà thôi, một bên chết thì một bên khác cũng sẽ chết theo. Thứ đồ chả có tác dụng gì. Bình thường ở Hạo Nhiên đại thế giới, thứ này chỉ dùng để chế ước hoặc thu phục vài đại yêu vật siêu mạnh. Phần khế ước này là viết cho Triệu Vô Hoang và Tiêu Mạn Ngữ, Tiêu Trần tiện tay sửa lại nội dung khế ước. Khế ước bình thường hẳn là nếu như Tiêu Mạn Ngữ chết, thì Triệu Vô Hoang cũng sẽ ngủng củ tỏi, và ngược lại, nếu Triệu Vô Hoang chết thì Tiêu Mạn Ngữ cũng sẽ tặc theo. Tiêu Trần đã đổi thành đơn hướng, Triệu Vô Hoang chết, Tiêu Mạn Ngữ sẽ không có chuyện gì, nhưng nếu như Tiêu Mạn Ngữ chết, Triệu Vô Hoang lại sẽ chết cùng theo. Có tí bất công, nhưng đời chính là như vậy đấy, ở đâu ra công bằng mà nói chứ. Tiêu Trần cười tủm tỉm vung tay lên, quyển khế ước trên không trung từ một phân thành hai. Lúc này Ngục Long đi ra khỏi phòng, đầu ngón tay có một giọt máu tươi quanh quẩn. Y vô, Tiểu Long Nhi vất vả rồi, tiếp theo cứ để tôi làm là được rồi. Tiêu Trần cười đùa tí tửng, điều khiển giọt máu tươi trên đầu ngón tay Ngục Long bay lên giữa không trung, cùng lúc đó một giọt máu tươi cũng bay ra từ thân thể Triệu Vô Hoang lên. Hai giọt máu này dung hợp vào nhau trên không trung, sau đó lại một phân thành hai, bắn về phía khế ước bị tách ra, sau đó khế ước bắt đầu dần dần tiêu tán. Lúc này Triệu Vô Hoang chỉ cảm thấy trong đầu có thêm một đoạn lời nói, còn chưa kịp nghe thì giọng của Tiêu Trần vang lên. Được rồi, tôi để mọi chuyện cần làm trong đầu cô rồi, chỗ tốt với lại hậu quả cũng đều nói rõ ràng. Tiêu Trần nói xong thì biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại dùng ngón tay chống trên trán Triệu Vô Hoang. Một cánh cửa lớn màu vàng mở ra trong đầu Triệu Vô Hoang, nguyên một đám văn tự màu vàng vui sướng bay múa tạo thành từng câu pháp quyết huyền ảo. Chương 293, Khế ước, 2. Quyển pháp quyết này gọi là băng phách sương hoa, tu hành cho tốt vào, có chỗ nào không hiểu thì lúc nào cũng có thể tới hỏi tôi. Tiêu Trần thu lại định thân, đặt mông ngồi lại trên ghế. Tiêu Trần tốn sức như vậy cũng chỉ vì muốn tìm người hộ đạo cho người nhà, thật sự là hành động bất đắc dĩ. Tuy Tiêu Trần là đại đế, nhưng không thể không thừa nhận một sự thật. Tư chất tu hành của người nhà hắn thật sự nát bét. Tư chất như vậy chỉ có thể từ từ dò dẫm từng bước một, nhưng giới tu hành là đầm rồng hang hổ, nói không chừng ngày nào đó chỉ một ánh mắt nhìn đểu thì đã bị người ta đánh cho bép xác rồi. Tiêu Trần cũng không thể luôn ở bên mà bảo vệ người nhà, bây giờ chỉ có thể bồi dưỡng mấy người hộ đạo, chờ người hộ đạo trưởng thành, dùng để đảm bảo an toàn cho người nhà hắn. Thật ra việc này là win-win, cả hai cùng có lợi. Một vị đại đế đích thân truyền thụ là chuyện bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Tuy nhiên làm người hộ đạo có rất nhiều hạn chế, nhưng so sánh với chỗ tốt trong đó, thì những hạn chế kia đúng là không đáng kể. Lúc này Triệu Vô Hoang một câu cũng không nói nổi, đám văn tự đang hoang hô nhảy múa trong đầu, mang đến cho cô ta rung động không gì sánh kịp, thì ra thật sự có một thế giới y thần tiên ghi bay đầy trời như vậy. Nhìn Triệu Vô Hoang sững sờ, giọng nói của Triệu Vô Cực mang chút khẩn cầu hỏi, "Ê đại nhân, Tiểu Hoang làm sao vậy?" Cúc cúc nhanh, chìm cúc mẹ hết đi. Tiêu Trần không kiên nhẫn, phẩy tay. Triệu Vô Cực bất đắc dĩ, nhưng hiện tại hình như em gái cũng không bị tổn tê. Hương gì, anh ta chỉ đành ngậm miệng đi tới chỗ Triệu Vô Hoang. Tiểu Hoang. Triệu Vô Cực có chút đau lòng gọi. Triệu Vô Hoang phục hồi tinh thần lại, nhìn Tiêu Trần, trên mặt lộ rõ vẻ xấu hổ. Thiếu niên này không chỉ cứu anh trai của cô ta, mở cho cô ta cánh cửa thông đến một thế giới khác, thế mà cô ta lại cho rằng hắn ta muốn nhân cơ hội chấm mút. Thật. Thật xin lỗi. Triệu Vô Hoang chân thành bái lạy Tiêu Trần. Nhưng là hành động này lại khiến hắn nổi giận. Cảm nhận được sát khí trên người Tiêu Trần, Triệu Vô Cực liền tranh thủ bổ nhào tới Triệu Vô Hoang. Rầm. Một đạp của Tiêu Trần thẳng tắp đá vào lồng ngực Triệu Vô Cực ngăn trước người cô ta, Triệu Vô Cực cuồng phun máu tươi, văng ra ngoài. Tiêu Trần lạnh lùng nhìn Triệu Vô Hoang nói, lời mấy câu xin lỗi mà có tác dụng thì trên đời này cần quái gì nhiều người chết vậy hả? Bài học thứ nhất cho cô, giới tu hành đếch có phân biệt đúng sai, chỉ phân sống chết, đứa nào còn sống nói cái gì thì chính là cái đấy. Triệu Vô Hoang hoảng sợ, hai chân như nhũn ra, lúc nãy, khoảnh khắc sát khí của Tiêu Trần bùng lên, khiến cô ấy không hề hoài nghi bản thân sẽ chết ở chỗ này. Khụ khụ. Triệu Vô Cực phun ra một mấy ngụm máu lớn, cố gắng đứng dậy, nhưng anh ta thử mấy lần mà vẫn không thành công. Cú đá của Tiêu Trần đã làm gãy không ít xương trên người Triệu Vô Cực. Nếu cú đá này trúng vào người Triệu Vô Hoang, có lẽ cô ấy đã không có cơ hội sống sót rồi. Triệu Vô Hoang sợ đến nỗi choáng váng, đứng sững tại chỗ. Tiêu Trần nhìn Triệu Vô Hoang đang ngẩn người, giọng điệu lại trở nên dịu dàng. Cô trở về ngủ một giấc thật ngon đi, lời của tôi chỉ là muốn giúp cô tránh đi đường vòng, tôi không có thời gian uống nắng khi cô mắc sai lầm, cô phải nhanh chóng tự trưởng thành đi. Tiêu Trần nói xong cũng nhắm mắt lại không phản ứng bọn họ nữa. Sát khí của hắn đột nhiên phóng lên tận trời, rồi lại đột ngột trở nên vui vẻ hòa nhã, điều này làm cho Triệu Vô Hoang không dám đáp lời Tiêu Trần thêm câu nào nữa. Nhìn thấy bộ dạng này của Tiêu Trần, Ngục Long phất tay, hai anh em bị một luồng khí nâng lên, bay về phía xa. Không có phân biệt đúng sai, chỉ có sống hoặc chết. Tuy câu này hơi cực đoan nhưng đây chính là quy luật thép, áp dụng mọi lúc mọi nơi trong giới tu hành. Ngục Long có chút không hiểu, mở miệng hỏi, "Ê đại đế, sao phải phiền phức như vậy chứ? Chỉ cần xóa bỏ đi ý thức của cô ta là được mà." Tiêu Trần mở mắt, ra vẻ quang minh chính đại nói, "Ê tôi là loại người đấy à? Một đạo nhân hộ pháp không có linh hồn." Ngục Long, ghé hắc hật. Thành phố C, thị trấn Phong Đô. Phong Đô, còn được gọi là Phong Đô hoặc La Sơn. Nghe nói nơi này được xây dựng theo sự kiểu dáng của Phong Đô chốn Âm Tào địa phủ. Có rất nhiều vị âm thần của âm phủ được thờ ở đây, chủ thần là chúa tể của Phong Đô, kẻ đứng đầu vạn quỷ Phong Đô đại đế. Nơi này quanh năm âm u lạnh lẽo, ngay cả ban ngày cũng mang đến cho người ta cảm giác rất u ám. Người ta nói rằng quỷ thành Phong Đô nổi tiếng với những kiến trúc của chốn Âm Tào địa phủ. Chương 294, sóng gió nổi lên. Trong quỷ thành có rất nhiều kiến trúc đại diện cho âm phủ, chẳng hạn như từ đường Hanh Cáp, điện Thiên Tử, cầu Nại Hà, đường Hoàng Tuyền, đài Vọng Hương và điện thờ Dược Vương, cùng nhiều kiến trúc khác. Hiện nay, nơi này từ lâu đã trở thành một điểm thu hút khách du lịch, hầu hết những người đến đây thăm thú đều mang theo tâm trạng tìm kiếm những điều kinh dị, kích thích mà thôi. Ở một góc u ám trong Phong Đô, có người phụ nữ dáng người thước tha đang đứng. Mặt đất nơi người phụ nữ đang đứng được vẽ chằng chịt đủ loại ký hiệu kỳ lạ và những trận đồ đỏ tươi, một luồng tà khí từ đây phóng thẳng lên trời. Một gã đàn ông mặc quần áo đen đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô ta, trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ, lễ độ cung kính hành đại lễ với người phụ nữ. Quỷ đế đại nhân, đây là Tử Ngọc Ngai Cân. Gã mặc đồ đen mở hộp ra, cung kính nâng lên qua đầu, chờ đối phương xem thử. Người phụ nữ không hề cử động, dường như cả đất trời đều chìm vào một sự im lặng quỷ dị. Gã đàn ông mặc đồ đen đang giơ chiếc hộp không dám có động tác gì khác, trên trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Chuyện giao cho các ngươi điều tra, đã làm xong chưa? Em thanh giống như tiếng trời, giọng nói của người phụ nữ này rất êm tai, hoàn toàn không phù hợp với tà khí đang xông thẳng lên trời lúc này. Chúng tôi đã điều tra xong. Lãnh thiếu gia, Lãnh Tiểu Lộ hiện đang ở thành phố Minh Hải, trong nhà của một người đàn ông họ Tiêu. Đầu người phụ nữ chợt khẽ động đậy, như thể cô ta đang gật đầu. Phong Đô chỉ cần một vị vua. Trên đỉnh đại tuyết xa xôi, một thiếu niên đẹp trai 18, 19 tuổi đang nhắm mắt ngồi trên đỉnh núi. Ở trên đỉnh núi quanh năm tuyết phủ này, thiếu niên vẫn chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng manh, hoàn toàn đối lập với ngọn núi tuyết trắng xóa hùng vĩ, dáng người càng lộ ra vẻ yếu ớt. Thiếu niên đột nhiên mở mắt ra, trong mắt hiện lên dị tượng động trời. Mắt trái cuồng phong cuồn cuộn, mắt phải chớp giật sét đánh. Khi thiếu niên mở mắt, một cổ khí thế bàn bạc trào ra từ trên. Người cậu. Nó đã hoàn toàn đè ép khí thế tràn đầy của ngọn núi tuyết hùng vĩ này. Những đỉnh núi nhân tạo này cũng không có gì hơn. Một làn khói đen vặn vẹo xuất hiện bên cạnh thiếu niên, một ông lão lưng còng dần dần hiện ra từ bên. Phong bá. Thiếu niên mỉm cười, dị tượng trong mắt biến mất. Ông lão được gọi là Phong bá nhìn thiếu niên, vui mừng gật đầu. Phong bá, mau nói cho tôi biết, dạo này đã xảy ra chuyện thú vị gì đi. Thiếu niên có vẻ sốt ruột, đứng dậy đi tới chỗ ông lão. Phong bá cười ha hả đỡ thiếu niên, đi đừng gấp, để tôi thở một chút rồi từ từ nói. Vẻ mặt thiếu niên có chút hưng phấn, nhìn bộ dạng thừa nước đục thả câu này của Phong bá, hẳn là có rất nhiều chuyện lớn xảy ra. Ông lão và thiếu niên ngồi đối diện nhau, chậm rãi nói chuyện, thiếu niên thỉnh thoảng lại gật gù. Một già một trẻ đều có khí phách chỉ điểm giang sơn. Sau khi ông lão nói xong, thiếu niên vẫn còn có vẻ chưa đã nghiền, bây giờ cậu rất muốn chuồn ra khỏi ngọn núi đại tuyết để gặp thiếu niên tên Tiêu Trần kia. Ánh mắt thiếu niên đầy chờ mong, không biết chàng trai trẻ đã diệt Tần gia, phá nát chợ đêm, tàn sát những kẻ đứng đầu các thế lực lớn của nước ngoài là người như thế nào? Ông lão nhìn thiếu niên cười nói, "Đê đừng gấp, thế giới sẽ sớm thay đổi, đến lúc đó thiếu gia sẽ trở thành ngôi sao chói lọi nhất trên thế gian này." Thiếu niên vui vẻ gật đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì đó cậu lại hỏi, "Lê Phong bá, Tu La Nhãn thế nào rồi?" Nói đến Tu La Nhãn, vẻ mặt của ông lão trở nên ảm đạm. "Quỷ đế, cái thứ là nói như rồng leo làm như mèo mửa này." Tuy Tu La Nhãn đã bùng nổ nhưng vẫn được thiếu niên tên Tiêu Trần đó cứu. Nghe vậy, khuôn mặt tỏa nắng của thiếu niên bỗng trở nên u ám, giống như kịch đổi mặt nổi tiếng của Hoa Hạ, quả thực rất ngoạn mục, khiến người ta nhìn thấy mà than thở. Vẻ mặt thiếu niên âm trầm nói, "Đây đồ ăn hại. Nhận được bao nhiêu lợi ích từ chỗ của chúng ta thế mà ngay cả một chuyện vặt vãnh như vậy cũng không thể xử lý được." Ông lão lắc đầu, "Để liên quan đến Tu La Nhãn, quỷ đế chắc chắn đã có mưu đồ. Khi thời cơ lớn đến, thiếu gia nhất định sẽ một bước lên trời. Chỉ có Tu La Nhãn mới có thể kiềm chế kinh thiên phong lôi nhãn của thiếu gia. Chắc chắn quỷ đế đã có tính toán nhỏ của riêng mình." Thiếu niên gật đầu, "Để bây giờ Tu La Nhãn thế nào?" Ông lão lắc đầu, "Để ký chủ của Tu La Nhãn đã đến tổng bộ huyết sát minh, lão quái vật đã sống gần nghìn năm của huyết sát minh xuất hiện, đích thân bảo vệ Tu La Nhãn. Chỉ sợ thế gian này không có ai có thể có ý đồ với Tu La Nhãn nữa." Chương 295, sóng gió nổi lên, 2. Thiếu niên có chút tò mò, "Để lão quái vật của huyết sát minh mà Phong Bá nói chính là người thành lập huyết sát minh, phải không?" Ông lão nghiêm nghị gật đầu, sắc mặt có chút nghiêm trọng, "Được, không ngờ là sau bao nhiêu năm mà bà già dịch này vẫn còn sống. Thật không thể tin được." Ông lão nhìn về phía thiếu niên, tâm trạng lại tốt lên, "Để thiếu gia không cần lo lắng, chỉ cần thời đại lớn tới, những người này chẳng qua đều là đám gà đất chó xanh, rẻ mạt đầy đường mà thôi." Thiếu niên có chút bất đắc dĩ gật đầu, "Bây giờ không phải là lúc thể hiện sức mạnh, nếu bây giờ cậu chạy ra ngoài mà bị người đánh chết sau bao nhiêu năm nhẫn nhịn thì đúng là một trò đùa lớn. À mà còn một chuyện nữa, hôm qua nhà họ Long đột nhiên có biến động. Có người trong nhà họ Long bất ngờ thức tỉnh huyết mạch, nhưng người này phải là Chân Long, mà là một ác long. Tên ác long này đã giết sạch cả nhà họ Long." Lúc ông lão nói chuyện này, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, tự như đây là chuyện cực kỳ tốt, nếu có rượu có khi còn làm vài ngụm. Cũng không trách ông lão lại vui vẻ như vậy, huyết mạch Chân Long không phải là chuyện có thể đùa giỡn được, nếu thật sự thức tỉnh thì thực lực sẽ một đường đi lên, không gì cản nổi. Huyết mạch khủng bố như vậy nhất định sẽ trở thành vật cản đường khi thiếu gia nhà mình trèo lên đỉnh cao. Bây giờ nhà họ Long đã bị diệt, chỉ còn một thiếu nữ được mọi người trong gia tộc liều chết bảo vệ mới chạy thoát ra ngoài. Nhà họ Long chỉ còn lại có một con tà Long và một thiếu nữ, như vậy đối với thiếu gia nhà mình mà nói, có nghĩa là sẽ làm mất đi một mối uy hiếp tiềm ẩn. Tà Long? Thiếu niên hứng thú bừng bừng hỏi. Ông lão gật đầu, "Đây đúng là tà Long, hẳn là huyết mạch xuất hiện biến dị nên mới có thể xuất hiện tình huống này." Thiếu niên có chút hưng phấn nói, "Đây đúng là thú vị, thiên địa này đúng là rối loạn, bọn đầu trâu mặt ngựa, quỷ sa thần quái gì cũng lòi ra hết cả rồi." Ông lão gật đầu, "Đời thiếu gia không cần quản mấy chuyện khác, chỉ cần tĩnh tâm tu luyện là được, chờ ngày bay thẳng lên cao." Thiếu niên nhìn núi tuyết trắng xóa phía xa, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng hào khí, bèn vung tay lên. Mắt trái bắt đầu nổi gió, phía xa là vòi rồng khủng bố đột nhiên quấy đảo đến long trời lở đất. Sắc mặt ông lão vui vẻ, "Để chúc mừng tu vi thiếu gia lại tiến thêm một bước." Thiếu niên có tí đắc ý, ở tuổi này đã bước đến phá thiên cảnh đỉnh phong, nói là trước đó không ai đạt được cũng không quá. Hơn nữa nếu không, phải thế giới này không cho phép, thiếu niên có lòng tin mình sẽ trực tiếp vọt tới chỗ còn cao hơn. Lúc thiếu niên đắc ý, một bóng đen rơi từ trên trời xuống, đánh thẳng tới vòi rồng đang điên cuồng tàn sát bốn phía. So với vòi rồng khổng lồ, tuy bóng người này nhỏ bé nhưng lại mang theo một cổ khí thế vô song. Gào. Một tiếng gào kinh tâm động phách vang lên giữa đất trời, gần như toàn bộ núi đại tuyết đều không ngừng chấn động. Trong âm thanh khí thế rào rạc kia, vòi rồng đột nhiên vỡ nát, tản đi. Thiếu niên vốn đang dương dương đắc ý, sắc mặt lập tức thay đổi. Tiếp theo một bóng người nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, gần như là thuấn di bất ngờ xuất hiện ở chỗ đỉnh núi mà thiếu niên đang đứng, giống như thần tiên hạ phàm. Người vừa đột nhiên xuất hiện là nam nhân trung niên. Nam nhân trung niên có thân hình cao lớn khôi ngô, thần sắc vô cùng lạnh lùng, bắt mắt nhất chính là đôi mắt đỏ tươi giống như đang nhỏ máu. Thiếu niên nhìn cặp mắt kia, một luồng khí thế huyết tinh dày đặc đập vào mặt, mang theo cảm giác áp bách không cách nào nói rõ. cảm nhận được áp lực khổng lồ giống như Thái Sơn áp đỉnh, ông lão ngăn trước người thiếu niên, vẻ mặt vô cùng khẩn trương. Trên tay ông lão nắm một lá bùa màu vàng, đây là thứ áp đáy hòm của lão, có thể làm cho người ta di chuyển tức thời đến địa điểm cách đây trên 100 dặm. Nếu như tình huống bất thường, ông lão sẽ không do dự mà dùng lá bùa vô cùng trân quý này. Ngoài dự kiến của ông lão chính là người trung niên chỉ nhìn đôi mắt của thiếu niên, sau đó nhàn nhạt nói một câu, đề cúc. Trong lòng hai người đều thả lỏng, đối với việc có thể giữ được một mạng mà nói, chút mặt mũi này thì tính là cái chim gì. Hai người đầu cũng không dám quay lại, vội vàng chạy khỏi núi Đại Tuyết. Đợi đến lúc ra khỏi phạm vi núi Đại Tuyết, hai người mới dừng bước. Thiếu niên đột nhiên nở nụ cười, vui vẻ như một thằng đần. Phong bá, ông nói xem người vừa rồi là thứ gì vậy? Sắc mặt ông lão không tốt lắm, hai người bọn họ là đại lão phá thiên cảnh, bị người chỉ thẳng mặt nói cút, có là ai thì cũng không vui vẻ nổi. Chương 296, sóng gió nổi lên, 3. Ông lão nghĩ một lát rồi đưa ra đáp án, là cương thi tương thần, một trong những cương thi thủy tổ, là người đã chạy ra từ sông Tịnh Tịch. Thiếu niên gật đầu nói, điều truyền thuyết nói ở trong núi Đại Tuyết có nữ bạc đang ngủ say, đó chính là một trong 4 đại cương thi thủy tổ. Tôi vẫn cho rằng đây đều là lời nói vô căn cứ về thần tiên ma quái trong tiểu thuyết, hôm nay xem ra, chỉ sợ truyền thuyết này là thật. Ông lão gật đầu, rất hài lòng với biểu hiện lần này của thiếu niên, biết ẩn nhẫn không cậy mạnh, tâm tính như vậy cộng thêm thiên phú siêu tuyệt, lo gì đại sự không thành. Tương thần mặt không biểu cảm đi xuyên qua núi tuyết, thỉnh thoảng trong mắt lại lóe lên hào quang đỏ tươi. Cuối cùng tương thần dừng lại ở một vùng đất không mấy người để ý đến. Vùng đất này rất rất nhỏ, giống như một phần hoang tàn cho tới bây giờ không có ai tế bái, phía trên phủ đầy tuyết trắng rõ chướng mắt. Tương thần dùng một cước nặng nề dẫm lên mặt đất, toàn bộ vùng đất nhỏ đều nứt vỡ, lộ ra đồ vật bên trong. Một chiếc quan tài làm từ hàng băng vạn năm xuất hiện trong đống đất đá vụn. Quan tài bằng băng ống ánh sáng long lanh, giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Một người phụ nữ làm cho người ta vô cùng kinh diễm đang nằm yên lặng trong quan tài băng. Vẻ mặt người phụ nữ hiền hòa, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, trên người mặc váy dài trắng tinh khiến cô ta giống như tiên nữ từ 9 tầng trời hạ xuống phàm trần. Đầu vai người phụ nữ có một con hồ ly nhỏ màu đỏ rực, to cỡ lòng bàn tay nằm sấp, điều này càng làm cho cô ta thoạt nhìn không nhúng khói lửa nhân gian, đáng yêu hơn vài phần. Nhìn thấy người phụ nữ trong quan tài băng, vẻ mặt tương thần vẫn không có biểu cảm như trước, hung hăng dùng hai chân giẫm nát nắp quan tài băng. Răng rắc, răng rắc. Nắp quan tài băng xuất hiện những vết nứt dữ tợn. Quan tài băng theo tiếng mà nứt vỡ, lông mi người phụ nữ có hơi rung rung vài cái, hình như muốn tỉnh lại. Tương thần kiểm tra tình trạng người phụ nữ một chút, thấy không có vấn đề gì thì mới lạnh lùng nói, để bắt đầu làm việc đi. Nói xong tương thần bất ngờ phi lên khỏi mặt đất, biến mất giữa trời đất. Người phụ nữ từ từ mở mắt, lộ ra đôi con ngươi màu đỏ tươi yêu dị giống y như tương thần. Khi người phụ nữ tỉnh lại, một luồng nhiệt khí bàng bạc tản ra từ trên người cô ta, cổ nhiệt khí này trong nháy mắt đã cán quét toàn bộ núi Đại Tuyết. Giống như mùa xuân tháng 3 vạn vật sống lại, băng tuyết bắt đầu tan rã. Từng mảng băng tuyết biến thành dòng suối nhỏ trong núi sung sướng chảy róc rách. Người phụ nữ ngáp một cái, bị người tới quấy rầy giấc ngủ, cô ta có vẻ mất hứng, chu miệng nói, ê thật là, sao thời đại lớn lại đến nhanh vậy chứ? Cái tên tương thần này cũng thế, chưa nói câu nào đã chạy mất hút. Người phụ nữ thò tay vỗ vỗ hồ ly nhỏ trên đầu vai, còn mắt cong cong như mảnh trăng non, vui vẻ cười nói, đi tiểu hỏa, mau đứng lên nào. Tiểu hát. Hồ ly màu đỏ lơ mơ tỉnh lại, trông thấy người phụ nữ trước mặt thì vui vẻ hoạt bát hẳn, thỉnh thoảng duỗi đầu lưỡi hồng nhạt liếm liếm lên mặt cô ta. Người phụ nữ bị liếm đến cười khanh khách không ngừng, tiếng cười của cô ta truyền ra rất xa, vang vọng trong núi Đại Tuyết. Nếu người bình thường trông thấy cảnh tượng này thì có lẽ sẽ truyền ra lời đồn trong núi tuyết xuất hiện tiên nữ. Thời điểm tia nắng mặt trời đầu tiên rọi xuống, Tiêu Trần mở mắt. Với tư cách là một bộ xương khô, đương nhiên là hắn không cần nghỉ ngơi, nhưng với tư cách là một con quỷ lười, tất nhiên là có thể nằm thì sẽ không ngồi. Anh Tiêu Trần. Lãnh Tiểu Lộ dậy sớm nhất, phát hiện Tiêu Trần trong sân thì vừa bất ngờ vừa vui mừng hô to. Lãnh Tiểu Lộ hớn hở chạy tới chỗ Tiêu Trần, vừa chạy vừa vui vẻ nói, "Ê anh Tiêu Trần về lúc nào thế?" Nhìn dáng vẻ của Lãnh Tiểu Lộ, Tiêu Trần vỗ trán một cái, hàng này về sau làm sao mà quản lý địa ngục được chứ? Rõ ràng là con trai mà còn xinh hơn đại đa số các em gái, dáng vẻ yếu điệu như thế này, làm sao trấn áp ác quỷ địa ngục chứ? Hơn nữa tâm tính cũng chuẩn là một đứa nhóc không rành thế sự, dự là gặp phải một vài lão quái vật sẽ bị người ta dùng mấy câu lừa đến chết. Đi theo Lãnh Tiểu Lộ hớn ha hớn hở thì còn có một con mèo muông nhỏ. Mèo đen nhỏ thấy Tiêu Trần cũng vui vẻ kêu meo meo, thoáng cái đã nhảy lên trên vai hắn. Hành động của mèo muông nhỏ khiến mèo con trên cổ Tiêu Trần vô cùng bất mãn. Mèo con cua cua cái chân nhỏ ngắn ngủn, muốn quấy nhiễu mèo muông nhỏ, kết quả là chân quá ngắn, căn bản là không với tới. Mèo muông nhỏ nhìn bộ dạng ngờ nghệch y như mấy cái mèm ngu ngốc của mèo con thì vui đến híp hết cả mắt lại. Chương 297, học đạo làm vua. Mặt Lãnh Tiểu Lộ đầy ý cười, Tiêu Trần trợn mắt nói, "Đi Tiểu Lộ, cậu qua đây." Lãnh Tiểu Lộ nghe Tiêu Trần gọi mình thì vui vẻ nhún nhảy. Kết quả vừa đến bên cạnh Tiêu Trần, lại thấy sắc mặt đối phương nghiêm nghị, vẻ mặt sừng sộ, đi cười cái gì mà cười. Lãnh Tiểu Lộ thấy Tiêu Trần bày ra vẻ mặt thối hoắc với mình, có chút không biết làm sao, cúi đầu dùng tay vân về góc áo. Tiêu Trần vỗ trán, mẹ nó, đây là lòng thiếu nữ nhộn nhạo à. Nghiêm, ngẩng đầu, ưỡng ngực, cong mông lên coi. Lãnh Tiểu Lộ làm theo lời Tiêu Trần nói, kết quả thẹn thùng đến mức hai gò má đỏ bừng, mặt như hoa đào. Tiêu Trần lại che mắt nói, đề bẻ kiểu méo gì cũng không thẳng lại được rồi. Sau này Đường là người đứng đầu địa ngục, suốt ngày xấu hổ ngại ngùng thì còn ra thể thống gì hả? Hôm nay anh phải dạy chú đạo làm vua mới được. Tiêu Trần vẫn khá là yêu thích Lãnh Tiểu Lộ, đương nhiên đây không phải là tình yêu tình báo gì, chỉ đơn thuần là sự yêu thích của người lớn đối với đứa nhỏ nhà mình mà thôi. Mấy lần biểu hiện của Lãnh Tiểu Lộ đều khiến Tiêu Trần rất hài lòng, một lần ở sông Tịch Tịnh, một lần ở nhà của hắn. Đối mặt kẻ thù, cậu trai nhìn có vẻ nhu nhược yếu nhất này lại thể hiện ra tính bền bỉ và máu lạnh kinh người. Đối với chuyện làm chủ địa ngục, Lãnh Tiểu Lộ cũng nghe Bạch Mã tướng quân nhắc tới một lần, nhưng người hơi mơ hồ như cậu ta lại không để trong lòng. Bây giờ lại nghe Tiêu Trần nhắc tới, Lãnh Tiểu Lộ gãi đầu hỏi, "Để anh Tiêu Trần, chủ địa ngục mà các anh nói là cái gì vậy?" Tiêu Trần cũng không định lừa gạt Lãnh Tiểu Lộ, việc này sớm muộn gì cậu ta cũng phải biết, sớm biết một chút thì tiện cho việc chuẩn bị tâm lý. Tiêu Trần thuật lại những lời của Bạch Mã tướng quân, cái gì mà địa ngục lại mở ra, khởi động lại bánh xe luân hồi này kia, khiến Lãnh Tiểu Lộ nghe mà ngơ hết cả người. Cuối cùng Lãnh Tiểu Lộ cong môi, rặt vẻ không tình nguyện nói, "Vậy tại sao lại là em mới không muốn đi làm vua gì đó đâu." Tiêu Trần suýt nữa thì phun ra một búng máu. Mạch suy nghĩ của con hàng này đúng là sạch sẽ đến mức kỳ lạ. Chuyện lớn bằng trời rớt xuống đầu mà cậu ta còn không vui. Chuyện người khác khóc ông nội, kêu bà ngoại còn không cầu được, trong mắt cậu tại chẳng đáng một cắc. Về phần tại sao cố tình lại là Lãnh Tiểu Lộ, Tiêu Trần nghĩ có lẽ là do linh hồn của cậu ta chính là một vị M thần, trời sinh đã có tác dụng hiệu lệnh, áp chế những thứ âm tà. Còn có một mớ vận khí tự sắc bự chảng trên đầu, không đi làm vua tèn tén ten, thì thật có lỗi với khí vận kia. Vua tèn tén ten, kiểu hiệu ứng mỗi khi nhân vật quan trọng xuất hiện thì thường kèm nhạc nền, BGM. Vua tèn tén ten, kiểu hiệu ứng mỗi khi nhân vật quan trọng xuất hiện thì thường kèm nhạc nền, BGM. Nói cho cùng, Lãnh Tiểu Lộ chính là người cực kỳ may mắn, Tiêu Trần dự là con hàng này có nằm im trên giường thì sợ rằng cũng có đại cơ duyên đập vào đầu. Úi trời, đi địa ngục tốt lắm ấy, làm đại sơn vương, cả ngày được người ta hầu hạ, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Còn có đống lớn nữ quỷ xinh đẹp, chẳng phải là sướng lắm mà. Nghe xong lời Tiêu Trần nói, Lãnh Tiểu Lộ biểu môi, còn thiếu mỗi bật khóc, đi em thèm vào mà đi đại ngục gì gì đấy, không muốn nữ quỷ gì hết. Lãnh Tiểu Lộ nói rồi cúi đầu xuống, giọng càng ngày càng nhỏ, đi em chỉ muốn đợi ở đây, ở bên cạnh anh Tiêu Trần. Đến cuối cùng, dọ. Nờ dê bé đến gần như không thể nghe thấy. Cậu nói gì, lớn tiếng chút coi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lãnh Tiểu Lộ đỏ ửng, hốt hoảng nói, "Ê không không không có gì." "Rồi rồi rồi, việc này sau này hãy nói, từ hôm nay trở đi cậu theo tôi học đạo làm vua." Tiêu Trần nghĩ lại thì thấy chả ổn tí nào, mình đi theo con đường bá đạo, liên quan chó gì đến vương đạo đâu, thậm chí còn xung đột nữa kìa. Tiểu Long Nhi, Ê Tiêu Trần quay sang, há họng gào lên với hắc đao, cuối cùng cũng gọi được Ngục Long mặt lạnh như tiền ra. Nhìn thấy Ngục Long, Lãnh Tiểu Lộ kinh ngạc há to miệng. Một lúc lâu sau mới phun ra một câu nói, "Ư chị gái thật đẹp." "Chị gái?" Vẻ mặt Tiêu Trần cổ quái nhìn Ngục Long, cô nàng này không biết đã sống bao lâu, mấy vạn năm, mấy chục vạn năm, có khi là mấy triệu năm cũng nên. Chỉ cần thân đau Ngục Long không bị hủy, cô có thể sống mãi, đầu mới thật sự là không già không chết. kêu một lão bất tử như vậy là chị gái, cứ khiến Tiêu Trần thấy quái quái. Thế nhưng ngoài dự đoán của Tiêu Trần, nghe được xưng hô là chị gái, vậy mà khóe môi Ngục Long lại hơi cong lên, có dấu hiệu muốn cười, ca này hiếm à nha. Đây đúng là cây vạn tuế nở hoa mà, xem ra chỉ cần là giống cái, không quan trọng là người hay là yêu, đều có tập tính của chủng loại này. Chương 298, học đạo làm vua. 2. Tiểu Long Nhi, thằng nhóc này giao cho cô nhé, cô hiểu biết nhiều chuyện, dạy nó cách để làm một quân vương hợp cách đi. Tiêu Trần nói xong thì ngã nhào ra ghế, nhấc xác dậy. Khóe miệng thoáng cong lúc đầu của Ngục Long nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh lùng, trên người lại tản mát ra khí thế sát phạt như có như không. Linh giác của Lãnh Tiểu Lộ rất mạnh, nháy mắt đã cảm ứng được chị gái tư thế hiên ngang trước mắt này giống như một ngọn núi lớn cao không thể chạm tới, mà mình chính là một ngọn cỏ nhỏ ở chân núi, bé nhỏ không đáng kể. Lãnh Tiểu Lộ nhìn Tiêu Trần nằm ngay đơ, giọng nói mang theo ý khóc nức nở nói, "Ê anh Tiêu Trần, em sợ quá." Tiêu Trần cười ha ha nói, "Vì cậu sợ cái quần què gì, cậu là một thằng được rửa, Tiểu Long Nhi là một cô gái, muốn há họng nói sợ thì cũng phải là Tiểu Long Nhi mới đúng chứ." Ngục Long liếc mắt, phất tay, trên hắc đao bắt đầu nổi lên từng trận liên hệ, một vòng xoáy màu đen xuất hiện ở trên thân hắc đao. Ngục Long kéo tay Lãnh Tiểu Lộ, dịu dàng một cách bất ngờ. Điều này làm cho Tiêu Trần rất chi là khó chịu, mình còn chưa có đãi ngộ này đâu, đúng là hời cho thằng cháu rùa này. Vòng xoáy màu đen hút hai người vào, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Tiêu Trần nhìn hai người biến mất, vỗ đùi thở dài nói, "Y Tiểu Long Nhi nhà ta đúng là thông minh, nói nghìn nói vạn cũng không bằng để cho tiểu tử kia tự mình quay về, trực tiếp làm đại vương luôn, lợi dụng ảo cảnh xây dựng một quốc gia, để Lãnh Tiểu Lộ làm sơn đại vương, vậy không phải là chuyện nào cũng giải quyết được rồi à?" Tiêu Trần vui tươi hớn hở thả rắm cầu vòng cho Ngục Long, bóng người cũng dần biến mất tại chỗ. Cửa hàng bánh bao nhỏ. Hình như vóc người Đồ Tể càng ngày càng mập lên, mùa bán hôm nay hơi bị ế, Đồ Tể ngồi trước cửa hàng, trong tay cầm mấy cái bánh bao than thở. Chị xinh đẹp đi đi lại lại trên đường không ghé mua bánh bao, không đủ dinh dưỡng thì làm sao mà dậy thì tốt được chứ. Đồ Tể có chút yêu thương, ném một cái bánh bao vào trong cái miệng mở to như chậu máu của mình, sau đó còn chưa đã nghiện, chép chép miệng. Mập mạp chết tiệt, sống thoải mái quá nhỉ. Một âm thanh quen thuộc vang lên, Đồ Tể rung lên theo bản năng, sau đó lại lập tức kéo khuôn mặt tươi cười lên, lớn tiếng gào, "Gây đại nhân, ngài làm tôi sợ chết đi được." Nói xong liền nhào tới cho Tiêu Trần một cái ôm, kết quả đi quá nhanh, quay lại cũng nhanh, cơ thể béo mút đập vào cửa hàng bánh bao, bên trong lập tức biến thành một mớ hỗn độn. Ha ha! Đồ Tể cười gượng trèo ra khỏi đống đá vụn, thân thể dính đầy bột trắng như tuyết, miễn bàn có bao nhiêu chật vật. May mà mấy ngày nay chăm chỉ khổ luyện kim chung tráo thiết bố sam, cũng có ít ra phết. Đồ Tể vừa phủi lớp bột mì trên người mình, vừa đắc ý nghĩ. Đồ Tể phủi sạch lớp bột trên người, trên mặt nở nụ cười thô bỉ, nói: "Dạo gần đây đại nhân làm nhiều chuyện lớn như vậy, mập mạp tôi không ở bên cạnh đại nhân, không thể tận mắt chứng kiến tướng mạo oai hùng của đại nhân, đúng là một chuyện vô cùng đáng tiếc." Tiêu Trần có chút kinh ngạc hỏi: "Gây mọi chuyện lan nhanh thế cơ à?" Đồ Tể với tay lấy một cái bánh bao lớn trong lòng hấp ra, lão ta muốn đưa cho Tiêu Trần, nhưng cảm thấy có gì đó sai sai nên lại nhét nó vào miệng. "Đại nhân, chuyện này hất, rõ ràng là có người đang âm thầm nhúng tay vào, chuyện này lan truyền quá nhanh khiến người ta không khỏi phẫn nộ, tôi cảm thấy bây giờ ấy à, toàn bộ giới tu hành Hoa Hạ đều biết có một đại nhân vật như ngài." Tiêu Trần gật gật đầu, không ngờ hiệu quả xử lý công việc của nhà họ Hồng cũng cao phết. "Lão mập, ông qua đây." Tiêu Trần ra hiệu cho Đồ Tể. Đồ Tể đang định đưa tay ra lấy một cái bánh bao khác, nghe thấy Tiêu Trần gọi thì lập tức rùng mì. "Nhờ." "Đại nhân, tôi có làm gì đâu." Đồ Tể khóc lóc, nghĩ rằng bản thân lại sắp bị bục cho một trận. Tiêu Trần trợn tròn mắt nói, "Để có việc cho ông làm, coi như thù lao ông dẫn đường cho tôi." Vừa nghe đến chữ y thù lao, đôi mắt nhỏ của Đồ Tể đã tràn đầy ánh sáng, xem điệu bộ này, buổi tối tắt đèn cũng có thể dùng nó thay đèn pin. Đồ Tể vội vàng chạy đến bên cạnh Tiêu Trần, lúc còn đang nghĩ cách làm thế nào để nịnh nọt hắn thì mắt lão chợt hoa lên, ngón tay mảnh khảnh của Tiêu Trần đã đặt trên trán Đồ Tể. Từng văn tự bắt đầu xuất hiện trong đầu Đồ Tể, tạo thành hàng loạt pháp quyết huyền ảo và phức tạp. Cảm nhận được ý nghĩa mà những lời này truyền đạt, Đồ Tể trợn tròn mắt, kích động suýt nữa thì xỉu ngang. Đồ Tể hỏi với vẻ nghi ngờ, "Ê đại nhân, những thứ này là cho tôi ư?" Chương 299, gặp lại Long Manh Manh. Tiêu Trần gật đầu, thì ông giữ lấy những công pháp này, đến đội cảnh sát hình sự tìm một cô gái tên là Lạc Tư Nhu, cô ấy là chị gái của Huyền Tư, đó là người thân duy nhất của Huyền Tư, không quan tâm cũng không hay lắm. Đồ Tể gật đầu, sau đó chỉnh lý lại tâm tình của mình, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc đối mặt với Tiêu Trần, cúi đầu thật sâu 3 lần. Tiêu Trần hơi sững sờ, sau đó cười cười, thản nhiên nhận phần đại lễ này. Sau khi Tiêu Trần trở về địa cầu đã truyền đi không ít công pháp, có quý giá cũng có bình thường, nhưng trong số những người tiếp nhận công pháp, chỉ có Đồ Tể mới làm ra phần đại lễ này với hắn. Biết là quý giá, không dám cô phụ, có phần tâm ý này thì con đường mà Đồ Tể đi sẽ không hạn hẹp, chỉ có càng ngày càng thênh thang. Đồ Tể hành đại lễ xong, lại trở về với vẻ thô bỉ của mình. Đại nhân, ngài muốn tôi chăm sóc cô gái này à? Tiêu Trần xoa xoa cằm suy nghĩ một lát, nhận cô ấy làm đồ đệ, chắc cô nhóc kia cho rằng tôi đã giết cả nhà cô ấy, vậy cũng được, hận thù chính là động lực lớn nhất để tiến về phía trước, đừng nói cho cô ấy biết, kẻo lỡ chuyện. Đồ Tể gật đầu, đi đại nhân đúng là tấm lòng nhân hậu. Bột. Tiêu Trần đánh một cái vào sau đầu Đồ Tể, thân thể béo tròn của lão lại bay ra ngoài. Đồ Tể bò dậy với vẻ mặt oan ức, Tiêu Trần chà sát ngón tay, mặt mũi tràn đầy vẻ bẩn cợt, đi cái này. Ha ha, quen tay rồi, thật ngại quá. Mau đến xem, ở đây có một thằng điên. Đúng lúc này, bên kia đường truyền đến tiếng trẻ con la hét ầm ĩ. Tiêu Trần vô thức nhìn về phía đám trẻ con, sắc mặt lập tức tối sầm. Một tên ăn xin, hoặc là nói một tên điên thì thích hợp hơn, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở giao lộ. 4-5 đứa trẻ con phá phách đuổi theo sau mông tên điên, đánh nhau náo loạn, đám trẻ con thỉnh thoảng còn nhổ nước bọt lên người tên điên. Tên điên kia loạn choạng chạy về phía tiệm bánh bao nhỏ. Quần áo của tên điên rách nát bẩn thỉu, trên mặt cũng có nhiều vết thương khác nhau, một số vết thương đã mưng mủ, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Sắc mặt Tiêu Trần rất tệ, bởi vì người điên trước mặt hắn có khí tức của huyết mạch chân long. Cảm nhận được huyết mạch quen thuộc, Tiêu Trần có thể khẳng định rằng tên điên trước mặt chính là Long Manh Manh mà không lâu trước đó hắn đã gặp ở nhà họ Tân. Lúc này, một trong những đứa trẻ đáng ghét đi sau Long Manh Manh đã nhặt một viên đá trên mặt đất lên, ném vào đầu cô ta. Viên đá chuẩn xác đập vào đầu Long Manh Manh, nhưng cô ta lại giống như một khúc gỗ, không hề có chút phản ứng nào, chỉ tiếp tục chạy về phía trước. Những đứa trẻ còn lại cũng học theo, nhặt nhạnh tất cả thứ chúng có thể nhìn thấy rồi ném về phía Long Manh Manh, tiếng cười nói chứng tỏ lúc này chúng đang rất vui vẻ. Bốp. Một đứa trẻ đáng ghét không biết tìm đâu ra một chai rượu còn chưa uống hết, ném về phía Long Manh Manh. Cái chai vỡ trên đầu Long Manh Manh, máu hòa với rượu, trên đầu Long Manh Manh toàn là vết máu. Mấy thằng nhãi này, muốn chết cả. Một ông già không biết từ đâu xuất hiện, chống gậy run rẩy mắng mỏ lũ trẻ đáng ghét. Nhưng những đứa trẻ này chẳng sợ người già tí nào, thậm chí có đứa còn ngày càng táo tợn hơn ném đồ đạc vào đầu Long Manh Manh. Ông cụ thấy vậy thì thở hổn hển, chống gậy, giận dữ chửi bới, đây đám chó chết này, lũ con hoang có mẹ sinh, nhưng không có mẹ dạy dỗ. Cây gậy chống của ông cụ múa đến uy thế hừng hực, không cẩn thận đạp phải một đứa trẻ, nó liền ngồi bệt xuống đất mà gào khóc. Tiếng khóc tê tâm liệt phế của đứa trẻ đã thu hút ánh mắt của một số người qua đường. Một người phụ nữ béo ú chạy đến chỗ đứa trẻ đang ngồi khóc, đau lòng bế nó lên rồi quay sang mắng ông lão, để cái đồ già rồi mà không nên nết, đánh con tôi rồi ông đền được chắc. Ông cụ trừng mắt lạnh lùng, thân thể run rẩy lên tiến lên 2 bước. Thứ chó điên, sinh con rồi không biết dạy con, cái bình to như thế kia mà choảng vào đầu, muốn giết người à? Thằng già này chửi ai là đồ chó điên thế hả, già như thế kia rồi, ăn phân hả? Mồm miệng thối thế không biết. Người phụ nữ không chịu thua kém, chống nạnh, không nhường nữa, giằng co với ông cụ. Đôi mắt ông cụ đỏ lên vì tức giận, đưa ông đây vì quốc gia chinh chiến nửa đời người, quốc gia lại nuôi. Ra một kẻ ngu như thế này à? Họ càng cãi nhau càng gay gắt, càng ngày càng có nhiều người đến xem trò vui. Lúc này, Long Manh Manh đã đi đến trước cửa quán bánh bao, Tiêu Trần ngăn Long Manh Manh lại, nhìn thiếu nữ đã đầy ma trướng, không thể hiểu nổi, một đứa trẻ tốt như vậy, mới chỉ có vài ngày sau lại biến thành như thế này. Chương 300, Tà Long xuất hiện. Tiêu Trần khó chịu vì cuộc cãi vã, giọng nói của người phụ nữ càng ngày càng lớn, rõ ràng là ông cụ bất lợi. Lão mập đi qua đuổi người đi đi. Tiện tay đánh mụ béo kia rớt vài cái răng coi. Đồ Tể vui vẻ gật đầu, vẫy chiếc quạt lớn của mình, cười gian đi về phía đám đông. Đồ Tể vung tay tách đám đông đang bu xem ra. có người đang xem cuộc vui lại bị đồ tể kéo như vậy, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Vốn muốn quay lại chửi vài câu, kết quả khi nhìn thấy đồ tể béo gần 300kg mỡ, chỉ đành ngậm miệng, tức giận bỏ đi. Đồ tể đến bên cạnh ông cụ nói bằng giọng sơn thành vô cùng đậm, để Lưu nhị gia, qua đó uống một bát trà, người phụ nữ ngu ngốc này để tôi giải quyết cho. Đồ tể đã sống ở đây gần 10 năm, gần như đã quen biết hết những người quanh đây. Ông già này là một cựu chiến binh trong chiến tranh chống Nhật, ông đã trải qua mấy chục năm chiến tranh, sau khi giải ngũ, về cơ bản thì sống ở đây một mình. Tính tình ông cụ không được tốt, mọi người đều chê cụ ăn nói thô tục, tính tình nóng nảy nên rất ít người giao du với ông cụ. Chỉ có đồ tể là ngoại lệ, đồ tể thích ở cùng ông cụ, chơi vài ván cờ, uống trà và nghe ông cụ kể về chuyện kháng chiến. Hồ Mập, đừng có lộn xộn, nói lý thì nói lý, không đánh người là được. Ông cụ nhìn đồ tể đang cười xấu xa, lo lắng nói. Đồ tể mở miệng cười nói, ư đừng lo lắng, lão gia, con người tôi đây ông còn không hiểu sao, nói lý giỏi lắm luôn. Nói xong, đồ tể bước đến trước mặt người phụ nữ. Thân thể của người phụ nữ này cũng rất cường tráng, so với người thường thì có ưu thế hơn nhiều. Nhưng đứng trước mặt đồ tể, lại trở nên có vẻ thấp bé. Cơ thể như núi thịt của đồ tể khiến người phụ nữ phải lùi lại mấy bước. Đám đông ồ lên cười, hình như bà ta cảm thấy mất mặt, vừa mở miệng định mắng. Lúc này, đồ tể mới giơ tay, nhìn người phụ nữ, hỏi, đây bà có biết đây là cái gì không? Không đợi người phụ nữ trả lời, bàn tay to như cái quạt của đồ tể đã giáng lên mặt người phụ nữ. Một cái tát ròn tan vang lên, trong thoáng chốc, tất cả âm thanh đều như đã biến mất. Tất cả mọi người đều có chút choáng váng, giữa thanh thiên bạch nhật thế này mà thật sự có kẻ dám đánh người, lại còn đánh phụ nữ nữa chứ. Cái tát của đồ tể vừa hạ xuống, khuôn mặt của người phụ nữ đã lập tức sưng lên. Người phụ nữ bị tát hình như còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bà ta sững sờ đứng đó, thẫn thờ nhìn đồ tể. Đồ tể nhìn người phụ nữ, nói đùa, đây là ráy tai, giờ thì tôi biết rồi. Đồ tể nhìn đứa trẻ đang run rẩy trong vòng tay của người phụ nữ, hỏi, đây có phải là con của bà không? Bột. Đồ tể lại tát một cái nữa, nói, tôi biết bà sẽ nói rằng, thằng nhóc này chỉ là một đứa bé, so đo với nó làm gì? Bột. Đồ tể lại lật tay tát một cái nữa, vì vậy bà lớn già đầu rồi để làm cái mẹ gì? Đẻ con ra mà không biết vậy, hả? Vậy sao không để chồng bà bắn lên tường luôn đi? Đồ tể đánh tay trái rồi lại đánh tay phải vô cùng vui vẻ, cả khuôn mặt của người phụ nữ sưng tấy như hai chiếc bánh lớn. Lúc này, người phụ nữ muốn nói nhưng không được, cả khuôn mặt đều tê dại, trong miệng phun ra mấy cái răng còn dính máu. Trước tình trạng thê thảm của người phụ nữ, đồ tể không hề có chút thương xót nào, tát vào mặt bà ta thêm cái nữa. Lớn lên giống như du du bà biết bay, con gián, chỉ biết lấn yếu sợ mạnh. Con gián? Sao nào, câm rồi hả? Tôi còn tưởng bà là khổng tước của thượng đế cơ, gậy trời cơ. Có người nhìn không nổi, tuy người phụ nữ này là một người đàn bà chanh chua chính cống, nhưng cứ đánh như vậy thì cũng là hơi quá đáng. Chỉ là thân hình 300 cân của đồ tể có sức răng đe quá mạnh nên không ai dám tiến lên ngăn cản, chỉ có thể nhấc điện thoại gọi cảnh sát. Tiêu Trần ngăn Long Manh Manh lại, phát hiện những vết bẩn trên người cô đều là máu và đất, nên mới khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ bẩn. Tiêu Trần đặt một tay lên trán Long Manh Manh, một luồng tử khí dọc theo đầu ngón tay xâm nhập vào cơ thể cô ta. Sau khi kiểm tra tình hình của Long Manh Manh, Tiêu Trần cảm thấy nhẹ nhõm hơn không ít. Cử chỉ điên rồ mà thôi, chứ không giống Lạc Huyền Tư, thần hồn vỡ nát. Tiêu Trần mở miệng, một gợn sóng kỳ lạ như có như không phát ra từ miệng hắn. Thức dậy đi! Giọng nói hùng hồn vang lên giữa đất trời, giống như lời cảnh tỉnh của Phật gia. Nghe thấy giọng nói của Tiêu Trần, tất cả mọi người đều chấn động, ánh mắt của một số người vẫn còn mờ mịt như cũ, còn của một số người lại sáng lên, như thể lúc này đã nhận được thứ gì đó. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Thấy quảng cáo thì kích vào xem giúp nhé. Hãy truy cập trang web HP Audio Truyện để nghe thêm nhiều truyện hay. HP Audio xin cảm ơn.